Đang nghe tỉ phả hình dung về sau, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái gọi là vu sư, liền là bọn hắn bên kia biết tà thuật người, bản thân cũng là biết chút đồ vật, nhưng là thực lực cũng không mạnh, nhiều lấy hại nhân mạng, sau đó đạt tới mục đích của mình làm chủ. Nhưng bởi vì nơi đó một chút truyền thống, cho nên vu sư tại đại đa số trong mắt đều là có thể tin, cũng không cảm thấy bọn hắn là tà ác. Đương nhiên, giống tỉ phả loại này bạn gái bị bắt đi, muốn trước mặt mọi người thiêu chết, tự nhiên sẽ đem vu sư coi là tà ác hóa thân. Hạ Thiên Kỳ ở chỗ này thật sự là có chút không thích hứng, giao lưu không thích hứng là một mặt, một chút văn hóa hắn cũng không hiểu rõ. Giết người liền giết người, tùy tiện thế nào đều có thể giết, cần gì phải không phải ngay trước mặt mọi người thiêu chết đâu. Nhưng là liền cùng tịp phạ không hiểu, vì cái gì cái kia bên cạnh khu ma người sẽ chia làm nhiều như vậy thế lực, nói trắng ra là cũng chỉ là kinh lịch không giống, cho nên cũng không thể đi phiến diện bình luận, đến cùng ai đúng ai sai. Hạ Thiên Kỳ đáp ứng hỗ trợ, đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Liền là tịp phạ đem hắn quần lót lớn cởi ra cho Hạ Thiên Kỳ, bất quá Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không muốn người khác xuyên qua quần lót, mà là dùng quỷ khí hóa thành một thân giống như áo giáp áo dài, trực tiếp quấn tại trên thân, loại trang phục này cũng trực tiếp bị Martin mấy cái nữ tử hô to đẹp trai cực kỳ. Đi đến ngày thứ hai nhanh đến buổi trưa, Hạ Thiên Kỳ mới xem như tiến nhập tịp phạ đám người quê quán, hít tờ gì ạ tiểu trấn. Nơi này tiểu trấn cùng thứ hai vực, hoặc là hắn chỗ sự phát hiện kia thực bên trong tiểu trấn không giống. Không có bất kỳ cái gì màu sắc cổ xưa nếp xưa, đường cái rất rộng, phòng ở đều là loại kia hai tầng đồng hào bằng bạc phòng, cũng không hề bất luận cái gì nhà cao tầng. Nếu không phải nghe tịp phà nói, nơi này phát sinh đủ loại sự tình, hắn căn bản là nghĩ không ra, sẽ tồn tại cái gì thiêu chết người vu sư. Nơi này làm sao an tĩnh như vậy a? Người đều đi đâu rồi? Hẳn là đều ở nhà không có đi ra ngoài như vậy bởi vì gần nhất chết không hiểu thấu chết rất nhiều người, mọi người liền nói đến ác ma. Cũng không dám ra ngoài môn, cũng không đi làm. Hạ Thiên Kỳ bởi vì quỷ vực ở chỗ này bị áp chế lợi hại, cho nên căn bản làm không được đem trọn tọa chấn tử đều bao trùm đi vào, nhiều nhất cũng chỉ có thể bao trùm chừng 200 thước phạm vi, đồng thời đã là cực hạn. Martin cùng Keji bọn người, đều là tịp phả cùng hắn bạn gái bản, ghế sen hảo bằng hữu, cho nên tại trở lại thôn chấn về sau, mấy người liền đều ai về nhà nấy, chỉ là tại trước khi đi hỏi Hạ Thiên Kỳ muốn điện thoại, cũng hẹn hắn nhất định phải đi tìm bọn hắn. Làm sao Hạ Thiên Kỳ điện thoại, sớm tại cùng mặt mạ nam đại chiến thời điểm, liền đã bị đốt thành tro. Bất quá liền xem như còn có, tại cái này ngay cả vinh dự biểu cao cấp như vậy đồ vật đều mất linh địa phương, điện thoại di động của hắn lại thế nào có thể sẽ hữu dụng. Cho nên hắn cũng chỉ đành, tại cái này trong trấn tại mua một bộ điện thoại. Đi theo tịp phạ về nhà, cũng không cần cởi giày, hắn liền trực tiếp đi vào. Hết thể có hai tầng lầu, lầu trên lầu dưới. Tịp phạ bởi vì còn chưa có kết hôn cho nên trước mắt cùng hắn phụ mẫu ở cùng một chỗ, dựa theo hắn lại nói, bên này liền xem như kết hôn, cũng không cần mua cái gì phòng ở, vẫn như cũ cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ. Tịp phạ dựa theo hắn hứa hẹn Hạ Thiên Kỳ như thế, tại trở lại chưa nhìn thấy cha của hắn về sau, cứ yên tâm để Hạ Thiên Kỳ tại chỗ này đợi hắn, hắn thì lái xe đi cha của hắn công tác tòa báo. Dù sao có một số việc là ở trong điện thoại nói không rõ. Tịp phạ sau khi đi, Hạ Thiên Kỳ thì tại trong phòng đi lòng vòng, sau đó liền đi vào trong phòng tắm thư phục tắm rửa một cái, lại đang tịp phạ trong ngăn tủ tìm hai kiện y phục mặc tại trên thân. Tính toán đợi hắn mua được quần áo mới về sau, lại đem cái này hai kiện quần áo trả lại cho đối phương. Quyền 2, Mê Vực chương 6, Vu Thần. Tịp phạ mặc dù nói với hắn một hồi liền sẽ trở về, nhưng là hắn lại trọn vẹn đợi đến trạng vào tối, tịp phạ mới một mặt xin lỗi chạy về. Thật sự là thật có lỗi, ở giữa gặp được một số chuyện. Cho nên làm trễ nải một chút thời gian. Ta theo cha ta chỗ ấy đạt được ngươi bằng hữu kia tin tức, tựa như là tại Huyền An đường phố bên kia, ta hiện tại mang ngươi tới, ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi người bạn kia. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Tiếu Dung ấm áp Tịp Phạ, há to miệng vốn muốn nói thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Sau đó Tịp Phạ lái xe mang Hạ Thiên Kỳ đi tới một cái rất lớn giáo đường bên ngoài, Tịp Phạ đem xe dừng lại, sau đó nói với Hạ Thiên Kỳ, là ở chỗ này bên cạnh. Được. Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi nhiều, liền đi theo tịp phạ đẩy ra giáo đường đại môn đi vào, kết quả hắn vừa rồi bước vào, từ trên đầu liền đột nhiên rơi xuống một trường treo đầy dao kim cương phiến lưới sắt, trực tiếp đem hắn vây ở bên trong. Tiếp lấy liền thấy nguyên bản đen như mực giáo đường đột nhiên sáng lên đèn, góc rẽ một cái cửa nhỏ bị đẩy ra, sau đó một chút mặc quần áo màu đen người, khuôn mặt u ám từ đó lần lượt đi tới. Tịp phạ, ngươi vậy mà thực có can đảm tính toán ta. Bị hai cái cơ bắp đại hán từ dưới đất kéo lên. Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười đối chính mặt lạnh lấy đang nhìn hắn tịp phạ hỏi. Xin lỗi rồi bằng hữu, bạn gái của ta tại trên tay của bọn hắn, cho nên ta muốn cứu nàng, cũng chỉ có thể cho ngươi đi làm cái này kẻ chết thay. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi không có khả năng làm sao vu sư. Ta hy vọng ngươi là làm một cái quyết định chính xác, không phải ngươi tuyệt đối không gặp được ngày mai Thái Dương. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, cũng không có dây rủa. Trên thực tế hắn sớm tại tới thời điểm, liền đã nhận ra không thích hợp. Bởi vì nhưng phàm là một người bình thường, nếu như lo lắng cho mình bạn gái an nguy, khẳng định ngay đầu tiên liền sẽ để giúp đỡ nghĩ biện pháp đi cứu người, như thế nào lại kéo lâu như vậy. Nói đến, hắn hay là muốn cho Tịch Phạm một cái cơ hội, làm sao đối phương nhưng căn bản không cho mình cơ hội. Trong giáo đường trọn vẹn nam nam nữ nữ trọn vẹn tụ tập không sai biệt lắm 200 người, tất cả mọi người chẳng những đều mặc lấy quần áo màu đen không nói, trong tay còn cầm một cái giống như là linh đang đồ vật. Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy không có chút nào phản kháng bị hai cái trắng hán đè ép đi tới giáo đường trung ương nhất. Về sau liền thấy những ánh mắt kia ác độc người chú ý hắn, cùng nhau tản ra đến hai bên, sau đó một cái quần áo màu đen bên trên ấn có đồ án màu vàng nóng người đàn ông đầu trọc, liền cầm một cái giống như là quyển trượng cây gậy, chậm rãi đi ra. Người tốt bằng hữu, hoan nên ngươi đi vào chúng ta nơi này, sau đó đưa ngươi linh hồn vĩnh viễn dâng hiến cho chúng ta vũ thần. Ô thần ta ngược lại thật ra thật nghĩ kiến thức một chút các ngươi ô thần là có bao nhiêu ô. Không cho phép vũ nhục chúng ta vũ thần. Dị loại nên giết. Đáng chết. Giết giết giết ba. Trong giáo đường tràn ngập những này giống như là tín đồ người, cắn răng mở miệng tiếng hét phẫn nộ. Ta không biết Tịch Phạ có hay không đem ta sự tình đều nói cho ngươi. Hắn đều đã nói, ta biết ngươi có được chút thực lực, ta cũng biết thân phận chân thật của ngươi. À vậy ngươi nói một chút ta là ai? Ngươi là thầy xua ma công hội người. Vậy ngươi là ai? Vu thần thành tín tín đồ. Đương nhiên, còn bao gồm cái chấn nhỏ này tất cả mọi người. Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này, đột nhiên cảm thấy có vẻ như mảnh không gian này hình thức cũng không tốt lắm à. Một cái vu thần, một cái thầy xua ma công hội, ngược lại là cùng thứ hai vực tình huống tương tự. Vu sư trưởng, ta đã đem người cho ngươi, xin ngươi đem bạn gái của ta trả lại cho ta. Tới đi hài tử, bạn gái của ngươi ngay tại bên cạnh ta. Để phụ thân của ngươi tự tay giao cho ngươi. Tịch Phạ lúc này đi tới, sau đó từ trong đám người thì đồng dạng đi tới một cái nam nhân trong tay cầm một cái bàn ăn, mà tại trên bàn ăn để đó rõ ràng là một nữ nhân chết không nhắm mắt đầu người. Nhìn thấy bạn gái của mình vậy mà đã chết, Tịch Phạ lập tức cực kỳ bi thương ngồi liệt trên mặt đất, tràn ngập tức giận nhìn về phía hắn phụ thân. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn nhóm muốn giết hại nàng? Bởi vì hắn là thầy xua ma công hội phản đồ, cho nên nàng phải chết. Mà ngươi, làm tín đồ hài tử. Vậy mà là một tên phản đồ, lại mưu toan muốn tìm kiếm thầy xua ma công hội người, đồng dạng đáng chết. Đi ba la, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Gọi là đi ba la nam nhân nhẹ gật đầu, sau đó thì từng bước một hướng phía Tịch Phạ đi đến, Tịch Phạ khó có thể tin nhìn xem chính từng bước một tới gần nam nhân của hắn, kêu khóc nói. Ngươi điên rồi. Các ngươi đều điên rồi, ta thế nhưng là con của ngươi a. Ngươi lại muốn giết ta. Đi cùng ngươi mụ mụ đi. Nam nhân mặt không thay đổi nói ra. Một cái tay thì trực tiếp bóp lấy muốn Tịch Phạ cổ. Mụ mụ cũng là ngươi giết. Bởi vì nàng giống như ngươi, đều nghĩ vọng tưởng phản bội vu thần. Câu nói này nói xong, nam nhân thì trực tiếp vặn gãy Tịch Phạ cổ, sau đó lại như không việc về tới trong đám người. Hạ Thiên Kỳ thấy tâm thần rung mạnh, cũng không phải Tịch Phạ ba ba mạnh bao nhiêu, mà là phụ thân vậy mà giết chết nhi tử, đồng thời vẹn vẹn chỉ vì cái kia người đàn ông đầu chọc một cái mệnh lệnh. Nếu như cái kia người đàn ông đầu chọc không có đủ giống hắn linh tính tu năng lực, mà là chỉ dựa vào cái gì cái gọi là tín ngưỡng, cho những người này tẩy não, như vậy bản sự này nhưng thật là đáng sợ. Mặt khác, những này tín đồ cũng không phải là người bình thường, trên người của bọn hắn cũng có sức mạnh ba động, chỉ bất qua không giống thuật pháp, cũng không thuộc về quỷ khí, giống như là một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy không, đây chính là vì cái gì vu thần tín đồ càng ngày càng nhiều, các ngươi khu ma người công hội cũng đã trở nên kéo dài hơi tàn nguyên nhân. Ta khác không biết, nhưng là các ngươi biến thái trình độ ngược lại thật sự là ngoài dự liệu của ta. Tế thần. Người đàn ông đầu chọc trên tay quyền trượng đột nhiên hướng trên mặt đất một đập, tiếp lấy lợi dụng Hạ Thiên Kỳ làm tâm điểm bốn phía, đột nhiên sinh ra màu đỏ ánh sáng, tiếp theo tạo thành một cái hỏa diễm vòng. Người đàn ông đầu chọc lại lần nữa vừa gõ quyền trượng, tiếp lấy tất cả mọi người liền đều cùng nhau thì thào, nói tựa như là ngoài hành tinh ngữ, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng là tại quá trình bên trong, hắn lại rõ ràng cảm giác được đầu giống như là muốn nổ tung, mơ hồ phảng phất linh hồn hài nhi muốn từ đó bị lôi ra ngoài. Ngược lại là có chút giống thôn linh. Hạ Thiên Kỳ cưỡng ép ổn định tâm thần, tiếp theo trong nháy mắt liền hoàn thành ác quỷ hóa, về phần cái kia hai cái gắt gao ngăn chặn hắn trắng hán, thì bị hắn quỷ trảo vô tình đập nát đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở nên cái bộ dáng này, Người đàn ông đầu chọc lập tức hoảng sợ quái khiếu một tiếng, vô ý thức liền muốn chạy. Chỉ là chủ quản cấp bậc tạp binh, cũng dám ở dưới mí mắt ta đào tẩu. Hạ Thiên Kỳ một bước theo vòng lửa bên trong nhảy ra, tiếp theo quỷ vực phóng thích mà đi, trực tiếp đem giáo đường bao phủ trong đó, chỉ một thoáng miệng của mọi người đều cùng nhau đóng lại. Vu thần đều cút cho ta đến bầu trời. Theo Hạ Thiên Kỳ tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người liền đều giống như nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, trực tiếp bay tới giữa không trung. Ngươi còn muốn trốn sao? Hạ Thiên Kỳ ngoắc ngón tay, liền thấy rõ ràng tại hướng phía trước trốn đầu trọc, thì khoảng cách Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng gần, cho đến bị Hạ Thiên Kỳ bắt lại cổ. Ngươi thật đúng là cho là ta ngu đến mức chạy tới chịu chết sao? Quyền 2, Mê vực chương 7, Vu thần bộ. Người đàn ông đầu trọc bị Hạ Thiên Kỳ gắt gao bóp lấy cổ, trong ánh mắt tràn ngập đối với sợ hãi tử vong, hắn vốn cho rằng đối phương tối đa cũng liền là cái thực lực bất nhập lưu tiểu nội ứng, căn bản không ngờ tới lại sẽ là dạng này. Đừng giết ta. Đầu chọc lập tức thanh âm khàn khàn cầu khẩn, nghiễm nhiên theo cao cao tại thượng Vu sư trưởng, biến thành một cái kêu rên cầu xin tha thứ kẻ đáng thương. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ trên mặt trỗi triển lộ cao chót vót, cũng không có bởi vì người đàn ông đầu chọc cầu xin tha thứ mà tán đi. Những người này là bị ngươi khống chế lại, hay là cam tâm tình nguyện nghe ngươi phân phó? Bọn hắn đều là Vu thần tín đồ, ta cũng không hề khống chế bọn hắn, ta cũng chỉ là chỗ này một cái Vu sư trưởng mà thôi, cũng không hề tham dự qua đối thầy xua ma công hội vây quét. Tín đồ. Hạ Thiên Kỳ có chút ngẩng đầu, nhìn xem những này tại hắn quỷ vực bên trong, vẫn mặt lộ vẻ ác độc dễ rủa gầm thét các tín đồ, ánh mắt của hắn bên trong lập tức hiện lên một đạo sắc cơ, tiếp theo, liền gặp được phương gần 200 người, nhao nhao tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong hóa thành một mảnh huyết vũ. Lốp bốp từ bên trên rớt xuống. A. Người đàn ông đầu chọc làm Vu sư trưởng, giết người có thể nói rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua loại này máu tanh chẳng diện, lập tức tuyệt vọng kêu to lên. Cho đến bị Hạ Thiên Kỳ hung hăng rút một cái vào miệng, đánh răng chốc ra, miệng đầy huyết thủy, người đàn ông đầu chọc mới xem như lại lần nữa an tĩnh lại. Tốt, tất cả mọi người chết sạch, liền thừa ngươi một người, theo giúp ta tâm sự đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ thì buông lỏng ra người đàn ông đầu chọc, sau đó hắn thì đặt mông ngồi xuống ghế, không nhịn được đối còn tại che miệng người đàn ông đầu chọc phất phất tay. Quỷ vực trực tiếp đem người đàn ông đầu chọc bao phủ ở bên trong, để tránh người này lại tìm đến cái gì giúp đỡ. Dù sao thực lực của hắn bây giờ chỉ có cao cấp chủ quản cấp bậc, hay là cẩn thận một chút tốt. Người đàn ông đầu chọc lo lắng để phòng đi tới, cũng không hề dám ngồi xuống, trong nội tâm nghĩ đều là nên làm như thế nào mới có thể để cho Hạ Thiên Kỳ buông tha hắn. Nơi này là địa phương nào, ta là chỉ thế giới này, mảnh không gian này, cái này khái niệm ngươi có thể hiểu không? Người đàn ông đầu chọc nghe xong có vẻ hơi mờ mịt, không biết là thật không rõ Hạ Thiên Kỳ lại nói cái gì, hay là tại cố ý giả ngu. Chẳng lẽ không phải ta đưa ngươi hai cái đùi đều bẻ gãy, sau đó đặt ở trước mặt của ngươi, ngươi mới bằng lòng ngoan ngoãn nói chuyện sao? Không không không, thầy xua ma đại nhân, ta có chút không rõ ngươi ý tứ. Vậy thì tốt, ta đổi một cái phương thức hỏi ngươi, thứ hai vực ngươi biết không? Không biết. Kẻ phản loạn liên minh, tam đại minh phủ biết không? Không biết. Liên cung lúc ấy hắn hỏi thăm tịp phả thời điểm, người đàn ông đầu chọc làm Vu sư trưởng vậy mà cũng cái gì cũng không biết. Hạ Thiên Kỳ có chút không biết nên hỏi thế nào, suy nghĩ kỹ một hồi, mới lại hỏi. Thế giới này tồn tại chính phủ đúng không? Tồn tại. Như vậy cao nhất thống trị giả là chính phủ sao? Không phải, thầy xua ma công hội, cùng chúng ta Vu thần bộ đều là bao trùm tại nó phía trên. Người đàn ông đầu chọc nói đến chỗ này, lại có chút hồ nghi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo thận trọng hỏi. Cái kia, thầy xua ma đại nhân, ngươi đừng nói là đến từ dị vực. Dị vực cùng ta nói một chút. Dị vực tồn tại có một cái truyền thuyết, nói nguyên bản dị vực cũng là thuộc về thế giới một góc, nhưng là không biết lúc nào lại bị người phong ấn. Mà tại dị vực bên trong thì ở rất nhiều dị vực người, bọn hắn cùng nơi này rất nhiều người, cũng đều là có được giống như ngươi da vàng mắt đen. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy tên chọc đầu này nam nhân nói dị vực, 10 phần liền là thứ 2 vực. Nhưng là bị phong tỏa không phải thứ 3 vực sao, làm sao đến chỗ này, trái lại biến thành thứ 2 vực. Chẳng lẽ nơi này là thứ 3 vực? Không có khả năng, thứ 3 vực được xưng là quỷ vương mộ trận, nếu như là lời nói tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Đọc truyện tại trẻ nụ a toải. Hạ Thiên Kỳ trầm tư một hồi, trong nội tâm dần dần hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là nơi này có lẽ liền là thứ 2 vực biến mất khu vực. Nhưng liền cùng thứ 3 vực, bộ phận này khu vực cũng bị ẩn giấu đi. Nhưng cái này cũng rất khó lý giải, dù sao hắn là thông qua chính mình thiên phú chi lực thả ra quỷ môn đi vào nơi này, nếu là chiếu cái này ăn khớp. Chẳng lẽ lại chính hắn hay là một cái thông hướng hai vực đại môn chìa khóa? Người đàn ông đầu chọc thấy Hạ Thiên Kỳ không nói gì, hắn cũng không dám lại nói cái gì, chỉ là thấp thỏm lo âu tiếp tục chờ Hạ Thiên Kỳ đặt câu hỏi. Một lát sau, Hạ Thiên Kỳ mới lại hỏi nói. Ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, nếu như ngươi có thể đem chuyện nơi đây cho ta nói rõ, ta liền bỏ qua ngươi. Về phần lý do, ta nghĩ ngươi đại khái cũng có thể nghĩ đến, kia chính là ta căn bản cũng không phải là thế giới này người, có lẽ liền đến từ ngươi châu nghe nói qua dị vực. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, người đàn ông đầu chọc lập tức khó có thể tin mở to hai mắt, hiển nhiên không nghĩ tới liên quan tới dị vực truyền thuyết lại là thật. Đại nhân yên tâm, chỉ cần ta biết sự tình, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dấu giếm. Người đàn ông đầu chọc phi thường tức thời, biết hắn bây giờ muốn mạng sống, cũng chỉ có thể tin tưởng Hạ Thiên Kỳ nói là sự thật. Ta muốn biết thầy xua ma công hội, còn có các ngươi vu thần bộ sự tình. Người đàn ông đầu chọc lao đi khỏe miệng vết máu, sau đó liền bắt đầu nói. Thầy xua ma công hội là từ một đám khu ma người chỗ xây dựng thế lực, bọn hắn áp đảo trên xã hội, là địa vị sủng cao nhất một loại người. Mỗi tòa tiểu trấn đều sẽ từ thầy xua ma công hội phân bộ, để mà trợ giúp mọi người giải quyết trên trấn phát sinh các loại sự kiện linh dị. Nếu như xác định là sự kiện linh dị, như vậy cảnh sát sẽ xin thầy xua ma tới hỗ trợ. Thầy xua ma lúc đầu tổng bộ tại Nơ Vin thành phố, bất quá tại bị chúng ta vu thần bộ công phá về sau, những người kia đi nơi nào cũng không rõ ràng. Nói đúng là thầy xua ma công hội, bị các ngươi vu thần bộ đánh bại. Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này xen vào hỏi một câu. Đúng vậy, cứ việc không có hoàn toàn đem thầy xua ma công hội tiêu diệt, nhưng là bọn hắn lại tổn thất nặng nề, cái này về sau liền ẩn nấp rồi, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại một chút thành trấn vu thần phân bộ bên trong, đối với chúng ta người tiến hành công kích. Nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, thầy xua ma công hội là vốn là trên cái thế giới này mạnh nhất một cỗ lực lượng, như vậy vu thần bộ lại là làm sao khởi thế đánh bại bọn hắn đây này? Bởi vì cường đại thầy xua ma đều mất tích, về sau lại xuất hiện cực kỳ cường đại ma quỷ, cho nên bọn hắn bị thương nặng. Mà vu thần bộ tại không có khởi thế trước đó, liền có được rất nhiều tín đồ, chỉ cần cùng vu thần ký hiệp nghị, liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Bị thầy xua ma công hội coi là tà giáo, một mực đang bốn phía cắn giết chúng ta, bất quá theo bọn hắn nguyên khí đại thương, tăng thêm vu thần bộ những năm này một mực đang vụng trộm phát triển lớn mạnh, hiện ra lớn bao nhiêu vu sư, cho nên thầy xua ma công hội liền bị đánh bại. Ký kết khế ước liền có thể thu hoạch được lực lượng. Hạ Thiên Kỳ nghe ngược lại là rất giống trong trí nhớ, phương Tây chỗ tồn tại ác ma, chỉ cần xuất ra linh hồn của mình trao đổi, như vậy ác ma liền có thể cho mọi người không cách nào tưởng tượng lực lượng. Chỉ là có chút mâu thuẫn là, người nơi này đều đem ác ma coi là nhân vật khủng bố nhất, cho nên cũng không tốt nói cái kia vu thần liền là ác ma. Nhưng là trái lại nghĩ, lúc ấy hắn tại gia nhập Minh phủ thời điểm, không phải cũng là ký kết một phần hiệp nghị hợp đồng sao? Cả hai cũng có như vậy một tia cộng đồng chỗ. Quyền 2, Mê vực chương 8, manh mối. Chỉ là thế giới này cùng thứ hai vực, thậm chí là thứ hai vực phía dưới rất nhiều hiện thực quy tắc cũng không lớn. Đổi mới nhanh nhất. Nhưng nói cho cùng vạn biến không rời trong đó, thay đổi bất quá là hình thức mà thôi, trên bản chất hay là không sai biệt lắm. Hoàn toàn có thể đem thầy xua ma công hội xem như là thứ hai vực tam đại minh phủ, đem về sau mà lên vu sư bộ, xem như là kẻ phản loạn liên minh. Về phần còn có hay không giống ngoại vực những cái kia thế lực nhỏ tồn tại, liền không nói được rồi. Cái chấn nhỏ này bên trong còn có cái khác vu sư sao? Không có, cũng chỉ có ta một cái. Cái khác vu sư đều đi đâu rồi? Tại vừa mới đều bị giết chết. Người đàn ông đầu chọc nói đến chỗ này, trong đầu cũng lại lần nữa hiện ra mới thảm cảnh, thân thể không bị khống chế dùng mình một cái. Những người kia liền xem như vu sư. Đúng vậy, bọn hắn liền là vu sư. Người đàn ông đầu chọc tự nhiên nghe ra được. Hạ Thiên Kỳ đối với bọn hắn những người này miệt thị. Nói đến cũng không phải Hạ Thiên Kỳ đang giả vờ cun, mà là hắn tại thứ hai vực bên trong, tiếp xúc thấp nhất cấp bậc cũng là cao cấp chủ quản. Kết quả đến chỗ này, liền ngay cả có được quỷ mị cấp bậc viên chức nhỏ, cũng thành mọi người chỗ sợ hai vu sư, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy rất quái dị. Về phần tên đầu chọc này nam nhân, mặc dù bị các vu sư coi là vu sư trưởng, nhưng trên thực tế cũng chỉ có chủ quản thực lực cấp bậc, đơn giản liền là một yếu gà. Nhưng là thế giới này tồn tại cực lớn áp chế, dù sao giống hắn loại này đã tiến vào cao cấp quản lý cấp bậc người, đến chỗ này đều trực tiếp bị áp xúc đến cao cấp chủ quản, trực tiếp bị cưỡng ép áp chế hai cái cấp bậc. Nghĩ như vậy, người đàn ông đầu chọc cho hắn thực lực tại tấn thăng bên trên hai cái cấp bậc, cái kia chính là quản lý cấp bậc. Một cái chấn nhỏ liền có được một tên quản lý, cùng gần hơn 200 cao cấp chủ quản tòa chấn, ngẫm lại thực lực cũng vẫn là rất khủng bố. Theo như thế một chuyển đổi, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng bắt đầu với cái thế giới này thế lực coi trọng. Bởi vì liền lấy thứ hai vực quảng trường, thậm chí là nội vực thành trấn đến xem, đơn giản liền là một cái quản lý tăng thêm 10 cái cao cấp chủ quản phối trí. Nhưng mà đến nơi này, còn lại là một người quản lý tăng thêm hơn mấy trăm cao cấp chủ quản, như thế vừa so sánh. Có vẻ như thế giới này thực lực tổng hợp rõ ràng là phải mạnh hơn thứ hai vực. Cũng may là bên này đã bị phong tỏa, không phải nếu là dưới mắt giữa hai bên lại bị đả thông, như vậy thứ hai vực càng biết trở nên gà bay chó chạy. Giống nhau màu da, giống nhau chủng tộc người còn các loại đấu tranh nội bộ, đấu túi bùi đâu, chớ nói chi là trong trong ngoài ngoài cũng không giống nhau người ngoại quốc. Vu thần là cái gì, là một người sao hay là? Vu thần liền là vu thần, hắn là của chúng ta tín ngưỡng, hắn là thần, không phải người. Mặc dù người đàn ông đầu trọc tham sống sợ chết, nhưng là tại đề cập vu thần thời điểm, trên mặt sợ hãi thì cũng biến thành thành kính mấy phần. Có người hay không gặp qua kia cái gì vu thần? Đương nhiên là có người gặp qua, bất quá gặp qua hắn người, cũng chỉ là hắn bát đại vu vệ, giống chúng ta loại tiểu nhân vật này là không gặp được. Nhưng là ta có nghe nói qua, vu thần phân thân từng có qua giáng lâm, nhưng cũng tiếc ta không có đội kịp. Mặc dù người đàn ông đầu trọc một mực khăng khăng, vu thần không phải người là thần, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm nhưng căn bản không nghĩ như vậy, muốn nói tại không có đi thứ hai vực trước đó, hắn có lẽ sẽ cảm thấy thần liền là thần, là cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Nhưng tại đi qua nhiều như vậy về sau, hắn thì cảm thấy thần bất quá chỉ là thực lực cường đại tới trình độ nhất định người mà thôi. Kỳ thật hắn sẽ như vậy nghĩ, cũng rất dễ dàng lý giải. Thần cùng nhân loại điểm khác biệt lớn nhất, ở chỗ thần không gì làm không được, mọi người tín ngưỡng hắn hy vọng có thể đạt được hắn che chở, giải quyết khó khăn, bảo hộ thái bình, để cho mình làm sự tình trở nên đơn giản. Mà thực lực cường đại người, thì hoàn toàn có thể nhẹ nhõm làm đến những này, muốn cho ai sống, ai mới có thể sống, muốn cho ai chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Như vậy khác nhau ở nơi nào? Hiển nhiên căn bản cũng không có khác nhau. Cho nên tên chọc đầu này nam nhân thờ phụng vũ thần, rất có thể liền là một cái thực lực người phi thường cường đại. Đồng thời người này hẳn là còn nắm giữ lấy linh hồn phương diện năng lực, hoặc là một chút đáng sợ bí thuật. Bất quá bởi như vậy, hắn nguyên bản một chút phỏng đoán liền lại đối không lên. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy Tam Đại Minh Phủ là từ Minh Phủ Bột khai sáng, mà Minh Phủ Bột cũng chính là thế giới này thần. Nhưng là bên này cũng không có Minh Phủ, ngược lại là xuất hiện một cái vu thần, vậy liền kỳ quái, thần hội sáng tạo hai cái, hoặc là nhiều cái hoàn toàn khác biệt hệ thống sao. Dù sao không có gì ngoài Tam Đại Minh Phủ bên ngoài, còn có một đám từ người mở đường tạo thành thế lực, mà tới được bên này, thì tại toát ra hai cái. Đồng thời thầy xua ma công hội cùng vu thần bộ, thấy thế nào chỗ tồn tại công năng tính chất đều cùng Tam Đại Minh Phủ, liền là đơn thuần đối phó quỷ vật. Cho dù bên này cùng thứ hai vực tách ra, nhưng là chỉ cần sắp hiện ra có Minh Phủ hệ thống lấy tới dùng chính là, làm gì còn nhiều hơn này nhất cử đâu. Chẳng lẽ lại trên thế giới này có được hai cái thần? Bởi vì cả hai tranh chấp, cho nên thứ hai vực mới có thể bị phân liệt. Một chút cái to gan phỏng đoán không khỏi tại Hạ Thiên Kỳ trong đầu nổi lên, hắn cảm thấy có chút nhức đầu nhéo nhéo huyệt thái dương, lại hỏi. Ngươi vừa rồi có nói qua một chút lợi hại thầy xua ma đều đột nhiên mất tích có phải hay không? Đúng thế. Có đã nghe qua liên quan tới bọn hắn mất tích nguyên nhân sao? Ngược lại là có một ít tin đồn, nói bọn hắn là bị vu thần đại nhân giết chết, nhưng là cái này cũng không khả năng, bởi vì muốn động thủ cũng là vu vệ, vu thần làm sao lại đối với nhân loại xuất thủ? Bọn hắn đại khái lúc nào mất tích các ngươi lại là làm sao biết được bọn hắn mất tích? Bởi vì liền cùng hiện tại thầy xua ma công hội tại chúng ta vu thần bộ xếp vào nội ứng. Bọn hắn chỗ ấy cũng có chúng ta người, cho nên tin tức không kém được. Bọn hắn mất tích không sai biệt lắm có một năm. Người đàn ông đầu chọc nghĩ nghĩ nói ra. Một năm. Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi, những này đột nhiên mất tích thầy xua ma, có thể hay không cũng tiến nhập thứ ba vực đâu. Đã hắn có biện pháp theo thứ hai vực lại tới đây, như vậy có lẽ, thứ ba vực cũng không phải là kín không kẽ hở. Đương nhiên, những này vẹn vẹn cũng chỉ là hắn trong nháy mắt này làm ra suy đoán. Dưới mắt cũng không hề bất cứ chứng cứ gì có thể chứng thực. Phu cận tiểu trấn còn có vu thần bộ phân bộ sao? Có, bất quá vừa mới gặp thầy xua ma công hội tập kích, tất cả mọi người chết rồi. Gần nhất thầy xua ma công hội người, không dám làm lớn động tĩnh, nhưng là tiểu động tĩnh lại không ngừng. Ta có thể trở thành vu sư công hội người sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng vu thần ký kết khế ước, ta có thể giúp ngươi triệu hoán vu thần. Xuất hiện là vu thần sao? Đúng vậy, là vu thần giáng lâm tượng thần. Nếu như ta không cùng vu thần ký kết khế ước, có thể trở thành vu sư trưởng sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem người đàn ông đầu trọc, sau đó liếc một cái trong tay hắn quyền trượng nói. Cái quyền này trượng hẳn là vu sư lớn lên chứng minh thân phận đi vu thần bộ nhiều như vậy phân bộ, nhiều như vậy vu sư, hẳn không phải là tất cả mọi người quen biết đúng không? Đúng vậy, cũng không phải là tất cả vu sư đều quen thuộc, đại đa số vu sư trưởng cũng đều không biết. Người đàn ông đầu trọc không dám giấu giếm, gật đầu đáp. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi tới liên quan tới Ngô Địch sự tình. Hai ngày này ngươi có hay không nhận được tin tức, nói trong trấn xuất hiện một cái giống như ta, tóc đen mắt đen người. Hoàn toàn chính xác có một cái. Quyền 2, mê vực chương 9, mất đi linh hồn vũ sư. Thấy hết đầu nam nhân gật đầu, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hơi động, bận điệu truy vấn nói. Người đâu? Đã bị mang đến Kham Lam Thành. Người đàn ông đầu chọc nói đến chỗ này, thấy Hạ Thiên Kỳ nguyên bản có chút kích động trên mặt, trong chốc lát lại trở nên u ám, hắn vội vàng giải thích nói. Phát hiện người kia thời điểm, vừa lúc một cái đến từ Kham Lam Thành đại vu sư ở chỗ này tuần tra, hắn nói trên thân thể người kia rất có thể cất giấu bí mật gì, cho nên liền. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong nội tâm lập tức có loại thiên chó cảm giác, Nô Địch cùng hắn đều là quỷ vật thể chất người, cho dù bản thân bị trọng thương cũng sẽ không dễ dàng tử vong. Dù sao cường đại năng lực khôi phục bày ở chỗ ấy. Bất quá Ngô Địch cũng chỉ có quản lý cấp bậc, nhận được sau khi áp chế thực lực rất có thể sẽ ngã xuống chủ quản cấp bậc, cho dù hắn gần như hoàn toàn khôi phục, cũng chưa hẳn là những người này đối thủ. Cùng ta nói một chút các ngươi là thế nào phát hiện hắn. Phát hiện trước nhất chính là dân chấn, bởi vì một chút dân chấn cơ hồ chưa từng gặp qua có được mắt đen ngoại tộc người, cho nên tại sau khi thấy được liền đem nhận lầm là ác ma. Chúng ta nhận được tin tức về sau, liền xuất động tất cả phân bộ vu sư chạy tới. Thực lực của người kia rất mạnh, ta không làm gì được hắn, cuối cùng vẫn là đại vu sư xuất thủ mới đem chế phục. Bắt lấy hắn về sau, hỏi hắn từ chỗ nào tới, tới đây làm gì, lời hắn nói chúng ta đều nghe không hiểu. Cho nên đại vu sư mới có thể đem hắn mang về. Nghe được người đàn ông đầu chọc miêu tả, Hạ Thiên Kỳ cơ hồ có thể xác định, Nô Địch hẳn là đã gần như hoàn toàn khôi phục, dù sao trên người bọn họ đều có thuật pháp dược thủy, chỉ cần khôi phục chút ý thức uống hết. Thương thế trên người cũng liền không coi vào đâu. Đồng thời hắn cũng có chút thầm than Ngô Địch vật khí, nghĩ đến nếu như Ngô Địch có thể giống như hắn, nghe hiểu được bên này lời nói, lại có thể tại rất thời gian ngắn trong phòng cùng người giao lưu, chưa chừng lúc này liền đã bị giết chết. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Mặc dù trước mắt đã biết Ngô Địch hạ lạc, nhưng là hắn nhưng như cũ cao hứng không nổi, tại khuôn mặt nghiêm túc ngắn ngủi trầm mặc về sau, liền nghe hắn tiếp tục hỏi nói. Kham Lam Thành là cái gì địa phương, còn có đại vu sư tại các ngươi vu thần bộ lại là cái gì cấp bậc? Kham Lam Thành là phụ cận thành trấn một cái điểm tụ, là ngũ đại đều một trong. Ngũ đại đều là chúng ta ngũ đại trung tâm thành thị. Trong đó Nơ Vin thành phố ở vào bản đồ trung bộ, về phần Kham Lam Thành, Hoàng Tinh Thành, Khi Cắt Bụi Ngươi Thành, cùng Hàn Bảo Thành thì phân biệt ở vào bản đồ đồ vật Nam Bắc. Phân biệt nắm trong tay tứ phương khu vực. Mới đầu Khi Cắt Bụi Ngươi Thành là chúng ta vu thần bộ tổng bộ chỗ. Về sau theo chúng ta đánh bại thầy xua ma công hội, cho nên chúng ta tổng bộ liền di chuyển đến Nơ Vin thành phố. Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này, trong đầu đối với thế giới này xem như có một đường viền mơ hồ. Trong cái thế giới này, thành phố thì tương đương với một quốc gia thủ đô, về phần thành thì đại biểu cho tỉnh lỵ. Cũng chính là mảnh này theo thứ hai vực tách ra đi thế giới bên trong, tổng cộng chia làm bốn cái tỉnh lớn, cùng một cái thủ đô. Xuống chút nữa thì liền là một cái tiểu trấn. Dựa theo một cái trấn nhỏ, liên phối hữu một tên chủ quản, cùng trên trăm tên quỷ mị cấp bậc viên chức, như vậy người đàn ông đầu chọc trong miệng nói tới Kham Lam Thành, nghĩ đến chữ bị nhân viên càng biết cường đại hơn rất nhiều. Trên thực tế cũng đúng như hắn suy đoán như thế, người đàn ông đầu chọc rất nhanh liền cho hắn đáp án. Đại vu sư là vu thần bộ hạch tâm lực lượng, lại hướng lên liền là tám đại vu vệ, đại vu sư sẽ thường xuyên tiến vào phía dưới tất cả trong trấn tuần tra, đã có thể giải quyết một chút tương đối khó giải quyết sự kiện linh dị. Lại có thể phòng ngừa thầy xua ma công hội dư nghiệt nhóm dở trò. Kham Lam Thành đại vu sư có bao nhiêu? Có 8 người. Người đàn ông đầu chọc một chút cũng không nốc, nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm cặn kẽ như vậy, liền biết Hạ Thiên Kỳ rất có thể là muốn xông Kham Lam Thành, đem trước bị người đại vu sư kia bắt đi ngoại tộc người cứu ra. Cho nên hắn thì ra vẻ hảo tâm nói ra. Kham Lam Thành chẳng những có 8 vị đại vu sư, còn có mười mấy tên vu sư trưởng, gần ngàn tên vu sư tín đồ. Nếu như ngươi nghĩ đơn xông vào này bên trong sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Ngươi không phải nói đại vu sư sẽ thường xuyên đi tới mặt thôn trấn tuần tra sao? Chúng quy không hội sở có đại vu sư đều đợi trong thành không đi động đi. Bị Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý cười cười, sau đó liền đối với người đàn ông đầu chọc hỏi. Trên người có thuốc sao? Có. Người đàn ông đầu chọc nghe xong liên minh theo trong túi móc ra một hộp thuốc đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ từ đó lấy ra một cây ngậm lên ngôi, sau đó khó chịu quát lớn. Không có hỏa ta làm sao rút. Lỗi của ta. Người đàn ông đầu chọc liên tục bồi tiếu xin lỗi, sau đó lại lấy ra bật lửa rất cung kính cho Hạ Thiên Kỳ đốt lên thuốc lá. Hít sâu một cái, thật dài phun ra một điếu thuốc sương ngủ, Hạ Thiên Kỳ trên mặt không khỏi lộ ra một chút làm cho người đàn ông đầu chọc cảm thấy dùng mình tiếu dung tới. thật rất cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta sợ là còn biết mê hoặc một hồi. Đây đều là ta phải làm, nếu như ngươi có gì cần, ta tuyệt đối sẽ không từ chối, ta cùng Kham Lam Thành một chút đại vu sư còn có chút giao tình, ta có thể thử giúp ngươi đem vị kia ngoại tộc người cứu ra. Người đàn ông đầu trọc hiển nhiên là cảm giác được cái gì, liền vội vàng nói lên tác dụng của hắn. Bằng ngươi một cái nho nhỏ vu sư trưởng, lại thế nào có thể sẽ bị để vào mắt, sắp chết đến nơi lại còn dám cho ta đào hố. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, lập tức lạnh lùng như băng, toàn thân quỷ khí phun trào, dọa đến người đàn ông đầu trọc toàn thân run lập cập liên tục cầu khẩn nói. Ta không có cho ngươi đào hố, ta thật cùng bên trong một chút đại vu sư có giao tình, van cầu ngươi đừng giết ta. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm có chút tin tưởng, nhưng là chưa chừng thật làm cho hắn liên hệ những đại vu sư kia, hắn sẽ không đột nhiên không muốn mạng đem chính mình bộc lộ ra đi. Cho nên để cho an toàn, hắn cảm thấy có cần phải đem đối phương hoàn toàn khống chế lại mới được. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ liền đem trong tay tàn thuốc vứt bỏ, sau đó theo cặp mắt của hắn bên trong thoáng chốc kích xạ ra hai bó thôn linh tia sáng đến, tiếp theo trực tiếp tiến nhập người đàn ông đầu chọc trong mắt. Sau đó một đoàn hắc vụ nhàn nhạt, liền từ người đàn ông đầu chọc trong đầu bay ra, nhưng rất nhanh đoàn hắc vụ kia liền lại lần nữa về tới người đàn ông đầu chọc trong đầu. Linh hồn hài nhi chưa hề đi ra dấu hiệu, Hạ Thiên Kỳ không bao lâu cũng theo thôn linh trong trạng thái khôi phục lại, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Bởi vì người đàn ông đầu chọc vẹn vẹn cũng chỉ có một tia linh hồn. Cứ việc có một tia linh hồn, cùng không có linh hồn có cách biệt một trời, nhưng là bình thường tình huống linh hồn của con người đều là hoàn chỉnh, chỉ có làm phân thân thời điểm, mới có thể đem linh hồn phân đi ra. Mà như loại này trong thân thể chỉ tồn tại một tia linh hồn tình huống, bình thường chỉ ở phân thân bên trong có thể nhìn thấy. Tên chọc đầu này nam nhân thực lực khó khăn lắm chỉ có chủ quản cấp bậc, nói hắn chỉ là một cái phân thân cũng không hiện thực, như vậy thì chỉ có một khả năng, linh hồn của hắn sớm tại trước đó liền bị nuốt lấy. Cho nên linh hồn mới vẹn vẹn chỉ còn lại có cái này một tia. Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi, nuốt mất tên chọc đầu này nam nhân linh hồn có thể hay không liền là bọn hắn thờ phụng cái kia vu thần, nếu như là lời nói cái kia không khỏi cũng quá mức kinh khủng. Dù sao trên thế giới này vu sư nhiều như vậy. Nếu như mỗi một cái vu sư đều chỉ còn lại một tia linh hồn, đây chẳng phải là nói, tất cả vu sư trên thực tế đều là cái kia vu thần. Phân thân. Quyền 2, mê vực truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, ngụy trang phục chế. Nếu như sự tình thật sự là dạng này, như vậy cái kia vu thần linh hồn sẽ cường đại đến loại tình trạng nào? Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ trong lòng mặt thay đổi càng phát ra lạnh. Chỉ hy vọng chính mình tuyệt đối không nên cùng đối phương có cái gì gặp nhau mới tốt, hắn đã nghĩ kỹ, chỉ chờ tìm tới Ngô Địch, hắn liền lập tức mở ra quỷ môn cùng Ngô Địch trở về. Đổi mới nhanh nhất. Thế giới này đối với hắn thật sự là quá lạ lẫm, đơn giản liền là không hợp nhau. Thứ hai vực mặc dù lạnh nhạt, nhưng tốt xấu đều là chút dáng dấp gần giống như hắn người, mà bên này thì hiển nhiên không phải như vậy. Người đàn ông đầu trọc đang khôi phục tới sau sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, âm thanh run rẩy mà hỏi. Ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì? Đừng sợ, ta không có cái gì đối ngươi làm, chỉ là có chuyện ta phi thường tò mò, linh hồn của ngươi đi đâu? Cái gì linh hồn? Xem ra ngươi thật đúng là ngu quá mức, bất quá cứ như vậy đi, tốt, ngươi có thể đi. Nói Hạ Thiên Kỳ liền hướng về phía người đàn ông đầu chọc khoát tay áo, người đàn ông đầu chọc còn chưa kịp nói cái gì, thân thể liền bịch một tiếng nổ tung. Chớ có trách ta thật không muốn nói lời nói dối. Nhưng làm sao hết lần này tới lần khác lớn một đầu thích nói lời nói dối đầu lưỡi. Đem cái này hịt tờ gì ạ tiểu trấn vu thần phân bộ toàn bộ diệt đi. Hạ Thiên Kỳ sau đó tại người đàn ông đầu chọc nát bấy trên quần áo, tìm tới một cái ví tiền cùng một bộ điện thoại. Cầm điện thoại, nếm thử cho Lãnh Nguyệt điện thoại gọi điện thoại, kết quả trong điện thoại trực tiếp nói cho hắn biết là khoảng trống số. Cho nên hắn không tiếp tục nếm thử lần thứ hai, liền trực tiếp từ bỏ đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Chuẩn trái tim đen đú ám của tôi nét mở ra túi tiền. Trong ví tiền có chút tiền, ngược lại là đủ hắn ăn vài bữa cơm, về phần bên trong thẻ ngân hàng, thì thông thông bị hắn vứt bỏ. Bởi vì giống hắn loại này tóc đen, mắt đen, da vàng người, tại cái này trong tiểu trấn tuyệt đối liền là dị loại, tựa như là tại thứ hai vực bên trong đột nhiên xuất hiện người da đen, được chú ý trình độ tuyệt đối là 100%. Cho nên khi sự việc chi gấp là trước chuẩn bị cái mũ, mang chuẩn bị cái khẩu trang, tốt nhất là có loại kia rất lớn đấu đồng màu đen. Theo trong giáo đường đi ra, Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu ở trong trấn nhỏ bắt đầu đi dạo, liền cùng lúc trước hắn nghĩ như vậy, mặc dù là gọi là thôn trấn, nhưng là tại diện tích bên trên cũng tuyệt đối tương đương với ngoại vực quảng trường bên trong một tòa thành thị. Chỉ là nhân số cũng không nhiều. Còn lâu mới có được thứ hai vực tới chén trúc. Tại quanh đi của lại, tại tất cả bán chạy hàng dệt kim, bán quần áo địa phương vòng vo hơn nửa ngày, Hạ Thiên Kỳ cũng không có tìm tới kia bán đầu đồng, cuối cùng đành phải mua cái lớn hơn một chút mũ lưỡi chai, có mua cái khẩu trang, lúc này mới tính đem chính mình cho che chắn kín. Đứng tại ô tần bệ tạ buồn rửa tay trước gương, nhìn xem chính mình ăn mặc cái bộ dáng này, tựa như là một cái đi tại đầu đường sợ bị người nhận ra minh tinh tựa như. Giải quyết trang phục vấn đề, Hạ Thiên Kỳ sau đó tại tìm nhà hàng Tây ăn bữa cơm, nói là nhà hàng Tây, trên thực tế nơi này khắp nơi đều là nhà hàng Tây, dù sao nói đến hắn xem như chân chân chính chính đến phương Tây. Chỉ là hắn ăn nơi này bò bít tết, càng ăn càng cảm thấy không có hắn trước kia ăn chính tông. Chờ ăn uống no đủ về sau, hắn liền không lại trì hoãn, đang làm trương lấy kham lam thành vì trong lòng khu vực địa đồ về sau, hắn liền ngựa không ngừng vó sử dụng thuấn di, hướng phía kham lam thành tiến đến. Nói đến trong lòng của hắn còn có chút không chắc, dù sao dựa theo cái kia người đàn ông đầu chọc lời nói, kham lam thành là ngũ đại đô thị một trong, phòng giữ lực lượng khẳng định không kém nơi nào. Hắn hiện tại đối với những cái kia vu thuật còn không có hiểu rõ, cho nên rất khó nói nếu là hắn mạo muội tiến lên sẽ không lỗ. Nhưng là nếu như không nhanh chút là chạy tới, nô địch bên kia tại sẽ rất nguy hiểm, bọn hắn thật vất vả mới đào thoát mặt mạ nam ma thủ, cũng không muốn tại không minh bạch chết ở chỗ này. Nếu là có thể trà trộn vào đến liền tốt, đáng tiếc ta cái bộ dáng này căn bản không có cách nào. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi vỗ đầu một cái, giật mình nghĩ đến lúc trước hắn vừa tới Tử An thành thời điểm, thôn phệ rơi cái kia có được phục chế năng lực cùng ngụy trang năng lực quỷ vật. Nói là phục chế, nhưng kỳ thật càng giống là một loại bắt trước, bởi vì uy lực căn bản không đạt được 100%, giống lúc ấy con quỷ kia vật liền từng biến thành bộ dáng của hắn, trái lại đối với hắn thi triển nuốt chừng năng lực, chỉ là uy lực lại khá là bình thường. Về phần ngụy trang năng lực, Hạ Thiên Kỳ thì cảm thấy phi thường gân gà, cho nên từ lúc thu hoạch được hai loại năng lực về sau, liền một lần đều không có sử dụng tới, càng về sau thì hoàn toàn quên có chuyện như thế. Dưới mắt hắn khổ vì chính mình bề ngoài quá mức rõ ràng, căn bản không có cách nào lẫn vào vu thần bộ bên trong. Nhưng là nếu như sử dụng loại năng lực này, ngụy trang thành đầu chọc dáng vẻ, như vậy chuyện này có lẽ là được đến thông. Hồi tưởng lại đầu chọc dáng vẻ, Hạ Thiên Kỳ hai mắt liền bỗng nhiên liền từ màu đen biến thành màu nâu xám. Tiếp theo, liền gặp hắn hình thể rõ ràng thấp rụt một chút, bộ dáng dần dần theo một cái đẹp trai tiểu tử biến thành một cái khá là hèn mọn gã đại hán đầu trọc. Hạ Thiên Kỳ sau đó lấy điện thoại di động ra, mở ra camera đối với mình nhìn một chút, nụ cười trên mặt không khỏi trở nên càng phát ra rực rỡ. Phục chế năng lực ngược lại là không có tác dụng gì, bởi vì không nhưng chỉ có thể phục chế một loại năng lực không nói, còn nhất định phải biến thành đối phương bộ dáng, tại đối phương thi triển đồng thời, mới có thể phục chế đạt được. Cho nên loại năng lực này, sớm tại hắn vừa rồi lấy được thời điểm đã cảm thấy hoàn toàn là dùng để khôi hài, cho dù là hiện tại, hắn vẫn như cũ cảm thấy là như thế này. Ngược lại là cái này ngụy trang năng lực, giúp đại ân của hắn. Nói đến, nếu như không phải mặt mạ nam đột nhiên dùng Ngô Địch bức hiếp hắn, dựa theo hắn nguyên bản dự định, lúc này khả năng đều đã bắt đầu ở kẻ phản loạn liên minh nội ứng. Nhưng hiện thực chính là như vậy, kế hoạch tốc độ vĩnh viễn không đuổi kịp thay đổi tốc độ. Ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Cùng lúc đó, tại thứ hai vực phía dưới một cái trong hiện thực. Đô thị giải trí lao bản tuyệt đại, cùng mặt khác Hạ Thiên Kỳ đã từng thấy qua tráng hán đầu trọc, còn có một người mang kính mắt, khuôn mặt mười phần u ám nam nhân, ba người đang ngồi ở một gian diện tích rất lớn, nhưng là sinh ý cũng rất tốt trong quán ăn. Đã hoàn toàn không cảm ứng được hắn tồn tại. Cứ thế mà chết đi thảo, các ngươi không đều nói hắn rất trọng yếu sao. Nghe được đeo kính nam nhân, tráng hán đầu trọc đột nhiên khó chịu mắng một câu. Ta cảm thấy hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Đô thị giải trí lao bản lắc đầu, khó được nghiêm túc nói một câu. Đều không cảm ứng được, làm sao có thể còn sống? Đừng quên, chúng ta đồng dạng không cảm ứng được dị vực cùng thứ ba vực người. Ngươi nói là tiểu tử kia tiến vào dị vực. Rất có loại khả năng này. Bất quá vượt qua chúng ta phạm vi sự tình, liền không liên quan gì đến chúng ta. Lại nói, dựa theo ta hiểu rõ đến tình huống, được tuyển chọn người cũng không chỉ có hắn một cái. Đô thị giải trí lao bản nói đến chỗ này, đột nhiên thần bí cười cười. Tráng hán đầu chọc thấy thế, bất mãn miết miệng mắng. Có phải hay không Phong Vũ nói cho ngươi cái gì tiểu tử kia vì cái gì chuyện gì đều không cùng ta nói? Ai nói cho ngươi, những này là Lao Tứ nói với ta. Vậy là ngươi làm sao mà biết được? Dùng đầu nghĩ à, trên cơ bản không có mấy người sẽ được ăn cả ngã về không đi khẳng định sẽ có lưu hậu thủ, cho nên chúng ta cũng phải vì chính mình lưu cái chuẩn bị ở sau. Biết Lao Tứ gần nhất bốn phía xuyên thẳng qua, là đang tìm cái gì sao? Tìm cái gì lúc này đây không chỉ là tráng hán đầu chọc mặt lộ vẻ hiếu kỳ, liền ngay cả đeo kính nam nhân cũng có chút nghi ngờ nhìn sang. Quyền 2, Mê Vực chương 11, Thần Thánh Chi Địa. Thần Thánh Chi Địa. Thần Thánh Chi Địa đó là cái gì địa phương? Nghe Lão Tứ nói, nơi này là một cái độc lập thế giới, liền dấu ở dị vực cùng thứ hai vực giao hội một vị trí nào đó bên trên, dị vực sở dĩ sẽ cùng thứ hai vực tách ra, chính là vì đem chế tạo thần thánh chi địa. Đương nhiên, dưới mắt Lao Tứ còn tại điều tra chuyện này, hắn nói tình thế trước mắt rất tồi tệ, phần thắng phi thường thấp, cho nên để phòng vạn nhất, hắn dự định đem cái chỗ kia tìm cho ra, sau đó đem tiểu linh bọn hắn đưa vào đi. Chỉ là trước mắt còn không có bất luận cái gì manh mối. Nghe được đô thị giải trí lão bản, đeo kính nam nhân thì cũng nhàn nhạt nói câu. Dị vực từ đầu đến cuối liền là phong bế, chúng ta căn bản là tìm không thấy tiến vào phương pháp, chỉ là biết cất ở đây sao cái địa phương. Đồng thời lúc ấy chúng ta tại tử vong thí luyện bên trong đụng phải những người ngoại quốc kia, rất có thể chính ở đằng kia. Không phải phía dưới những này hiện thực đều không có, bọn hắn lại có thể đi nơi nào đâu. Bàn cờ này hạ rất lớn, đồng thời bên trong trộn lẫn lấy quá nhiều biến số, đến cùng có thể thế nào, chắc hẳn liền liên hạ cờ vị kia cũng không biết. Trần Bình, vậy ngươi cảm thấy tình thế cuối cùng sẽ phát triển đến mức nào? Ta không muốn nói, cũng không muốn suy nghĩ, bởi vì ta vô số lần suy luận, chúng ta kết cục đều là hỏng. Bây giờ bị hủy diệt không gian càng ngày càng nhiều, nguyên bản cho dù không cần chữa trị, cũng có thể rất nhanh tự hành khôi phục, nhưng là bây giờ lại không được. Có thể thấy được người kia đã không phải là suy yếu, mà là nhanh dầu hết đèn tắt. Mà Phong Vũ bên kia cũng đã hồi lâu không có tiếp vào chỉ lệnh mới, thứ hai vực Minh Phủ bên kia tại hoàn toàn lộn xộn, dị vực bên kia tại từ đầu đến cuối liên lạc không được. Các ngươi cảm thấy tương lai của chúng ta ở nơi nào? Nghe được gã đeo kính, tráng hán đầu chọc liền vỗ bàn một cái nói. Không làm. Lao tử rõ ràng có ngày tốt lành có điều, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở chỗ này liều sống liều chết, còn không nhìn thấy một cái tương lai. Chúng ta mưu đồ gì a? Tại tử vong trong căn cứ liền liều mạng cầu sinh, sau khi ra ngoài không bao lâu, lại đang tử vong thí luyện bên trong hao gần chết, thật vất vả kết thúc, coi là có thể yên tĩnh, kết quả tại mẹ hắn bị kéo vào. Lao sát, muốn ta nói ngươi trên cổ dáng dấp đồ vật cũng không cần phải giữ lại, tranh thủ thời gian ném đi được, treo ở phía trên con chìm. Lao tử liền nguyện ý chìm. Tráng hán đầu chọc chừng đô thị giải trí lao bản một chút, về phần đeo kính nam nhân thì còn nói thêm. Chúng ta bây giờ là bị buộc tại trên một sợi thừng châu chấu, nếu như bản cờ này đi thua, chúng ta liền sẽ đi theo song đời. Nhưng trái lại, nếu như chúng ta nửa đường lui ra ngoài, người đánh cờ không có quân cờ, vậy thì đồng nghĩa với là đầu hàng. Lời như vậy, cho dù là có lý luận bên trên, đều không tồn tại hy vọng gì. Nghe được gã đeo kính, đô thị giải trí lao bản lại có chút bất đắc dĩ nói. Gần nhất theo thứ ba vực trong cái khe đi ra quỷ vương càng ngày càng nhiều, gần nhất người bị giết cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem khe hở cho phong bế. Không phải căn bản đợi không được một năm, thứ ba vực liền sẽ bị mở ra. Xem ra cần phải đi tìm cái kia hai cái tiểu quỷ hỗ trợ. Cũng không biết bọn chúng có chịu hay không đang xuất thủ, lần trước chỗ thứ ba vực tản ra lực lượng, liền suýt nữa đưa chúng nó diệt đi. Nói đến chỗ này, đô thị giải trí lao bản đem ánh mắt đặt ở tráng hán đầu trọc trên thân. Lao sát, lúc này đây ngươi đi cầu bọn chúng, đừng chuyện gì xấu đều để chính ta bên trên, còn có ngươi Trần Bình, không cần ngươi mang kính mắt nháy nháy, liền chỉ riêng chỉ huy không kiếm sống, dù sao ta là đánh chết cũng không đi. Lần trước, cái kia tiểu nữ quỷ suýt nữa không có cạo chết ta. Bởi vì thực lực bị áp chế quan hệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ đi đường tốc độ, xa xa không có ban đầu ở thứ hai vực thì như vậy nhanh. Đồng thời chấn cùng chấn ở giữa khoảng cách cũng rất lớn, Hạ Thiên Kỳ toàn ngựa thêm roi, trọn vẹn thuấn di một ngày một đêm, đều không có đến Kham Lam Thành. Bởi vì thuật pháp dược thủy đã hàng tồn không nhiều quan hệ, cho nên hắn cũng không dám tại giống như kiểu trước đây, động một chút lại theo uống đồ uống tựa như uống một cái, cho nên cũng chỉ đành trước tạm thời dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cũng may là hắn cách Kham Lam Thành đã không phải là rất xa, ngày mai đại khái lại đi đến gần nửa ngày còn kém không nhiều lắm. Đương nhiên, hắn sở dĩ sẽ dừng lại, nghỉ ngơi chỉ là một phương diện, nguyên nhân trọng yếu hơn còn lại là muốn trước thử lẫn vào vu sư trong công hội. Dù sao hắn loại này ngụy trang, đến cùng linh hay không có thể hay không bị người xem thấu hắn cũng không biết, cho nên thí nghiệm một cái là rất có cần thiết, không phải vạn nhất không dùng được, hắn cứ như vậy mạo nhiên chạy tới, không những người cứu không thành không nói, trái lại sẽ đem chính hắn cho góp đi vào. Hạ Thiên Kỳ tiến vào tòa này tiểu trấn, gọi là Cắt Liệt tiểu trấn, không biết có phải hay không là bởi vì tới gần Kham Lam Thành quan hệ. Tiểu trấn bên trên rất nhiều người, đồng thời rõ ràng đều đã đi tới ban đêm, người đi trên đường còn rất nhiều. Nhìn qua, bên này chị An hẳn là cũng không tệ lắm, mà không giống như là tại hịt tờ gì ạ tiểu trấn như thế, giữa ban ngày đều không có mấy cái người đi đường dám ra đây. Tìm nhà hàng ăn phần cơm, cơ hồ không có phí bất luận khí lực gì, hắn liền nghe được tiểu trấn Vu Thần phân bộ. Vu Thần phân bộ tại thay thế thầy xua ma công hội về sau, tại trong hiện thực đã hoàn toàn thay thế nguyên bản thầy xua ma công hội làm sự tình, trở thành trên xã hội tuyệt đối cơ cấu quyền lực. Mọi người gặp được sự kiện linh dị, cũng sẽ trước tiên đi tìm vu sư, so với mặc kệ người bình thường chết sống thứ hai vực, bên này trên một điểm này hiển nhiên làm được càng nhân tính hóa. Trên tay cầm lấy quyền trượng, Hạ Thiên Kỳ bây giờ còn lại là lấy người đàn ông đầu chọc diện mạo gặp người, cho nên đợi đi vào vu thần phân bộ giáo đường về sau, hắn liền trực tiếp nên ngang đi vào. Vu thần phân bộ giáo đường, có thể nói là một cái tiếp đãi cơ quan, bởi vì mọi người có chuyện đều sẽ tới đến nơi đây, sau đó lại từ nơi này tín đồ lên trên tiến hành truyền đạt. Về phần các vu sư, thì sẽ không ở nơi này, hoặc là trong nhà bồi vợ con láo tiểu, hoặc là ngay tại bên ngoài khoái hoạt. Lúc ban đầu thời điểm, tất cả nữ nhân đều lấy gả thầy xua ma làm vinh, tất cả nam nhân cũng đều lấy trở thành thầy xua ma làm mục tiêu, nhưng là theo thầy xua ma là bại, đồng thời đại quy mô tao ngộ vu thần bộ truy sát. Nguyên lai làm chính nghĩa hóa thân thầy xua ma, thì đã thành tà ác người thay thế, bắt được về sau, đều sẽ dùng cổ lao phương thức, trên quảng trường ngay trước vô số dân chấn mặt bị đốt sống chết tươi. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, vô luận lúc nào, vô luận là ở đâu bên trong, kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu đều là tồn tại. Nếu có một ngày thầy xua ma công hội tại ngóc đầu trở lại, như vậy những này vu thần bộ người, nghĩ đến liền cũng sẽ tao ngộ ngang nhau đối đãi. Cầm quyền trượng, nên ngang đi vào trong giáo đường. Hắn mới vừa vào đi, liền nhìn thấy hai tên vu sư ăn mặc người, vừa nói vừa cười dọc theo lối đi nhỏ đi tới. Gặp lại trên tay hắn quyền trượng về sau, thì lập tức cung kính xưng hô nói. Vu sư trưởng. Đi thông báo một chút, liền nói hịt tờ gì ạ tiểu trấn vu sư trưởng đi gù gạ tới. Được rồi, ta cái này đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ tự giới thiệu, bên trong một cái tóc có chút đi lên vỉnh lên nam nhân, liền bước nhanh chạy ra giáo đường, còn lại một cái tuổi khá lớn thì không có đi. Mà là mỉm cười nói với Hạ Thiên Kỳ. Cố giờ Vẹt Vu sư trưởng đang cùng một vị đại vu sư nói chuyện với nhau. Đại vu sư theo Kham Lam thành tới đại vu sư sao? Tựa như là. Nghe được tin tức này, Hạ Thiên Kỳ trên mặt không khỏi lộ ra có chút xâm nhiên tiếu dung. Một cái cười ở chỗ này nói một chút, cho dù chưa có xem trước hai quyển sách bằng hữu, cũng không ảnh hưởng đọc. Một chút hố đến tiếp sau đều sẽ lấp bên trên, mời mọi người yên tâm. Cuối cùng cầu nguyện phiếu. Quyền 2, Mê vực chương 12. Đại vu sư. Hạ Thiên Kỳ tại giáo đường bên trong đợi có chừng 6-7 phút đồng hồ, liền thấy trước đó thông báo cái kia vu sư, vội vã chạy về, tiếp theo nói với Hạ Thiên Kỳ. Vu sư trưởng đại nhân, David vu sư trưởng để cho ta xin ngươi đi qua. Bọn hắn ở đâu? Tại Hun Giờ Vẹt khách sạn. Đi thôi, ngươi ở phía trước trên mặt đường. Hai tên vu sư đi ở phía trước, Hạ Thiên Kỳ thì theo ở phía sau, trên đường phi thường náo nhiệt, tràn ngập đại lượng tuổi trẻ nam nữ, ấp ấp ôm một cái. Thậm chí là hôn khắp nơi có thể thấy được. Từ đó cũng có thể nhìn ra cái này dị vực văn hóa, xác thực cùng thứ hai vực bên kia không giống. Dù sao như loại này sự tình, từ trước đến nay đều là hai người trong nhà, sau đó lén lút đi làm. Trên đường, Hạ Thiên Kỳ một mực đang hiếu kỳ đánh giá hết thảy chung quanh, bởi vì đường xá cũng không phải là rất dài, cho nên có một số việc hắn cũng không kịp đến hỏi. Hai tên vu sư liền dẫn hắn đi tới Hun Giờ Vẹt khách sạn. Cấp cao khách sạn ở đâu đều không khác mấy. Trang trí vàng son lộng lẫy, đối với có chút nghệ thuật tố dưỡng người mà nói, cùng loại với thổ hào kim loại màu sắc này, không thể nghi ngờ là tục đến không thể lại tục, nhưng là đối với đại đa số mà nói, kim sắc sơ xem ấn tượng liền là đại biểu cho cao đại thượng. Dù sao theo Hạ Thiên Kỳ, loại này sửa sang liền rất không tệ. Vào quán rượu, trực tiếp thừa sai thang máy đi tới lầu 3, đi ở phía trước hai cái vu sư, liền dẫn Hạ Thiên Kỳ đi tới tận cùng bên trong nhất một cái phòng, gian phòng giam giữ. Hai cái vu sư tại gõ cửa một cái về sau, mới thận trọng mở cửa, tiếp theo đối trong môn người nói. À bì hủ ảng đại nhân, đi gủ gạ vu sư trưởng tới. Để hắn tiến đến. Hạ Thiên Kỳ ở ngoài cửa nghe được một cái phi thường thanh âm trầm thấp. Vô dụng cái kia hai cái vu sư lại chuyện lời gì, Hạ Thiên Kỳ thì trực tiếp vượt qua bọn hắn đi vào trong phòng. Bởi vì không dám tùy tiện phóng thích quỷ vực điều tra trong phòng tình huống, cho nên hắn sau khi đi vào mới phát hiện, trong phòng cũng không phải là chỉ có một người. Mà là có bốn người tại. Ba nam nhân, cùng một cái tóc vàng mắt xanh lớn. Đợt mỹ nữ. Hồi tưởng lại trước đó cái kia hai cái vu sư xưng hô danh tự, Hạ Thiên Kỳ liền cũng học theo nói. À bì hủ ảng đại nhân ngươi tốt. Ta là tới từ hịt tờ gì ạ tiểu trấn đi gù gà. Đến, ngồi đi. Mở miệng chính là một cái trên cổ mang theo một cái ngân sức trung nhân nhân. Nam nhân mũi rất cao, hốc mắt lại có chút hám sâu, tại phối hợp hắn 10 phần giọng trầm thấp. Cho Hạ Thiên Kỳ một loại rất u ám cảm giác. Về phần cái kia mỹ nữ tóc vàng, thì phi thường vũ mị ngồi tại nam nhân bên người, một cái chân không phải thường minh lộ ra treo ở trên người của đối phương. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa rồi ngồi xuống, liền nghe hắn bên cạnh một cái lưng đầu nam nhân nói. Đi gù gà ngươi còn nhớ ta không, ta là mụ tỷ A. Có chút ấn tượng. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem bên cạnh cái này gọi mụ tỷ nam nhân, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy đối phương dáng dấp rất như là một con vịt. Bởi vì bờ môi rất dày, cũng phi thường nô ra. Thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, mụ tỷ phi thường vui vẻ, lại hỏi. Ngươi làm sao lại đột nhiên tới chỗ này đâu? Ta là muốn đi Kham Lam Thành hy vọng có thể lại phái ít nhân thủ đi qua hịt tờ gì ạ tiểu trấn. Các ngươi bên kia sự kiện linh dị gần nhất xuất hiện rất tấp nập. A Bì Hù Ảng nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, đột nhiên hỏi một câu. Chuyện của tôi N. S là nhân thủ có chút không đủ, A Bì Hù Ảng đại nhân không biết có nghe nói hay không, gần nhất có thầy xua ma công hội người trà trộn vào đến, giết chúng ta rất nhiều vu sư. Ta nhớ được gờ éo đại vu sư hẳn là có đi các ngươi chỗ ấy đồng thời hắn còn bắt được một cái ngoại tộc người, mang về Kham Lam Thành. Nghe được A Bì Hù Ảng, Hạ Thiên Kỳ giật mình, tiếp theo trả lời. Đúng vậy, gờ éo đại nhân hoàn toàn chính xác có tới qua, nhưng là ta vẫn là có chút bận tâm. Dù sao có một cái ngoại tộc người trà trộn vào đến, liền có cái khác ngoại tộc người tiến đến khả năng. Ngoại tộc cũng không có nhiều người gặp, phần lớn đều co đầu rút cổ tại nơi nào đó, lúc này đây cũng không biết là nguyên nhân gì, lại sẽ tiến vào hịt tờ gì ạ tiểu trấn. Điều tra ra cái gì sao David nghe được chỗ này cũng tò mò hỏi một câu. Còn không có, cái kia ngoại tộc con người thật kỳ quái, nói lời tất cả mọi người không hiểu. Đã hỏi không ra đến cái gì, giữ lại cũng liền không có ý nghĩa, cho nên gờ héo bọn hắn muốn đem hắn trực tiếp tiêu chết. Nghe được chỗ này, Hạ Thiên Kỳ thì không nói gì nữa, mà là túi đầu ánh mắt lóe lên. David, ngươi rất có tài năng, chờ ta sau khi trở về sẽ cùng cái khác đại vu sư lời giải thích, sau đó tưởng thưởng cho ngươi. Mười phần cảm tạ A Bì Hù Ảng đại nhân tín nhiệm. David nghe xong vội vàng cung kính nói tạ. Đây là phải được. A Bì Hù Ảng nói xong. Ánh mắt tại rơi vào Hạ Thiên Kỳ cùng mụ tỷ trên thân, tiếp theo đối bọn hắn hai người nói. Hôm nay các ngươi hai cái đừng đùa quá muộn, sáng mai chúng ta liền phải trở về. A Bì Hù Ảng đại nhân yên tâm. Hạ Thiên Kỳ học mụ tỷ dáng vẻ trả lời. Vậy được rồi, ta liền đi về trước. A Bì Hù Ảng lúc này bắt lấy bên cạnh vị kia mỹ nữ tóc vàng tay, sau đó đem theo trên chỗ ngồi kéo lên, tiếp lấy liền để Hạ Thiên Kỳ có chút không thích hứng trực tiếp hôn. Ngược lại là mụ tỷ cùng David đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, hai người hôn chừng một phút đồng hồ, mới tâm tình phi thường vui vẻ rời đi. Chờ lấy Hạ Thiên Kỳ ba người đứng dậy, cung kính đưa mắt nhìn A Bì Hù Ảng sau khi rời đi, mụ tỷ thì cảm khái nói. Ta lúc nào cũng có thể trở thành đại vu sư, nói như vậy ta cũng có thể thường xuyên đi chung quanh một chút. Đi chung quanh một chút có gì tốt? David nghe xong xem thường nói. Bốn phía liệp diễm còn không tốt dù sao cũng hơn mỗi ngày bị lao bà nhìn chằm chằm cường đi. Là ngươi quá kém cỏi. David cùng mụ tỷ xem ra rất quen, hai người lẫn nhau sặc vài câu mới bỏ qua, về sau mụ tỷ thì kêu gọi Hạ Thiên Kỳ tiếp tục uống rượu. Đến chúng ta uống trước bên trên một chén, lúc ấy đang tiếp thụ vụ sư trưởng khảo hạch thời điểm, chúng ta thế nhưng là sóng vai làm qua chiến, mặc dù đã trải qua có một đoạn thời gian, thế nhưng là ta vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ. Hạ Thiên Kỳ đi theo mụ tỷ uống một chén, kết quả hắn uống xong sau mới phát hiện, mụ tỷ vẹn vẹn uống một ngụm nhỏ. Ngươi thế nào? Mụ tỷ có chút kỳ quái nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ một ngụm đem rượu trong ly đều uống hết có chút kỳ quái. Ta có chút khác. Hạ Thiên Kỳ cười cười, sau đó liền bận bịu nói sang chuyện khác nói. Ngươi đi Kham Lam Thành làm gì? Đi làm hộ vệ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hộ vệ hẳn là liền cùng trong tiểu trấn những cái kia vu sư, chỉ bất quá Kham Lam Thành thuộc về ngũ đại đều một trong, cho nên vu sư trưởng sẽ làm chủ yếu phòng giữ lực lượng. Đây chính là tốt việc phải làm a. Hạ Thiên Kỳ ăn một miếng salad vấp rau quả, sau đó có chút hâm mộ nói ra. Hy vọng là chuyện tốt như vậy chỉ cần đừng đụng đến thầy xua ma công hội gây sự tình liền tốt. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng đã đem quỷ vực chậm rãi phong xuất ra, kết quả chờ đến hắn hoàn toàn bao trùm ở gian phòng này, vô luận là mục đích hay là David đều không có bất luận cái gì phát giác. A Bì Hù Ảng đại nhân ở nơi đó a? Hạ Thiên Kỳ không muốn đang lãng phí thời gian. Dù sao Vu Thần Bộ bên kia đã quyết định muốn trừ hết Ngô Địch, hắn nhất định phải sớm một chút chạy tới. Liên ở tại tầng cao nhất phòng tổng thống, bất quá ta đề nghị ngươi hay là không muốn đi qua, đoán chừng lúc này A Bì Hù Ảng đại nhân đang cùng sen mại là vui thích đâu. Quyền 2, Mê Vực chương 13, công kích linh hồn. Không có việc gì, ta sẽ rất thận trọng đi, các ngươi cũng không cần lo lắng. Thuận tiện nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Hạ Thiên Kỳ nói xong, đột nhiên đối một mặt hiếu kỳ mụ tỷ cùng David ngoắc ngón tay. Bí mật gì? Hai người lúc này đem đầu dò xét tới. các ngươi lập tức liền phải chết. Ngươi nói cái gì? Hai người nghe xong đều là sắc mặt đại biến, bất quá không đợi bọn hắn có bất kỳ động tác, hai người bọn họ đầu liền cùng nhau theo trên cổ rớt xuống, sau đó thông thông hai tiếng rơi vào trên mặt đất. Nhưng mà quỷ dị chính là, vậy mà không có chút nào máu tươi tuôn ra. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ từ trong phòng đi ra, mới có đại lượng máu tươi từ hai người trên cổ dâng trào đi ra. Hạ Thiên Kỳ sau khi ra ngoài, như không có chuyện gì xảy ra đối đang đứng ở một bên hai cái nhân viên phục vụ vây vây tay, đãi bọn hắn tới về sau, thì hết sức nghiêm túc căn dặn nói. Hai vị vu sư trưởng chính đang thương nghị đại sự, không muốn bị quấy rầy, bọn hắn không đi ra, các ngươi thì không cho đi vào, nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Hai tên nhân viên phục vụ liên tục gật đầu, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới không lo lắng đi ra, sau đó ngồi thang máy đi thẳng tới mái nhà. Khách sạn tầng cao nhất đều là xa hoa phòng tổng thống, vì ngăn ngừa không để cho người khác quấy rầy, David sớm liền mệnh lệnh khách sạn đem phía trên để trống, để tránh có cái nào không có mắt khách nhân quấy rầy ạ bị hủ ảng đại vu sư mộng đẹp. Phòng tổng thống trong phòng 8, Lộ Tụ chính xinh đẹp ngồi tại tứ phương phòng tắm một mặt, trên thân không mảnh vải che thân, tuyết trắng thân thể bên trên nhộn nhạo một chút khó hiểu vết đỏ. Một cái tay chính không đứng ở nhẹ nhàng chậm chạp chậm kích thích trong bồn tắm nước, thẳng đến Ảp Bỉ Hủ Ảng mặc áo choàng tắm từ bên ngoài đi tới mới thôi. Ảp Bỉ Hủ Ảng đại nhân. Lộ Tù có chút thở gấp kêu Ảp Bỉ Hủ Ảng một câu, tiếp lấy nàng thì hết sức chủ động đem hai đầu chân dài mở ra, sau đó cả người trực tiếp nằm ở phòng tắm biên giới bên trên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Ảp Bỉ Hủ Ảng. Ta sớm tối muốn gắt gao tại ngươi đầu này tiểu dã thú trên tay. Ảp Bỉ Hủ Ảng cũng bị Lộ Tù câu không được. Đang lớn tiếng cười cười về sau, liền bước nhanh đi đến, tiếp theo một cái thô giáp tay, thì bắt đầu tùy ý tại Lộ Tù trên thân di động. Bất quá không bao lâu, Lộ Tù liền trực tiếp khép lại hai chân, ngăn trở Ảp Bỉ Hủ Ảng tiến một bước động tác. Ảp Bỉ Hủ Ảng đại nhân, đừng có gấp nha, lần trước ta chuyện nhờ vả ngươi, không biết ngươi suy tính thế nào. Cái này ngươi yên tâm, chờ ta trở lại Kham Lam Thành, ta liền sẽ đưa ngươi điều tới, làm trợ thủ của ta phụ trợ ta. Đến lúc đó có ta ở đây, một chút nhỏ sự kiện, liền sẽ từ ngươi đi xử lý, tuyệt đối để ngươi trong thời gian ngắn nhất tấn thăng làm đại vu sư. Ảp Bỉ Hủ Ảng đại nhân thật chịu giúp ta sao? Lộ Tù lúc này ngồi thẳng người, sau đó thì bắt đầu dùng thân thể cọ lấy Ảp Bỉ Hủ Ảng phía sau lưng. Chút chuyện nhỏ này không đáng kể chút nào, là ngươi, ta chính là đi chết cũng đáng được. Ảp Bỉ Hủ Ảng bị Lộ Tù câu thật sự là không chịu nổi, trực tiếp xoay người đem nắm lại Lộ Tù hai tay, đem đối phương đặt ở dưới thân. Lộ Tù lại lần nữa thở gấp một tiếng, con mắt sau đó thì chậm rãi nhắm lại, hiển nhiên đã không có ý định lại dãy rủa. Vu thần bộ nói đến cùng thứ hai vực Tam Đại Minh phủ thể chất không sai biệt lắm, sơ kỳ cũng phải cần dùng giải quyết sự kiện linh dị để mà cường hóa tự thân. Chỉ là bọn hắn không có gì ngoài cái này bên ngoài, còn cần tại dân chúng bên trong khai quật tín đồ, từ đó thu hoạch được tín đồ linh hồn tiến hành bổ sung. Bởi vì mỗi người, vô luận cấp bậc, bọn hắn tại gia nhập Vu thần bộ thời điểm, đều đã đem linh hồn hiến tế cho Vu thần. Ta tới, ngươi đầu này muốn mạng tiểu dã thú. Ảp Bỉ Hủ Ảng hưng phấn hét to một tiếng, chỉ là không đợi hắn bắt đầu khoái hoạt, liền nghe được một chuỗi cửa phòng mở đột nhiên từ bên ngoài truyền vào. Ảp Bỉ Hủ Ảng vốn không muốn lý giải, nhưng mà môn lại một mực vang lên không ngừng, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường mất hứng. Ta nhất định phải tự tay cố chấp đoạn cổ của hắn. Ngươi chờ ta một hồi. Đăng nhập HTTP, để đọc trái tim đen đú ám tê. Duyện không vội nha, ta liền nằm ở chỗ này, sẽ chỉ động, lại sẽ không chạy. Lộ Tù thở gấp nói xong, Ảp Bỉ Hủ Ảng trên mặt mới lại lần nữa lộ ra tiếu dung đến, sau đó chùm lên áo choàng tắm trên mặt tức giận đi ra ngoài. Ai vậy? Ảp Bỉ Hủ Ảng đại nhân là ta. Ảp Bỉ Hủ Ảng mở cửa, phát hiện đứng ngoài cửa đi gủ gạ về sau, hắn thì nổi giận nói. Muốn như vậy ngươi tìm ta có chuyện gì, chẳng lẽ David bọn hắn không có nói cho ngươi biết, ta không hy vọng có người quấy rầy sao? Là như vậy Ảp Bỉ Hủ Ảng đại nhân, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì là thời xưa ma công hội đánh tới, hay là ngày này sập? Đều không phải là. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu. Vậy ngươi nói cho ta biết là cái gì, nếu như không cho ta hài lòng, ta liền đem đầu của ngươi bẻ xuống. Nếu như ta nói cho ngươi, ta muốn mệnh của ngươi có tính không đại sự đâu. Hạ Thiên Kỳ nói xong, quỷ vực liền trong khoảnh khắc hướng phía Ảp Bỉ Hủ Ảng phụ tới, vốn cho rằng sẽ bị hắn trực tiếp đắc thủ, nhưng mà Ảp Bỉ Hủ Ảng nhưng cũng phản ứng kịp thời. Theo trong cơ thể nhưng vẫn động tuân ra một tầng quang ảnh, vậy mà đối với hắn phủ tới quỷ vực tạo thành một lát ngăn cản. Bất quá hắn quỷ vực nhưng cùng người bình thường quỷ vực không giống, sớm tại chỗ hắn tại cao cấp chủ quản thời điểm, quỷ vực cường độ liền có thể so với quản lý, mà dưới mắt hắn mặc dù thực lực bị áp chế đến cao cấp chủ quản, nhưng là quỷ vực không chút nào không kém gì quản lý cấp bậc. Vừa rồi huống chi lại là đánh lén, cho nên ạp bị hủ ảng vẹn vẹn ngăn cản một lát, liền bị Hạ Thiên Kỳ triệt để bao phủ đi vào. Bất quá tại bao phủ trước đó, tầng kia theo ạp bị hủ ảng trong thân thể tuôn ra quang ảnh, thì đột nhiên tản ra, tiếp theo ở phía trên vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít mặt người. Những người này sắc mặt nam nữ già trẻ đều có, mỗi tấm sắc mặt đều cực kỳ rõ ràng, phảng phất những người này liền đứng ở trước mặt hắn, tiếp theo lộ ra một mặt thành kính, bắt đầu cùng nhau ngâm sướng. Đi gù gà ngươi tốt gan to, cũng dám động thủ với ta. Hạ Thiên Kỳ căn bản xem thường, cứ việc những cái kia ngâm sướng làm hắn cảm thấy có chút tinh thần hoảng hốt, bất quá cũng không thể làm gì hắn, điều này cũng làm cho ạp bị hủ ảng rất là chấn kinh. Phảng phất là gặp được cái gì khó có thể tin sự tình. Ngươi vậy mà không sợ linh hồn ngâm sướng. Quả nhiên là công kích linh hồn. Nghe được ạp bị hủ ảng nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ mới biết được những này các vu sư phi thường giỏi về sử dụng công kích linh hồn. Lúc đó đỉ gủ gạ cùng những cái kia vu sư cũng là dạng này, tại hắn nghe được theo bọn hắn miệng bên trong phát ra quái dị âm tiết về sau, cũng rất nhỏ cảm giác được có chút hoảng hốt. Nhưng cũng tiếc chính là, linh hồn của hắn Hải Nhi cần phải mạnh mẽ hơn hắn nhiều, sớm tại chỗ hắn tại quản lý cấp bậc thời điểm, linh hồn Hải Nhi liền có thể thôn phệ hết quỷ vương linh hồn, càng có thể đem Chu Húc loại kia cường đại cao cấp quản lý biến thành linh tinh tụ, linh hồn cường độ liền có thể nghĩ mà biết. Cho nên tự nhiên là sẽ không sợ sệt công kích linh hồn. Đa tạ ngươi nói cho ta biết một cái bí mật, hiện tại ngươi có thể chết. Quỷ vực vọt thẳng tán những cái kia còn tại lớn tiếng ngâm sướng quỷ dị âm phù mặt người nhóm. Tiếp theo, tại Hạ Thiên Kỳ trên tay liền cũng lúc đó thêm ra một cái ảm đạm không ánh sáng quỷ binh, sau đó hung hăng đâm vào ạp bị hủ ảng trong thân thể. Hắn quỷ binh lúc ấy bị mặt mạ nam đánh thành mảnh vỡ, sau bị hắn một lần nữa thu hồi trong cơ thể, mặc dù lại lần nữa chữa trị, nhưng là bởi vì trong đó huyết sát chi lực hao hết quan hệ, uy lực đã không lớn bằng lúc trước. Cho nên rất cần huyết sát chi lực tiến hành bổ sung, mà cái này ạp bị hủ ảng làm đại vu sư, ngược lại là có thể vì nó cung cấp chút huyết sát chi lực. Ngươi, ạp bị hủ ảng tiếng kêu rên liên hồi, bất quá có quỷ vực bao trùm, đương nhiên sẽ không có người nghe được, không bao lâu, hắn liền trực tiếp biến thành một bộ thây khô, bị Hạ Thiên Kỳ hung hăng một bước đá tiến vào trong phòng. Hôm nay một cái cởi trạng thái rất tồi tệ, trở về liền ngủ mất, đầu chìm vào hôn mê, cho nên liền hai chương. Thật có lỗi. Quyền 2, mê vực chương 14, đắc thủ. Đóng cửa lại, đi vào trong phòng, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thẳng đi tới cửa phòng tắm bên ngoài, tiếp theo đối trốn ở trong bồn tắm, toàn thân giấu ở dưới nước Lộ Tủ nói ra. Ra đi Lộ Tủ tiểu thư, trong nước ở lâu thế nhưng là sẽ bị nín chết. Hạ Thiên Kỳ vừa rồi nói xong, trong bồn tắm liền truyền ra một chuôi soạt tiếng nước, Lộ Tủ đông nhiên theo đứng lên, tóc ướt rầm rề, ánh mắt nổi lên điểm điểm lệ quang, lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Đi gù gà. Khi thấy người tiến vào, lại là cùng hắn đồng cấp vu sư trưởng khác về sau, Lộ Tủ thì lập tức khó có thể tin mở to hai mắt. Hắn vốn cho rằng là thầy xua ma công hội người, làm thế nào cũng không nghĩ tới là vừa vặn mới cùng bọn hắn tại cùng một bàn ăn cơm đi gù gà. Người làm sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn từ trên xuống dưới Lộ Tủ kia nóng bỏng dáng người, chỉ là trong nội tâm cũng không có nửa chút như muốn đạp đổ ý tứ, dù sao giống Lộ Tủ loại nữ nhân này, khó nói sẽ cùng bao nhiêu người có quan hệ. Mà đối với loại nữ nhân này, hắn từ trước đến nay không có nửa phần hứng thú. Cho nên không đợi Lộ Tủ lời nói xong, Hạ Thiên Kỳ thì đã trong lòng niệm lẫn nhau, thao túng quỷ vực đem biến thành một cỗ thi thể. Nặng nghề rơi vào trong ao, trong nháy mắt liền làm cho thanh tịnh ao nước biến thành tiên diễm màu đỏ. Giống Lộ Tủ những người này nói đến cùng hắn không oán không cừu, nếu như đổi lại là Dĩ Vãng, có lẽ hắn cũng sẽ không làm như thế, nhưng là dưới mắt chính hắn vị trí một cái cùng thứ hai vực hoàn toàn thế giới khác nhau bên trong, những người này tại căn bản không có linh hồn. Không có cách nào trở thành hắn linh tính tụ, bị hắn khống chế, cho nên là để phòng vạn nhất, hắn chỉ có thể toàn bộ diệt trừ. Đợi giải quyết hết Lộ Tủ về sau, Hạ Thiên Kỳ hai mắt lại lần nữa biến thành màu nâu xám, tiếp theo vô luận là theo dáng người hay là bộ dáng bên trên, đều có thay đổi cực lớn, không bao lâu liền trở nên cùng vừa mới bị hắn giết chết ạp bị hủ ảng giống nhau như lúc. Ạp bị hủ ảng làm đại vũ sư, thực lực nhưng thật ra là cường hãn vô cùng, nhưng là loại này cường hãn lại muốn nhìn với ai đi so với. Hạ Thiên Kỳ cho tới nay đều có được vượt cấp chiến đấu thực lực, mà ạp bị hủ ảng những người này am hiểu nhất lại là công kích linh hồn, có thể nói nếu đổi lại là thứ hai vực bất kỳ một cái nào cao cấp chủ quản, tại đối mặt ạp bị hủ ảng công kích linh hồn, cũng sẽ không có cái gì phần thắng. Dù sao vô luận là quỷ vật thể chất, hay là thuật pháp người sở hữu nhóm, linh hồn đều là bọn hắn yếu kém nhất câu. Chỉ tiếc có được cường hãn linh hồn hài nhi hắn, cũng không ở hàng ngũ này. Có lẽ thứ hai vực bị chia làm hai bộ phận. Cái này dị vực lại bị ẩn tàng, trong đó có lẽ cũng tồn tại, cái này dị vực người am hiểu công kích linh hồn đầu này nguyên nhân. Hạ Thiên Kỳ sau đó lại đang trong phòng chiếu chiếu, bất quá cũng không hề tìm tới thuộc về ạp bị hủ ảng quyền trượng, chỉ là đem ạp bị hủ ảng trên cổ ngân sức kéo xuống đến mang đến chính hắn trên cổ. Mà tại ạp bị hủ ảng cởi ra trong quần áo, hắn thì tìm được mấy bình giống như là thuật pháp dược thủy chứa chất lỏng cái bình. Hắn không có nếm thử uống hết một bình, mà là nhét vào trong túi, dù sao những này vu sư trên thân, làm không tốt sẽ giả vờ một chút độc hại người đồ vật, tại không có thực sự hiểu rõ rõ ràng trước, hắn là sẽ không bước lên loại này không có ý nghĩa hiểm. Cầm tới ạp bị hủ ảng điện thoại, từ đó tìm ra gỡ éo đại vu sư dãy số, Hạ Thiên Kỳ sau đó thì cho đối phương đánh qua. Ạp bị hủ ảng, ngươi cái này hôn đản muộn như vậy tìm ta làm gì, ngươi chẳng lẽ đã trở về rồi sao? Gỡ éo liền là trước kia tại hịt tờ gì ạ tiểu trấn người đại vu sư kia, nô địch chính là bị đối phương bắt lấy cũng mang về Kham Lam Thành. Đồng thời nghe đối phương ở trong điện thoại ngữ khí, phải cùng ạp bị hủ ảng quan hệ rất không tệ. Bắt được cái kia ngoại tộc người, các ngươi có cái gì tiến triển sao? Vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển, tìm rất nhiều người tới, nhưng không có một người nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. Gơ trả lời một câu về sau, lại có chút kỳ quái hỏi. Đừng nói cho ngươi muộn như vậy gọi điện thoại chính là vì loại sự tình này. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta có lẽ có phương pháp nghe hiểu hắn, để cho các ngươi trước không muốn thiêu chết hắn. Ngươi có biện pháp có thể nghe hiểu biện pháp gì? Ta ngẫu nhiên cũng sẽ nghiên cứu một chút ngoại tộc người văn tự, cho nên có thể thử một chút. Tốt ta, vậy thì chờ ngươi trở về, tại lưu hắn mấy ngày. Nghe được gờ hèo hứa hẹn, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm xem như nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Ngô Địch còn có khẩu khí tại, hắn liền có biện pháp đem Ngô Địch cứu ra. Ngoại trừ ngươi còn có những người khác có đây không? Cái chết của ngươi đối đầu rổ xẹp cùng bái ngươi cơ nạp đều tại, những người khác xuống dưới tuần sát đi. Chờ ta trở về, sẽ cho bọn hắn đẹp mắt. Vậy trước tiên dạng này, Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục hỏi tiếp, nói đến chỗ này cũng không đợi gờ hẻo nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Không thể không nói, vinh dự biểu thật là cái thứ tốt, tối thiểu tránh khỏi rất nhiều dụng ý khó dò ngụy trang. Nếu như đỉ gủ gạ bọn hắn cũng có vinh dự biểu, như vậy Hạ Thiên Kỳ cho dù là ngụy trang thành bọn hắn, cũng sẽ bị phát hiện là giả trang, bởi vì chết mất lời nói vinh dự số liền sẽ lọt vào gạch bỏ. Nhưng là ở chỗ này, thì hiển nhiên không cần đi lo lắng loại vấn đề này. Nói đến, đây cũng là dị vực cùng thứ hai vực chỗ khác biệt. Vì phòng ngừa có người lại đột nhiên tìm ạp bị hủ ảng, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không hề đem ạp bị hủ ảng điện thoại vứt bỏ, mà là trực tiếp nhét vào trong túi. Theo trong phòng đi ra, ngồi thang máy đi vào dưới lầu, Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt uy nghiêm đi vào sân khấu, đối chính cung kính chờ đợi hắn phân phó phục vụ viên nói ra. Ta gian kia phòng không cho phép bất luận cái gì đi vào, cũng không cần quét dọn. Nhân viên phục vụ nghe xong liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Không người đưa mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ theo khách sạn rời đi. Rơi tiểu điểm, Hạ Thiên Kỳ liền không còn làm bất kỳ dừng lại gì, lại lần nữa sử dụng lên thuấn di năng lực, bắt đầu ngựa không ngừng vó hướng phía Kham Lam Thành tiến đến. Dựa theo gở héo lời giải thích, Kham Lam Thành trước mắt hết thể cũng chỉ có 3 tên đại vu sư lưu thủ. Trong đó có 2 cái đại vu sư, là ạp bị hủ ảng đối thủ một mất một còn, còn có một cái nghe vào giống như là ở vào trung lập vị trí gở héo. Cho nên chuyến này tính nguy hiểm cũng không phải rất cao. Đồng thời có hắn cái này thân ngụy trang tại, hắn cũng căn bản không cần thiết trực tiếp vạch mặt đi lấy một địch ba. Cùng lúc đó, Kham Lam Thành bên trong, lúc đầu cũng định nghỉ ngơi, đóng lại trên đèn giường gỡ hẹo, lại độ bị điện giật lời nói tiếng chung làm cho cầm lên đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại. Buổi tối hôm nay đây là thế nào, đều mất ngủ ngủ không được sao. Khi thấy điện báo người là một vị khác đại vu sư về sau, gỡ hẹo lại có chút khó chịu lầm bầm một câu, tiếp theo nhận điện thoại hỏi. Ngươi muộn như vậy gọi điện thoại lại là chuyện gì, đừng nói cho ta ngươi cũng tìm được nghe hiểu cái kia ngoại tộc người nói chuyện biện pháp. Ngoại trừ ta còn có ai đã gọi điện thoại cho ngươi? À bì hủ ảng tên hốn đảng kia cũng vừa rồi đi tìm ta. À bì hủ ảng điều đó không có khả năng. Đối phương phi thường khẳng định nói. Cái gì không có khả năng? Vừa rồi ta tiếp vào vu vệ đại nhân thông chi, nói để cho chúng ta điều tra à bì hủ ảng nguyên nhân cái chết. Điều tra ạp bị hủ ảng nguyên nhân cái chết, ạp bị hủ ảng chết cái này sao có thể, vài phút trước hắn mới vừa vặn đi tìm ta. Vu vệ đại nhân sẽ không gạt chúng ta, cứ việc ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là đã vu vệ đại nhân nói ạp bị hủ ảng đã chết, vậy liền không có sai. Nói đến chỗ này, đối phương đột nhiên dừng một chút, sau đó lại hỏi. Người kia nói với ngươi cái gì? Quyền 2, mê vực chương 15, bại lộ. Đạp trên tảng sáng bình minh, Hạ Thiên Kỳ rốt cục chạy tới Kham Lam Thành. Kham Lam Thành mặc dù nghe vào có chút cổ điển hương vị, nhưng là đi vào nơi này, hoàn toàn liền là một cái tràn ngập hiện đại khí tức đại đô thị. Các loại cao lầu san sát, xe xịn ghé qua, cho dù trời mới vừa tờ mờ sáng, trên đường phố dòng người dĩ nhiên đã nhiều hơn. Cùng thứ hai vực minh phủ cùng hiện thực cách xa nhau không giống, cái này dị vực theo thật lâu bắt đầu liền cùng thầy xua ma công hội, hoặc là vu thần bộ liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Tất cả dân chấn đều biết, xã hội này là từ vu thần bộ thống trị, mà đối với bọn hắn mà nói, theo thầy xua ma công hội thống trị, giao qua vu thần bộ thống trị, vẹn vẹn chỉ là một loại chính quyền giao tiếp thôi, bọn hắn cũng không hề cảm giác nhiều lắm. Vu thần bộ các vu sư, tại trong xã hội có địa vị cực cao, mỗi người nhìn thấy hoặc là đi trốn, hoặc là liền là tiến lên không mình hành lễ. Cứ việc các vu sư ngày bình thường cũng cao cao tại thượng, nhưng là còn không có phát triển đến hoàn toàn mặc kệ người bình thường chết sống tình trạng. Cũng không phải nói, cái này dị vực nhiều người có đạo đức, mà là bên này cũng không như thứ hai vực tình thế như vậy hỗn loạn. Vu thần bộ theo quật khởi, lại đến triệt để tiếp quản, vẹn vẹn chỉ dùng ngắn ngủi 3 tháng. Hơn nữa là một đường đại thắng, cơ hồ không có tao ngộ quá nhiều phản kháng. Mà thứ hai vực bên kia, thì thuộc về kỳ phùng địch thủ tương xứng, chiến tuyến kéo vừa dài tại lâu, chính mình sự tình đều bận rộn không đến, tự nhiên cũng quản không lên dân chúng bình thường chết sống. Tại hiểu rõ bên này đại khái tình huống về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là vô luận thứ hai vực cuối cùng quy về phương nào, phe thất bại đều sẽ không còn có chỗ dung thân. Bởi vì đều sợ hãi cỏ dại thiêu không hết, gió xuân thổi lại mọc loại tình huống này phát sinh. Một khi bị quấy nhiêu tiến vào cái này trong vòng xoáy, ngoại trừ liều mạng cầu thắng bên ngoài, liền không còn đường lui khác có thể chọn. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm vẫn luôn rất lo lắng Lãnh Nguyệt An nguy của bọn hắn, dù sao mặt mạ nam cường đại đơn giản vượt quá tưởng tượng, rất khó nói tìm không thấy hắn mặt mạ nam, sẽ không giống như chó điên đi ngoại vực bên kia cắn loạn. Mặt mạ nam cái này cầu tạp thoái, ta sớm muộn cũng có một ngày muốn để ngươi biến thành một đống thịt ngão, bị ta giẫm tại dưới chân. Hạ Thiên Kỳ xem như hận thấu mặt mạ nam, nếu như không phải mặt mạ nam đột nhiên kiếm chuyện, hắn chẳng những sẽ không thay đổi chật vật như vậy, Lương Như Vân tình cảnh của bọn hắn càng sẽ không biến hung hiểm. Bất quá quân tử báo thủ đều 10 năm không muộn. Chớ nói chi là hắn còn không phải cái gì quân tử, lúc trước bị tức, nuốt xuống khổ, hắn sớm tối đều sẽ gấp 10 gấp trăm lần còn trở về. Theo gia nhập Minh Phủ đến bây giờ, phàm là để hắn khó chịu, muốn đẩy hắn vào chỗ chết người chưa bao giờ trải qua kết cục tốt. Trong lòng đem cừu hận đè xuống, Hạ Thiên Kỳ trước tìm một nhà thức ăn nhanh sành ăn một chút là đồ vật, chờ đến trời đã hoàn toàn sáng rõ về sau, hắn mới trực tiếp đi đến Vu Thần Bộ tại Kham Lam thành phân bộ. Đó là một tòa hoàn toàn có thể dùng vĩ ngạn để hình dung giáo đường. Tiểu kiến trúc phi thường lệnh hắc ám phong, đồng thời tại mái nhà còn đứng thẳng một cái cự đại pho tượng. Pho tượng bên trên thân người mặc một bộ cơ hồ hoàn toàn che khuất thân thể áo choàng, không cách nào trông thấy bộ dáng, nhưng là nó đứng ở nơi đó, liền phảng phất thiên thần, quan sát phía dưới đại địa. Hiển nhiên, pho tượng kia hẳn là cái kia cái gọi là Vu Thần. Không biết vì cái gì, khi nhìn đến pho tượng kia trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, loại này cảm giác quen thuộc tới phi thường không hiểu thấu. Dù sao hắn là lần đầu tiên đi vào dị vực người cũng vô pháp đến thứ hai vực, đồng thời đối phương hay là thế giới này chúa tể tuyệt đối, hắn làm sao lại quen biết đối phương. Nhưng cuối cùng ăn khớp bên trên phi thường mâu thuẫn, nhưng là pho tượng kia mang đến cho hắn một cảm giác chính là như vậy, phảng phất từ nơi sâu xa, có lực lượng nào đó đang hấp dẫn hắn như vậy. Cái này Vu Thần đến cùng là cái như thế nào tồn tại? Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn qua pho tượng kia một hồi lâu, mới nghĩ không hiểu đi vào trong giáo đường. Nói là giáo đường, dùng thứ hai vực lời giải thích, nơi này chính là các vu sư tụ tập nơi trốn. Mỗi sáng sớm đều sẽ có đại lượng Vu Thần lại tới đây, giống như là cử hành nghi thức, từ đại vu sư dẫn đầu, miệng bên trong ngâm sướng làm cho Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu âm tiết. Bất quá loại này ngâm sướng ngược lại là không có mang đến cho hắn bất kỳ khó chịu nào. Hiển nhiên cũng không có bất luận cái gì công kích. Làm hắn đi vào nơi này thời điểm, nơi này đã tụ tập lít nha lít nhít, gần ngàn tên vu sư. Tại về số lượng hiển nhiên vượt qua phía dưới tiểu trấn rất nhiều, dẫn đầu là một cái nhìn qua phi thường trẻ tuổi đại vu sư, trên cổ mang theo cùng hắn từ trên người ạp bị hủ ảng kéo xuống tới ngân sức giống nhau như đúc dây chuyền. Tại dây chuyền ở giữa, treo một cái có khắc vu chữ màu đen mặt dây chuyền. Cũng cho đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình phát hiện, nguyên lai cái này ngân sức liền là đại vu sư thân phận tượng trưng. Hạ Thiên Kỳ đứng ở phía sau vừa nhìn trong chốc lát, thẳng đến nghi thức xong thành, hắn mới hướng thẳng đến người đại vu sư kia đi đến. Quá trình bên trong, phía trước vu sư, cùng vu sư trưởng nhóm gặp lại hắn về sau, đều nhao nhao tránh ra hành lễ, hiển nhiên đều là biết hắn. À bi hủ ảng, người tên hỗn đản, rốt cục bỏ được trở về. Nguyên bản uy nghiêm tuổi trẻ đại vu sư, tại nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ sau thì đột nhiên nở nụ cười. Tiếp theo từ đối diện bước nhanh đi tới, trực tiếp cho Hạ Thiên Kỳ một cái để hắn bất ngờ ôm. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, liền là trước kia bắt đi Ngô Địch gờ hẻo đại vu sư. Vốn cho rằng sẽ giống như ạ bị hủ ảng, tuổi tác làm sao cũng phải tại hơn 40 tuổi, không nghĩ tới lại dáng dấp còn trẻ như vậy. Gờ hẻo, xin đem tay bẩn thỉu của ngươi buông ra, ngươi làm như vậy không cảm thấy rất buồn nôn sao? Hạ Thiên Kỳ học gạp bị hủ ảng giọng điệu nói chuyện, trực tiếp đem trước người gờ hẻo đẩy ra. Các vu sư lục tục ra ngoài, ạ bị hủ ảng thì đi theo gờ tiến vào trong giáo đường một cái cửa nhỏ bên trong. Sau khi đi vào, lập tức rộng mở trong sáng, đúng là một cái không phải thường minh sáng đại sảnh, hai cái tóc đỏ thiếu nữ, giống như là quán cà phê nhân viên cửa hàng, chính chuyên tâm tại cọ sát lấy tản ra nhàn nhạt mùi thơm cà phê đậu. Tuần sát chuyến này thế nào nhìn ngươi đầy mặt xuân quang, hẳn là chơi cũng không tệ lắm phải không đúng, lộ tủ cùng mụ tỷ tại sao không có cùng ngươi cùng một chỗ tới. Trước ngươi không phải để cử bọn hắn làm phụ tá của ngươi, cùng nơi này hộ vệ trưởng sao. Hạ Thiên Kỳ đi theo gờ hẹo vừa rồi ngồi xuống. Gờ hẻo cũng có chút ngữ điệu kỳ quái hỏi tới những thứ này. Hạ Thiên Kỳ bất động thanh sắc nhìn gờ hẻo một chút, trong nội tâm không khỏi sinh ra cảnh giác, ấn đạo lý giảng, làm cho này là cao tầng, vừa rồi gặp mặt liền hỏi thăm cấp dưới hạ lạc, cái này hiển nhiên là không phù hợp ăn khớp. Chẳng lẽ bọn hắn đã nhận ra cái gì? Trong lòng thầm mắng hoàng bét, nhưng là trên mặt hắn biểu lộ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, rất tùy ý trả lời nói. Ta trước bọn hắn một bước trở về, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này. Gờ hẻo nghe xong nhẹ gật đầu, lúc này tại lộ ra chẳng phải để ý, đổi đề tài hỏi. Đi Estor tiểu trấn bên kia thầy xua ma dư nghiệt đã bị thanh lý đi sao? Bọn hắn nhóm người kia ngươi còn không rõ ràng lắm sao, chỉ cần chúng ta chạy tới, bọn hắn lập tức liền mai danh nhận tích. Hạ Thiên Kỳ căn bản cũng không biết cái gì đi Estor tiểu trấn, cho nên hắn tại ngoài miệng trả lời một câu về sau, trong nội tâm bất ổn liền lại tăng mạnh mấy phần, mặc dù không biết chính mình là như thế nào bại lộ, nhưng là nếu như hắn đoán không sai. À bị hủ ảng bị giết sự tình cũng đã bị phát hiện. Quyền 2, mê vực chương 16, giữ tợn. Hắn lần lượt giết ra bị hủ ảng, cùng đi gủ ga bọn người, cũng không hề tại trên người của bọn hắn phát hiện bất luận cái gì giống như vinh dự biểu đồ vật, đồng thời theo hắn giết chết đi gủ ga, cũng giả trang thành đi gủ ga cũng không hề để à bị hủ ảng bọn hắn hoài nghi, cái này theo khía cạnh nghiệm chứng điểm này. Nhưng là từ gờ hẻo những này nhìn như vô tình hỏi thăm bên trong, hắn lại nghe được tràn đầy thăm dò. Như vậy vấn đề xảy ra ở nơi nào đâu? Chỉ có thể là tại trên linh hồn. Tất cả vu sư đều đem linh hồn hiến tế cho vu thần, thì tương đương với mỗi một cái vu sư đều là vu thần phân thân. Những người khác có lẽ không cách nào biết được ai sống ai chết, nhưng là cùng bọn hắn có chỗ liên hệ vu thần, lại nhất định biết. Hắn giết chết đỉ gủ gạ không có bị phát hiện, có thể là bởi vì giống đỉ gủ gạ loại này vu sư trưởng thật sự là nhiều lắm, chết mất một hai cái cũng không đủ làm cho người cảnh giác. Nhưng là ạ bị hủ ảng dù sao cũng là đại vu sư, thực lực nếu như đặt ở thứ hai vực, đó cũng là quát tháo phong vân cao cấp quản lý, cho nên tự nhiên không dễ dàng như vậy man thiên quá hải. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Hạ Thiên Kỳ đại khái đã rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn đoán không lầm, nơi này đã mai phục rất nhiều vu sư, bất quá tại tối hôm qua cùng gờ hẻo nói chuyện phía bên trong, gờ hẻo đã lộ ra, tại Kham Lam thành hết thể cũng chỉ có bao quát hắn ở bên trong ba tên đại vu sư. Ba tên đại vu sư, đối phó một cái có giết chết đại vu sư thực lực người, bọn hắn sẽ cảm thấy bảo hiểm sao? Cái kia vu thần sẽ cảm thấy bảo hiểm sao? Vu vệ. Hạ Thiên Kỳ lập tức nghĩ đến, thực lực vẹn vẹn ở vu thần phía dưới bát đại vu vệ, làm không tốt vu thần liền sẽ phái tới vu vệ tới. Nhất là khi biết hắn ngụy trang thành chết đi ạ bị hủ ảng, tại thăm dò Ngô Địch sự tình về sau, thì càng sẽ như thế. Vu vệ đây tuyệt đối là tổng thanh tra cấp bậc chiến lực, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Đồng thời còn không biết sẽ đến mấy người. Đương nhiên, dù là cũng chỉ tới một người, hắn đều khó có khả năng có phần thắng. Trong cơ thể hắc ám người bị mặt mạ nam đánh ý thức hỗn loạn, mặc dù không có bị khống trụ, nhưng đã chìm vào trong giấc ngủ, hắn liền ngay cả lại mượn dùng lực lượng của đối phương đều làm không được. Trừ phi, hắn lại lần nữa triệu hồi ra quỷ môn, sau đó đem Ngô Địch nhét vào chỗ này, chính hắn chạy trốn. Nhưng cái này căn bản liền không có khả năng. Lúc đó tại đối mặt mạ nam thời điểm, hắn đều không có làm như thế, thật vất vả đem Ngô Địch liền đi, cứ như vậy vứt xuống mặc kệ, vậy hắn chẳng phải là cùng náo tàn không có khác nhau. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút không biết nên làm sao bây giờ tốt, hắn nhìn thoáng qua kiệt lực lại để cho chính mình biểu hiện bình thường gờ eo, trong lòng không khỏi sinh ra một cái nghi vấn. Đã có vu vệ ở chỗ này, như vậy bọn hắn vì cái gì không có trực tiếp đối với hắn vạch mặt đâu? Vì cái gì còn ở lại chỗ này là thăm dò hắn, còn ở lại chỗ này là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đâu? Vũ vệ còn không có đổi tới. Chỉ có cái này một loại giải thích, cái này gờ héo bởi vì không xác định thực lực của mình, cho nên cũng không dám trực tiếp vạch mặt cùng hắn tiến hành xung đột, hắn là đang đợi cứu binh tới. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ không dám tiếp tục do dự, đã người hắn là cứu định, lại muốn toàn thân trở ra, như vậy chỉ có thể đuổi tại Vu vệ đuổi tới trước đem Ngô Địch cứu đi. Như vậy cơ hội thoáng qua tức thì, cũng chỉ là hiện tại. Quỷ vực không có dấu hiệu nào tản ra, hóa thành một chương vô hình lưới lớn hướng thẳng đến cả tòa giáo đường bao phủ tới. Gơ éo nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng lại cùng ngay lúc đó ạp bị hủ ảng, đồng dạng có thể cảm ứng được không gian ba động, lập tức sắc mặt đại biến về phía sau nhảy xuống. Sau đó bàn tay hướng lên một chảo, một viên màu đen đầu lâu thì trong nháy mắt bị tại xiết ở trên tay. Bộ xương màu đen sau khi xuất hiện, liền há mồm phun ra một ngụm ngọn lửa màu xanh lam, hỏa diễm bộc phát ra, trong nháy mắt liền hình thành một đầu xâm nhiên hỏa long, hướng thẳng đến Hạ Thiên Kỳ gào thét mà tới. Theo gở có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng, cũng kịp thời đánh trả liền không khó coi đi ra, hắn vẫn luôn tại cảnh giác Hạ Thiên Kỳ động tác. Về phần áp bị hủ ảng, sở dĩ sẽ bị Hạ Thiên Kỳ tùy tiện giết chết, còn lại là bởi vì hắn lúc trước cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Đối mặt khí thế hung hung màu lam hỏa long, Hạ Thiên Kỳ cao ngất không sợ, căn bản không cho trốn tránh, mà là ra tốc lấy quỷ vực bao trùm. Nhưng mà cái kia hỏa long thì hoàn toàn xuyên thấu quỷ vực cách trở, vậy mà đi thẳng tới Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Lại là công kích linh hồn. Hạ Thiên Kỳ không biết nên làm sao phòng ngự, chỉ có thể đơn thuần dựa vào linh hồn hài nhi cường đại ngạnh kháng. Quá trình bên trong, hắn thì lấy ra giống như tử vòng chi liêm huyết sát quỷ binh, hướng thẳng đến GL bổ tới. Cùng lúc đó, màu lam hỏa long vọt thẳng tiến vào trong đầu của hắn, Hạ Thiên Kỳ bỗng cảm giác một mạch túi cơ hồ nổ tung chỗ đau, hắn thân thể đau sợ run cả người, trên trán cũng lập tức dày đặc ra mồ hôi lạnh tới. Về phần GL, thì tốc độ cực nhanh tránh ra huyết sát quỷ binh công kích. Ngươi quả nhiên cũng là ngoại tộc người. Gơ tại né tránh quỷ binh công kích về sau, thì phát ra tiếng cười đắc ý, giống như là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đã chết chắc. Nhưng là rất nhanh, hắn liền không cười được, bởi vì Hạ Thiên Kỳ trực tiếp lợi dụng thuấn di đi tới trước người hắn, miệng càng là mở lớn tới cực điểm, từ đó truyền ra to lớn hấp lực, khiến cho hắn khó mà đào tẩu. Nuốt. Hung hăng miệng vừa hạ xuống, gơ eo nửa bên bả vai đã biến mất không còn tăm tích. A. Gơ kêu thảm một tiếng, liền gặp hắn hướng thẳng đến Hạ Thiên Kỳ ném ra trong tay bộ xương màu đen. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ không cho trốn tránh, không phải hắn không muốn tránh, mà là hắn căn bản trốn không thoát, quỷ vực căn bản là không cách nào ngăn cản đến từ linh hồn công kích. Cho ta tiến đến. Hạ Thiên Kỳ gắt gao cắn răng, nhẫn thụ lấy trong đầu đến từ linh hồn chỗ đau, về phần gờ thì tại miễn cưỡng ngăn cản được quỷ vực một lát sau, thì hoàn toàn bị quỷ vực bao phủ đi vào. Nói cho ta biết, bị ngươi bắt đi người nhốt vào ở đâu. Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, thậm chí không đợi gờ hẻo trả lời. Gờ hai đầu cánh tay liền cùng nhau tách rời, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Bị ngươi bắt đi người nhốt vào ở đâu? Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa hỏi thăm một tiếng, đồng dạng không đợi gờ hẻo trả lời, hai chân của hắn cũng đã cùng thân thể điểm nhà. Người bị giam tại âm tầng 2. Gờ hẻo lần này thậm chí không đợi Hạ Thiên Kỳ tại hỏi thăm, hắn cũng đã nói ra Ngô Địch chỗ. Bởi vì hắn phi thường tin tưởng, nếu như hắn không nói, một giây sau, hắn tàn khuyết không đầy đủ thân thể liền sẽ bị triệt để tách rời. Ngay tại lúc GL nói ra những này thời điểm, phía trên vách tường, liền quỷ dị xuất hiện một chút cái quỷ dị ký hiệu màu đen, những ký hiệu này phảng phất có được sinh mệnh, sau khi xuất hiện liền bắt đầu hợp lại. Tiếp theo trong nháy mắt, liền rơi xuống một cái màu đỏ thấm lồng giam. Linh hồn lồng giam. Hạ Thiên Kỳ thấy thế, tranh thủ thời gian bước ra trốn tránh, nhưng là hắn vừa rồi bước ra một bước, liền thấy nguyên bản trong suốt trên cửa sổ, bắt đầu lít nha lít nhít hiện ra vô số trường rõ ràng mặt người tới. Những người này sắc mặt sau khi xuất hiện, liền bắt đầu phát ra làm hắn đầu váng mắt hoa ngâm sướng, không chỉ có như thế, tại bọn chúng ở giữa, còn chậm rãi xuyên thấu tiến đến một cái treo ba con giống như là quỷ đầu lục lạc. Lục lạc sau khi xuất hiện, liền bắt đầu chói tai vang dội đến. Hạ Thiên Kỳ ôm đầu thống khổ không chịu nổi, gào thét bên trong, hắn trực tiếp đem gờ héo nuốt xuống, ngoài miệng dính đầy thuộc về máu tươi của địch nhân, một đôi tràn ngập vô hạn sát ý hai mắt, trừng trừng đáng sợ. Quyền 2, Mê vực chương 17, toàn diện. Hạ Thiên Kỳ biết tại cái này Kham Lam thành bên trong, ngoại trừ ạp bị hủ ạng người đại vu sư này bên ngoài, còn có rổ xếp cùng bèn phải ạ hai cái đại vu sư tại, hai người mặc dù một mực không hề lộ diện, nhưng hiển nhiên dưới mắt công kích liền nguồn gốc từ bọn hắn. Ngươi coi các ngươi không tiến vào, ta quỷ vực liền không có cách nào bắt được các ngươi sao. Đến từ linh hồn chỗ đau đã biến mất, Hạ Thiên Kỳ dùng sức cắn cắn răng, vô hình quỷ vực thoáng chốc theo bốn phía co vào, tiếp theo hóa thành từng cái giống như tơ nhện lưới nhỏ. Hướng phía giáo đường bên ngoài tán đi. Hạ Thiên Kỳ một chiêu này đem quỷ vực hóa tia cách làm, hiển nhiên là học ngay lúc đó mặt mạ nam, hắn hiện tại mặc dù còn không cách nào giống mặt mạ nam như thế, đem quỷ vực hoàn toàn hóa thành mảnh vỡ sau đó phân tán ra ngoài, nhưng là hắn bây giờ lại có thể làm được, tối đại hóa đem hắn quỷ vực cẩn tàng. Bên cửa sổ rất nhiều người sắc mặt còn tại chói tai ngâm sướng, Hạ Thiên Kỳ hai tay mở ra, tiếp theo nơi bàn tay đột ngột vỡ ra hai đạo giống như miệng lỗ hổng, nương theo lấy bước lên mà ra quỷ khí, một quyền hướng phía cái kia rất nhiều người sắc mặt đánh tới. Giang giác. Một quyền rơi xuống, liền chỉ giáo đường phía trước cửa sổ thình lình bị Hạ Thiên Kỳ đánh xuyên một lỗ hổng, bất quá không đợi tiến hành bước kế tiếp động tác, vừa mới bị hắn tránh thoát linh hồn lồng giam thì lại một lần nữa theo một bên cực nhanh bao phủ mà tới. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận cảm thụ được vậy đến từ linh hồn lồng giam bên trên khí tức ba động, ngay tại linh hồn lồng giam mắt thấy là phải đem hắn bao phủ đi vào thời điểm, thân thể của hắn trong nháy mắt tại nguyên chỗ lưu lại một cái bóng hư ảo, người đã nhưng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thời điểm xuất hiện lại, hắn thì đến giáo đường bên ngoài một khối trên đất trống. Không, càng thêm xác thực nói, đây là người vì sáng tạo ra một mảnh đất trống, bởi vì bốn phía lít nha lít nhít đứng đấy gần ngàn tên vũ sư. Cầm đầu còn lại là hai cái trên cổ mang theo ngân sức, mắt lộ ra giữ tận đại vũ sư. Phong. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện, Joseph liền đột nhiên gầm thét một tiếng, tiếp theo tại Hạ Thiên Kỳ dưới chân liền tản mát ra một mảnh hắc quang tới. Hắc quang đột nhiên theo lòng đất thoát ra, tiếp theo hình thành một cái cự đại ký hiệu màu đen. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, trên tinh thần thì cũng xuất hiện một trận cực mạnh hoảng hốt cảm giác, phảng phất bị hạ thuốc mê. Chết đi cho ta. Hắn sở dĩ theo trong giáo đường đi ra, đồng thời đem quỷ vực cố ý tản ra, không phải nghĩ đến đào tẩu, mà là muốn đem cái này dạy vu sư toàn bộ đánh giết. Hạ Thiên Kỳ cắn răng cố nén đến từ trên tinh thần trận suy yếu. Lúc trước tản ra quỷ vực thì tại hắn thao khiến cho dưới, lại lần nữa tụ tập lại, tiếp theo giống như một chương bắt cá túi lưới. Chỉ một thoáng đem tất cả vu sư đều soi đi vào. Linh hồn cắn giết. Joseph cùng bèn phải ạ thấy tình thế không ổn, kịp thời từ trong đám người nhảy ra ngoài, sau đó, liền thấy bèn phải ạ hai tay giao nhau, từ đó phát ra một đoàn màu đỏ vòng sáng. Vòng sáng sau khi xuất hiện liền giống như pháo hoa, ầm vang nổ tung, hóa thành điểm điểm ngũ thải mảnh vỡ, bí mật mang theo tiếng gió gào thét, trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ vung ra rất xa. Đầu trở nên càng đau, liên đối lấy trên người hắn đều xuất hiện rõ ràng vết thương. Linh hồn phong bạo. Mắt thấy bèn phải ạ công kích cũng không hề đưa đến quá tốt hiệu quả, Joseph thì tại lúc này phát động thuộc về hắn đại chiêu. Tại trước người hắn đột nhiên xuất hiện mấy đóa chưa mở ra màu đen hoa hồng, sau đó những này màu đen hoa hồng thì cực nhanh xoay tròn, dẫn tới giữa thiên địa một trận gió vân biến ảo, từ đó thậm chí buộc phát ra trận giống như điện thiểm kinh khủng điện quang. Đi. Linh hồn phong bạo đột kích, Hạ Thiên Kỳ chú ý một chút đã trở nên hư nhược Joseph hai người, tiếp theo quyết tâm trong lòng. Dưới chân thuấn di khẽ động, cả người vậy mà trực tiếp xuất hiện tại cái kia phong bạo trung tâm. Cái này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy tại trong đầu của hắn chỗ sâu, phảng phất xuất hiện vô số đem cực nhanh chuyển động đao, mà những này đao giờ này khắc này, thì tại liều mạng cắt linh hồn của hắn Hải Nhi. Đến từ trên linh hồn thống khổ, khiến cho hắn toàn thân đánh lấy run rẩy, càng làm cho ý thức của hắn lại lần nữa trở nên mệt mỏi. Bất quá ngay tại rổ xẹt cùng bèn phạ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ chết chắc thời điểm. Liền thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuyên phá linh hồn phong bạo vây quanh, vậy mà đi thẳng tới Joseph trước mặt. Làm sao có thể? Joseph khó có thể tin quát to một tiếng, nhưng mà căn bản không chờ hắn đào tẩu, Hạ Thiên Kỳ đã sớm mở ra miệng lớn, đã trực tiếp nuốt lấy hắn hơn phân nửa thân thể. Ngoài miệng dùng sức nhai nuốt lấy Joseph thi thể, Hạ Thiên Kỳ giống như tới từ địa ngục hồn thú, trong hai mắt lóe ra điểm điểm lửa tím, vừa dùng sức nhai nuốt lấy, vừa đối đã bị hắn sợ vỡ mật bèn phải hạ xâm nhiên mà cười cười. Ma quỷ. Ngươi là ma quỷ a? Bèn phải ạ hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng mà hắn mới vừa vận động ra ý nghĩ này, hai đạo đột nhiên lóe ra thôn linh tia sáng, liền trực tiếp đâm vào trong mắt của hắn. Sau một khắc, liền thấy linh hồn Hải Nhi trong tay cầm một cái màu đen đầu lâu, rất là tức giận theo Hạ Thiên Kỳ trong đầu đi ra. Tiếp theo, linh hồn Hải Nhi thì bay tới bèn phải ạ trước mặt, hung hăng đem bèn phải ạ tàn hồn trộm trong tay, sau đó giống như tiểu hài tử ăn kẹo quả, trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Thẳng đến đem bèn phạ tàn hồn triệt để nuốt mất, linh hồn Hải Nhi mới lại lần nữa trở lại Hạ Thiên Kỳ trong đầu, nhìn dáng vẻ của hắn, trước đó đến từ ả bị hủ ảng ba cái đại vu sư công kích linh hồn, cũng không hề đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Linh hồn Hải Nhi một lần nữa trở về, Hạ Thiên Kỳ sau đó cũng lại lần nữa khôi phục lại, huyết sát quỷ binh lúc này bị hắn siết trong tay, tiếp theo, hắn dùng sức đem quỷ binh giống như là trả giá thương phát ra, lập tức đem đã biến thành cái sắc không hồn bèn phạ một phân thành hai. Hạ Thiên Kỳ lao đi khỏe miệng vết máu, tiếp theo ánh mắt tại rơi xuống những cái kia đã bị hắn dùng quỷ vực phong bế rất nhiều các vu sư. Hắn liếm bờ môi, sau đó hơn ngàn tên vu sư cùng vu sư trưởng, liền cùng nhau hóa thành một đoàn huyết vụ, khiến cho nguyên bản sáng sủa trên không hạ trận trận huyết vũ. Huyết sát quỷ binh tắm rửa tại trong huyết vũ, nguyên bản ảm đạm binh thân đang hấp thu rơi những này huyết khí về sau thì lại lần nữa trở nên tiên diễm. Đợi đem tất cả trở ngại hắn các vu sư giải quyết hết về sau, Hạ Thiên Kỳ thì không chần chờ nữa, lại lần nữa đi tới trong giáo đường, tiếp theo dựa theo trước đó Ả Bỉ Hủ Ảng nói cho hắn biết tin tức, đi tới giáo đường dưới mặt đất. Cùng phía trên to lớn trang nghiêm không giống, giáo đường phía dưới thì tràn ngập âm trầm cùng ẩm ướt, từng gian nhà tù chen chúc sắp xếp, tản ra trận trận thi thể hư thối phát ra mùi thối. Quỷ vực lại lần nữa phủ tới, rất nhanh liền đem trọn tòa dưới mặt đất lồng giam bao phủ trong đó. Hạ Thiên Kỳ đang dùng ý thức tìm kiếm một lát sau, thì ngạc nhiên phát hiện Ngô Địch chỗ. Sau một khắc, người khác liền xuất hiện một tòa từ từng cây bạch cốt chỗ làm thành trong nhà tù. Ngô Địch mặc dù nhìn xem trên thân không bị thương tích gì, nhưng là cả người lại giống như chết mất bảy tựa ở ẩm ướt trên vách tường, trên mặt không có chút huyết sắc nào, tựa như là bị hấp huyết quỷ hút khô huyết dịch tựa như. "Uy, Ngô ca ngươi thế nào?" Hạ Thiên Kỳ đẩy Ngô Địch, nhưng là Ngô Địch nhưng căn bản không có nửa điểm phản ứng. Hạ Thiên Kỳ xuất ra thuật pháp dược thủy, cho Ngô Địch uống hết, nhưng là Ngô Địch vẫn là không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần còn thừa lại một hơi, như vậy thuật pháp dược thủy liền có thể đem cứu chữa, duy chỉ có trị không được chỉ có đến từ phương diện tinh thần thương tích. Mà tinh thần tiêu hao, nói trắng ra là liền là linh hồn tiêu hao, lại liên tưởng đến các vu sư am hiểu công kích linh hồn, hiển nhiên Ngô Địch hôn mê đến từ hắn tại trên linh hồn bị thương. Quyền 2, Mê vực chương 18, kỳ quái thiếu nữ. Ngoại trừ tính dưỡng bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết còn có cái gì đồ vật là có thể trị liệu linh hồn. Thấy Ngô Địch làm gì cũng bất tỉnh, Hạ Thiên Kỳ e sợ cho vu vệ sẽ chạy đến, cho nên cũng không dám tại tiếp tục trì hoãn, trên trán tròn ngấn bắt đầu nhảy lên, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia phiến tản ra khí tức khủng bố quỷ môn liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hạ Thiên Kỳ đem Ngô Địch cong lên người, sau đó thì trực tiếp nhảy vào. Nhưng mà hắn mới vừa tiến vào quỷ môn bên trong, liền cảm giác sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ cường đại linh áp. Loại áp lực này cũng không tại khí tức bên trên, mà là bắt nguồn từ ở trên tinh thần đối với hắn áp bách. Hắn theo bản năng quay đầu đi, liền thấy một cái bàn tay màu đen đột nhiên từ bên trên chụp tới. Chỉ là vô ý thức, quỷ môn liền tại lại lần nữa đóng lại. Lại lần nữa tiến vào quỷ môn bên trong, thậm chí đều không có thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, Hạ Thiên Kỳ liền mắt tối sầm lại, trực tiếp đã mất đi ý thức. Chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình đang chờ tại một gian có chút đơn sơ trong căn phòng nhỏ. Về phần Ngô Địch, thì vẫn như cũ hôn mê nằm bên cạnh hắn. Người đã tỉnh. Bên hai đột nhiên vang lên có chút giọng nữ dễ nghe, đồng thời để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kích động vạn phần là, đó cũng không thuộc về dị vực ngôn ngữ. Vô ý thức hướng phía cạnh cửa nhìn lại, Hạ Thiên Kỳ thấy được một thứ đại khái có 17-18 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ dáng dấp duyên dáng yêu kiều, chỉ là mặc trên người quần áo cũng rất cũ nát, phía trên dính đầy từng khối đã sớm khô cạn vết máu. Ừm, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, xin hỏi nơi này là nơi nào? Ta cũng không hề cứu ngươi, chỉ là nhìn các ngươi té xỉu ở bên ngoài, cho nên liền đem các ngươi mang tới tới. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, các ngươi nhìn qua giống như ta. Nghe được thiếu nữ, Hạ Thiên Kỳ hơi có chút mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp theo không xác định hỏi. Nơi này chẳng lẽ không phải thứ hai vực? Thứ hai vực là địa phương nào? Thiếu nữ nghe không hiểu lắc đầu. Nơi này là nơi nào? Người chết sống lại chấn. Người chết sống lại. Chấn. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem nói lời kinh người thiếu nữ, trên mặt đang khiếp sợ sau khi cũng có vẻ hơi hoài nghi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, các ngươi cũng hẳn là không hiểu thấu đi vào nơi này người đi. Thiếu nữ thấy Hạ Thiên Kỳ một bộ không hiểu dáng vẻ, nàng thì đột nhiên tinh thần tỉnh táo, trực tiếp đi cạnh cửa đi tới, tiếp theo ngồi tại Hạ Thiên Kỳ bên người, vì hắn giải thích. Cái này chấn là một tòa quỷ chấn, mỗi ngày đều sẽ nháo quỷ, đồng thời thường xuyên sẽ phát sinh các loại làm cho ngươi không cách nào tưởng tượng sự tình. Tóm lại, liền là muốn ở chỗ này sinh tồn được là rất khó khăn, nhất là giống các ngươi loại này người mới, nếu là không có một chút tâm lý tố chất, rất dễ dàng sẽ bị hù chết, hoặc là bị buộc tự sát. Cho nên làm một cái phi thường có kinh nghiệm cầu sinh người, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trở nên kiên cường một chút, lạc quan một chút, dạng này có lẽ sẽ để ngươi sống lâu dài một điểm. Hạ Thiên Kỳ choáng váng, cũng không phải là bắt nguồn từ cái chấn này có bao nhiêu đáng sợ, tại sẽ phát sinh cái gì, mà là bắt nguồn từ bọn hắn cũng không hề thông qua quỷ môn trở lại thứ hai vực. Dù sao bọn hắn trở về đến dị vực, liền là thông qua quỷ môn đến nơi, kết quả giống nhau phương thức, bọn hắn nhưng không có trở lại nguyên điểm, ngược lại là đi tới một cái nghe vào có chút không hiểu thấu địa phương. Nhưng Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn, được chứng kiến các loại quái sự người, cho nên rất nhanh liền bình tĩnh lại đối thiếu nữ kia hỏi. Nơi này như ngươi loại này, người sống sót hết thể có bao nhiêu người? Hơn 1.000 người đi. Thiếu nữ nói xong, lại có chút kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Kỳ. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất tỉnh táo, ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ ta là đang gạt ngươi? Rất nhiều người mới nghe xong phản ứng đầu tiên, đều là không tin. Ngươi không cần thiết nói với ta láo không phải sao? Ngươi nói đúng, chúng ta tại không biết, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một cái mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thiếu nữ này vẫn rất có ý tứ, lại hỏi. Ngươi mới vừa nói là bởi vì xem chúng ta cùng dung mạo ngươi, ngươi mới cứu chúng ta, những lời này là có ý tứ gì? Bởi vì nơi này còn có rất nhiều da đen, hoặc là da trắng ngoại tộc người A. Nghe được thiếu nữ nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm không khỏi trầm xuống, hiển nhiên, hắn cùng Ngô Địch cũng không hề hoàn toàn thoát ly dị vực. Bởi vì tại thiếu nữ trong mắt ngoại tộc người, tại thứ hai vực cùng phía dưới mỗi cái trong hiện thực là không tồn tại. Ngươi là thế nào tiến đến nơi này chỉ một mình ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ tạm thời đem trong lòng thất lạc đè xuống, dù sao nhập ra tùy tục, dù sao bọn hắn cũng không có thoát đi dị vực, cùng tại ảo nào cái gì, chi bằng đem chuyện nơi đây dò nghe. Ta vốn là tại cùng đồng học dạo phố, kết quả đi tới, cảnh tượng trước mắt liền biến thành cái bộ dáng này. Liền chính ta một người ở chỗ này, sau khi đi vào ta tìm đã người bạn trai bảo hộ ta, nhưng là không bao lâu bọn hắn đều đã chết. Tìm mấy cái bạn trai. Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, không cẩn thận hỏi lên. Đúng vậy a, không phải ta một cái nữ hài tử muốn làm sao ở chỗ này sống sót. Chỉ có thể tận lực tìm đáng tin nam nhân đi. Dù sao ta muốn về nhà, ta không muốn chết ở chỗ này. Thiếu nữ mặc dù nói thản nhiên, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại cho hắn rất lớn xúc động, bởi vì hắn rất rõ ràng thiếu nữ loại chuyển biến này, nhất định là đi qua rất nhiều chuyện tích lũy, cho nên mới dần dần biến thành dạng này. Liên giống như hắn, nếu như không có nhiều như vậy kinh lịch, hắn cũng không có khả năng biến thành hắn hôm nay. Không có người nào là đã hình thành thì không thay đổi, ngươi khi còn bé ưa thích người, ưa thích sự vật, không có nghĩa là ngươi bây giờ còn một mực thích. Đã ngươi đã tỉnh, vậy liền mang theo bằng hữu của ngươi rời đi đi. Ta không muốn cho ta chính mình gây phiền toái. Thiếu nữ có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ ánh mắt nhìn hắn có chút không đúng, cho nên thái độ đột nhiên trở nên hỏng bét. Ta đối với nơi này còn không hiểu rõ. Cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta, lại nói, ta đây cũng là muốn tốt cho các ngươi, nếu như bị người phát hiện. Trong phòng của ta tư tàng nam nhân khác, chẳng những ta sẽ tự thân khó đảm bảo, các ngươi cũng sẽ bị đánh chết tươi. Có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ không biết thiếu nữ kia vì cái gì nói như vậy, thiếu nữ thấy Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm không xong, thì không nhịn được tại giải thích một câu. Vấn đề của ngươi làm sao nhiều như vậy à, cũng bởi vì ta là nữ nhân, đồng thời nơi này nữ nhân rất ít, chẳng lẽ đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không rõ ràng sao? Nghe được thiếu nữ nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ tựa như là đã hiểu. Hắn lúc này cười một cái nói, đã ngươi đã cứu chúng ta, làm như vậy báo đáp, cũng có thể làm trao đổi, ta sẽ lưu tại ngươi chỗ này. Ngươi người này tại sao như vậy, ta mới nói các ngươi không thể đợi ở ta nơi này là. Thiếu nữ nói đến chỗ này, liền nghe được cửa bị đẩy ra tiếng vang, sau đó, liền thấy một cái người da trắng đại hán, cầm trong tay một cái rất kỳ quái trái cây, từ bên ngoài đi vào. Qua hông muội muội, nhìn thấy tìm được cái gì. Người da trắng đại hán nói là dị vực ngôn ngữ. Nhưng là thiếu nữ lại hiển nhiên nghe hiểu được, sau đó lắc đầu đồng dạng dùng dị vực lời nói trả lời. Đồ ăn ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp, cảm ơn ngươi hảo ý. Đừng không biết điều, cẩn thận ta đưa ngươi địa chỉ tiết lộ ra ngoài, mỗi ngày cho ngươi. Ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Nói đến chỗ này, cái kia người da trắng đại hán liền nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, cùng trên giường mê man Ngô Địch, mặt lạnh lấy hỏi. Những này ngoại tộc người là ai, vì sao lại tại trong phòng của ngươi? Đánh cho ngươi răng rơi đầy đất người. Không đợi thiếu nữ trả lời, Hạ Thiên Kỳ liền đồng dạng dùng dị vực ngôn ngữ trở về cái kia người da trắng đại hán một câu, tiếp theo thân thể đột nhiên xuất hiện tại người kia trước mặt, sau đó bóp lấy cổ của đối phương, giống như là mua bảo hiểm linh hình cầu, trực tiếp đem ném ra ngoài. Thấy thiếu nữ trên mặt viết đầy kinh hãi. Quyền 2, mê vực chương 19, tuyệt đối phong bế. Người, thiếu nữ thấy người da trắng đại hán lại bị Hạ Thiên Kỳ không cần tốn nhiều sức liền ném ra ngoài, nàng lập tức khó có thể tin nói không ra lời. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ hướng về phía nàng hắc hắc cười một cái nói. Ngươi khó xử ở chỗ, sợ hãi người khác tìm ngươi gây chuyện, nhưng mà con người của ta duy nhất am hiểu sự tình, liền là thu thập những cái kia không biết sống chết. Cho nên chúng ta phi thường hợp phách, cũng phi thường bổ sung, cho nên đề nghị ngươi hay là cân nhắc để cho ta tạm thời trước ở tại nơi này đi. Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, mà ngươi cũng cần có thể bảo vệ ngươi nam nhân không phải sao. Hạ Thiên Kỳ mặc dù cùng thiếu nữ chỉ ngắn ngủi hàn huyên vài câu, nhưng là thiếu nữ nhìn như không có gì lạ trong lời nói, lại tràn đầy nàng đối tự thân tình cảnh bất đắc dĩ cùng bất lực, nhưng mà có chút mâu thuẫn là, nàng vô cùng khát vọng muốn tiếp tục sống sót. Tốt, chỉ cần ngươi có năng lực giải quyết hết phiền phức, ngươi nguyện ý ở ta nơi này là ở bao lâu đều được, cùng ngươi ở, tối thiểu so với cùng những cái kia ngoại tộc người cùng một chỗ tốt hơn nhiều. Thiếu nữ ngược lại là không quan trọng loại sự tình này, nói cho cùng, sinh mệnh mới là nhân loại trụ cột nhất bảo hộ, nếu như ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, như vậy đối với đại đa số mà nói, bất kỳ cái gì tôn nghiêm, bất kỳ cái gì cái gọi là nguyên tắc, đều sẽ không còn có bất cứ ý nghĩa gì. Có một chút ngươi yên tâm, ta thuộc về người tốt bên trong người xấu, cho nên cũng sẽ không làm bất luận cái gì bức bách chuyện của ngươi. Người tốt bên trong người xấu. Thiếu nữ nghe xong một đôi mắt to như nước trong veo chớp chớp, sau đó cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên phốc bật cười. Ta thế nào cảm giác ngươi có chút ngây thơ à, trên đời này vậy thì có cái gì người tốt người xấu, có vẹn vẹn bao vây lấy dục vọng ra người mà thôi. Thiếu nữ cười nói xong, liền đi đến cạnh cửa đem trên mặt đất trái cây nhặt lên, sau đó xoa xoa liền trực tiếp bắt đầu ăn, rất nhanh liền đưa bàn tay lớn nhỏ trái cây cho đã ăn xong. Ta đã nhanh 3 ngày không ăn đồ vật, cho nên liền không chia cho các ngươi. Đó là vật gì? Là cái gì không trọng yếu? Trọng yếu là nó có thể ăn, đồng thời độc không chết ngươi là được rồi. Ngươi khả năng còn không biết như vậy đồ ăn ở chỗ này trọng yếu bực nào. Chẳng lẽ không có ăn đồ vật sao? Có a. Bất quá ăn đồ vật đều vốn có chiến lực nhân thủ bên trên, hoặc là ngay tại rất nguy hiểm địa phương. Ở đâu là dễ dàng như vậy lấy được? Nghe thiếu nữ nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái như thế nào địa phương? Dù sao vô luận là thứ hai vực, hay là dị vực, có vẻ như đều không có cái nào thành trấn, nghèo khó đến ngay cả đồ ăn đều không có tình trạng đi. Nơi này nếu như không có đồ ăn, các ngươi hoàn toàn có thể rời đi à, tiến về địa phương khác à. Ra không được, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống từ nơi này ra ngoài. Đó là cái phong bế thôn trấn Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này, trong nội tâm đột nhiên lộ bột một cái, trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Ngươi có thể cho ta nói một chút tình huống nơi này sao? Không có gì không thể nói. Bất quá cho dù ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi tốt nhất cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Nơi này sở dĩ gọi người chết sống lại trấn, là bởi vì mỗi một cái người đã chết, đều sẽ lại lần nữa phục sinh, sau đó giống như là trước đó cái gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt. Nói đơn giản đến, liền là cho dù ngươi muốn chết đều không chết được, nhưng trên thực tế ngươi chính là chết rồi, nhưng là ngươi nhưng căn bản không biết ngươi đã chết. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Nói đúng là, tất cả mọi người tại sau khi chết, đều sẽ biến thành quỷ phục sinh. Hạ Thiên Kỳ không xác định nói ra. Đúng, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Đồng thời mấu chốt nhất là, những này phục sinh người liền cùng zombie, bọn hắn lấy người sống làm thức ăn, khắp nơi đánh giết người sống. Nhưng mà cái này cũng chưa tính khó khăn nhất, càng hỏng bét chính là nơi này tràn ngập không biết bao nhiêu oan hồn lệ quỷ, có rất nhiều người trong giấc mộng liền bị giết chết. Mỗi ngày đều có người không hiểu thấu tiến đến, mỗi ngày cũng có người bị giết chết, sau đó biến thành người chết sống lại, tiếp tục đuổi giết người còn sống người. Đồng thời ngươi hướng phía một mặt không ngừng chạy, chờ ngươi chạy đến đầu, ngươi sẽ phát hiện ngươi vậy mà theo phía tây đi tới phía đông. Tựa như là một cái phong bế hình tròn, vô luận hướng phương hướng nào trốn, bởi vì là phong bế, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài. Bởi vì nơi này người chết sống lại quá nhiều, người sống sót tại quá ít, tốt tràn ngập rất nhiều để cho người ta khó mà phát giác oan hồn lệ quỷ, cho nên không có mấy người dám chạy đến trong núi rừng đi tìm ăn. Bất quá nếu là may mắn, tại lúc ban ngày, còn có thể tại một chút trong phòng phát hiện hàng tích trữ. Bởi vì nơi này phòng, mỗi một ngày đều đang biến hóa, tựa như là sớm tối giao thế, rất có quy luật. Tỷ như nói ta hôm nay ăn cái này trái cây, như vậy ngày mai, cái này trái cây còn biết tại nó lúc ban đầu sinh trưởng địa phương xuất hiện. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu không? Trang cảnh đang không ngừng thời gian đảo lưu, nhưng là người ở bên trong lại không bị ảnh hưởng. Đúng, không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng. Có công việc thật lâu người sống sót, đều nói nơi này là bị thần vứt bỏ địa phương, nhưng là ai nào biết đâu. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, mà là cẩn thận xem xét một cái thân thể của mình, kết quả hắn phát hiện chính mình vẫn ở vào cao cấp chủ quản cấp bậc này, từ một điểm này bên trên cũng là có thể nói rõ hắn còn tại dị vực phạm vi bên trong. Nhưng là dị vực như thế nào lại cất ở đây sao quỷ vực khu vực? Hạ Thiên Kỳ thử đem quỷ vực thả ra ngoài, kết quả hắn hơi kinh ngạc phát hiện, chính mình quỷ vực vậy mà giống như là bị hấp dẫn tựa như. Lại có chút thoát ly hắn trường khống, cái này cũng dọa đến hắn liền tranh thủ quỷ vực thu hồi lại. Tựa như là nơi này tồn tại có thể nuốt mất quỷ vực quái vật. Nơi này có thể đối phó những chuyện lặt vặt kia người chết người sao? Đang trầm mặc một hồi về sau, Hạ Thiên Kỳ lại hiếu kỳ hỏi một câu. Có thể cùng những chuyện lặt vặt kia người chết chống lại, đám người kia mới là nơi này thần, bị mọi người coi là chúa cứu thế tồn tại. Thiếu nữ mặc dù nói rất lợi hại, nhưng là ngữ khí của nàng lại rõ ràng mang theo khinh thường. Đó là một đám người nào có chừng bao nhiêu người. Nghe nói là vu sư, cũng còn nói là thầy xua ma, tóm lại đều không phải là người tốt lành gì. Nơi này kỳ thật nhất không là đồ vật liền là bọn hắn, cầm chúng ta đưa cho bọn họ đồ ăn, cũng rất ít quản sống chết của chúng ta. Nhưng là cũng không có cách, nếu như đụng phải người chết sống lại bạo loạn, liền cần bọn hắn hỗ trợ chống cự, không phải giống chúng ta loại này người bình thường, sợ là rất khó sống sót. Tuy nói còn không có tự mình trải qua, bất quá nếu là thật dựa theo thiếu nữ kia nói như vậy, nơi này đơn giản theo tận thế cũng không có gì khác biệt. Bất quá chăm nghe không bằng một thấy, thiếu nữ mặc dù nói nơi này căn bản ra không được, nhưng là có một số việc không tự mình thử một lần, không cách nào đạt được xác nhận. Nô địch cần thời gian tĩnh dưỡng, hắn cũng cần nghỉ ngơi cho khỏe một cái, dù sao kể từ cùng mặt mạ nam đại chiến qua đi, hắn còn không có tốt tốt ngủ qua dù là một đêm. Cứ việc nơi này cũng không phải cái gì đất lành, cái kia tối thiểu không cần lại lo lắng nô địch tan nguy. Hạ Thiên Kỳ từ trên giường nhảy xuống, sau đó hướng phía ngoài phòng đi đến, quá trình bên trong thiếu nữ kia thì cũng bước nhanh theo sau, tựa như là sợ hắn chạy. Hạ Thiên Kỳ từ trong nhà đi ra, bên ngoài liền là một cái không tính lớn sân nhỏ. Trời bên ngoài chìm vào hôn mê, phía trên bao phủ tại một tầng mông lung trong sương mù. Vẫn luôn là như vậy phải không? Hạ Thiên Kỳ chỉ vào phía trên sương mù đối sau lưng thiếu nữ hỏi. Ừm, cho dù là ban ngày, bốn phía cũng tràn ngập sương mù, liền không có tản ra thời điểm. Thiếu nữ bên này vừa rồi nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền nghe được từ xa mà đến gần chuyển tới một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Hắn vô ý thức nhìn về phía cạnh cửa, liền thấy cửa sân bị người hung hăng một bước đập ra, tiếp theo, liền thấy trước đó bị hắn ném ra ngoài cái kia người da trắng đại hán, mang theo sáu cái người da trắng bằng hữu, giận đùng đùng xông vào, chỉ vào Hạ Thiên Kỳ cái mũi mắng. Vừa rồi đánh ta chính là cái này ngoại tộc tạp thoái. Tiếp tục tìm nguyện phiếu, mọi người có cũng đừng trốn. Quyền 2, mê vực truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, cầu sinh. Nhìn thấy vừa mới bị Hạ Thiên Kỳ ném ra ngoài người, tại lại lần nữa dẫn người tìm tới cửa, thiếu nữ vội vàng trốn đến Hạ Thiên Kỳ sau lưng, mặc dù biết Hạ Thiên Kỳ có thể đánh, nhưng nhìn đến nhiều người như vậy cao mã đại người da trắng, trong nội tâm nàng cũng không có gì ngọn nguồn. Ngươi cũng không có vấn đề a? Không có vấn đề là không có vấn đề, bất quá có một số việc tiểu hài tử hay là tránh một chút tương đối tốt, ngươi trở về, nơi này giao cho ta. Ta không phải tiểu hài tử. Thiếu nữ vô ý thức đỉnh Hạ Thiên Kỳ một câu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời về tới trong phòng. Thấy thiếu nữ trở về, Hạ Thiên Kỳ tách ra nằm đấm, ánh mắt lúc này rơi vào trước đó bị hắn sửa chữa qua người da trắng đại hán trên thân, đối với hắn mỉa mai nói. Ngươi là gan không nhỏ a, lại còn dám dẫn người trở về. Đừng tưởng rằng ngươi có chút khí lực đã cảm thấy chính mình vô địch, các huynh đệ, chớ cùng cái này hôn đản nói nhảm, chúng ta cùng một chỗ xông đi lên, nhất định phải đem hắn đầu cho bẻ xuống không thể. Cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại lăn ra ngoài còn kịp. Ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại chính mình đập đầu chết còn kịp. Mấy cái người da trắng cười lạnh một tiếng, về sau liền giơ quả đấm hướng Hạ Thiên Kỳ lao đến. Thiếu nữ trốn ở trong phòng, nhưng lại còn tại len lén nhìn xem trong viện tình huống, thấy những người da trắng kia bọn đại hán dương nhanh múa vướt phóng tới Hạ Thiên Kỳ, nàng thậm chí có chút không dám đi xem. Bởi vì nàng từng chỉ thấy trải qua nhiều lần, mấy người này bởi vì thức ăn vấn đề, mà tươi sống đem người đánh chết thời điểm. Đối mặt với mấy cái người da trắng khí thế hung hùng, Hạ Thiên Kỳ từ trong túi móc ra một hộp đã trở nên nếp nhăn thuốc lá, sau đó động tác chậm rãi rút ra một cây ngậm lên môi. Về phần những người da trắng kia nhóm, thì tại cách hắn chỉ có nửa mét vị trí, cùng nhau dừng bước, tiếp lấy liền nghe được bọn hắn hoảng sợ kêu to lên. Ta làm sao không động được? Đây là có chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Mấy người sợ hãi ghê gớm, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ đem điếu thuốc nhóm lửa sau hít một hơi. Sau đó hướng về phía mấy người thật dài phun ra một cỗ sương mù. Ngươi nói các ngươi thật sự là một chút cũng không cho ta làm người tốt cơ hội. Đều để các ngươi lăn, lại còn nhất định phải chạy vào chịu chết. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, mấy cái người da trắng lập tức ý thức được cái gì, liên tục đối Hạ Thiên Kỳ cầu khẩn. Đại nhân, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi thả qua chúng ta. Chúng ta thật cũng không dám nữa. Bất cứ lúc nào, cơ hội đều có một lần, ngươi bỏ qua. Sẽ rất khó lần nữa đến. Hạ Thiên Kỳ nói xong, hắn liền trực tiếp quay người hướng phía phòng đi đến, mà tại hắn xoay người trong nháy mắt, bị hắn phong khốn tại quỷ vực bên trong mấy người, đều cùng nhau rơi mất đầu, tiếp theo máu tươi hướng về bốn phía phun ra, một hồi lâu mới hoàn toàn an tĩnh lại. Nhìn thấy mấy cái hung thần ác sát người da trắng, cứ như vậy không hiểu thấu rơi mất đầu chết mất, thiếu nữ ở trong nội tâm tràn ngập khó có thể tin đồng thời, càng là buộc phát ra một cô mãnh liệt kích động. Phảng phất, nàng đã sớm bị hắc ám chỗ che lại ánh mắt, lại lần nữa tràn vào một tia hy vọng quang minh tựa như. Hạ Thiên Kỳ đem cửa đẩy ra, liền thấy thiếu nữ chính ngây ngốc theo dõi hắn, hắn có chút im lặng thở dài, sau đó đem trên tay tàn thuốc vứt bỏ, nói với nàng. Cho ngươi đi vào ngươi không đi vào, bị hù dọa đi. Mau cứu ta được không? Thiếu nữ đột nhiên quỳ xuống, sau đó không ngừng cho Hạ Thiên Kỳ cạch cạch dập đầu. Ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy. Đừng như vậy. Hạ Thiên Kỳ tranh thủ thời gian một tay lấy quỳ trên mặt đất thiếu nữ cho kéo lên, có thể nói hắn hoàn toàn không ngờ rằng, thiếu nữ này lại đột nhiên dạng này. Ngươi đáp ứng cứu ta sao? Chỉ cần ngươi chịu giúp ta từ chỗ này ra ngoài, vô luận ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Ta có thể cho ngươi tìm ăn, ta có thể cho ngươi đùa bỡn thân thể của ta có thể. Đều không cần, nếu như ta có thể tìm tới phương pháp từ chỗ này ra ngoài, nhất định sẽ mang theo ngươi. Hạ Thiên Kỳ không để cho thiếu nữ đang nói rằng đi, bởi vì thiếu nữ loại này mãnh liệt dục vọng cầu sinh, lại để trong lòng của hắn không hiểu xuất hiện một chút thương cảm cảm xúc. Hắn không biết vì sao lại có loại cảm giác này, ấn đạo lý nói, kinh lịch thê thảm người hắn cũng đã gặp không ít, nhưng là khi nhìn đến cái này bị vây ở trong tiểu trấn thiếu nữ, là thu hoạch được tự do thả rằng bán đứng chính mình toàn bộ về sau, hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này thật là để cho người ta buồn nôn. Thật sao cảm ơn ngươi, thật rất đa tạ ngươi, ta rất biết chiếu cố ngươi, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem ngươi, còn có ngươi người bạn kia hầu hạ tốt. Thiếu nữ thấy Hạ Thiên Kỳ đáp ứng nàng, lập tức kích động khoa tay múa chân, ngoài miệng càng là có chút vui buồn thất thường, không ngừng tái diễn nàng có khả năng vì Hạ Thiên Kỳ làm hết thảy. Ta nói, ta không cần ngươi vì ta làm cái gì. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền trực tiếp vòng qua thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ không có đi vào, mà là đang một cái khác trong căn phòng nhỏ, đinh đinh thủng thủng không biết đang lộng lấy cái gì. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lý giải hắn, mà là tâm tình trở nên đặc biệt hỏng bét. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là lãnh nguyệt loại kia trách trời thương dân người, nhưng là lúc này đây hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, dòng suy nghĩ của mình bị thiếu nữ kia cho ảnh hưởng tới. Theo đạo lý nói, hắn gần nhất giết rất nhiều người, đang giết, không nên giết, đều bị hắn giết rơi mất, tim của hắn vốn nên trở nên rất âm u, vốn nên trở nên càng lạnh lùng hơn mới đúng. Nhưng là tại cảm nhận được thiếu nữ loại kia, đối với tự do mãnh liệt khát vọng, vì thế thậm chí có thể không tiếc trả giá hết thể về sau, hắn lại bị triệt triệt để rung động. Hắn phảng phất cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng, cỗ lực lượng kia không phải tới từ cường đại quỷ vật, càng không phải là đến từ địch nhân cường đại, mà vẹn vẹn đến từ một cái bình thường thiếu nữ, đối với sinh tồn cùng tự do khát vọng. Đó là thiếu nữ tín niệm, cũng là thiếu nữ có thể một mực sống tiếp nguyên nhân. Nàng cho tới bây giờ đều không có nhận mệnh, mục tiêu của nàng cũng cho tới bây giờ cũng chỉ có một, cái kia chính là rời đi nơi này. Còn sống, vẹn vẹn là rời đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua vẫn như cũ mê man ở một bên Ngô Địch, sau đó hắn có chút nhức đầu dùng sức bóp nhẹ mấy lần huyệt thái dương, tựa ở bên tường không nguyện ý nghĩ nhiều nữa cái gì. Đêm nay hắn dự định lưu lại nghỉ ngơi một chút, đợi cho ngày mai tại ra ngoài đi dạo, tự mình tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Quỷ vực lại lần nữa bao trùm ở tòa này căn phòng nhỏ, chỉ là hắn vừa mới nhắm mắt lại, liền thấy thiếu nữ cầm một cái chậu tử, bên trong đựng giống như là khoai lang đồ vật, bước nhanh đi đến. Ta cũng không biết ngươi tên là gì. Nhưng là ngươi đáp ứng giúp ta, chính là ta ân nhân, ta bảo ngươi ân nhân đi. Đây là ta tồn tại một chút đồ ăn, ngươi khẳng định đói bụng, ăn chút gì đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem đem cái chậu đưa tới thiếu nữ, sau đó có chút kỳ quái hỏi một câu. Ngươi rõ ràng có đồ ăn, tại sao muốn chịu đói? Bởi vì chỉ có chịu đói thống khổ, mới có thể để cho ta tiếp tục là đồ ăn buôn ba, để cho ta thu hoạch được càng nhiều đồ ăn. Đây là vì để phòng vạn nhất ta tích trữ, trừ phi ta đói đến không được. Nếu không là sẽ không ăn. Hay là ngươi giữ đi, ta cũng không đói, ngày mai lời nói ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi chút thức ăn. Buổi tối hôm nay ngươi không cần đi ra, đợi trong phòng hẳn là sẽ rất an toàn. Hạ Thiên Kỳ có chút lãnh đạm nói xong, liền tại lại lần nữa nhắm mắt lại, biểu lộ mặc dù lộ ra bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm nhưng lại lên một trận gợn sóng. Quyền 2, Mê Vực chương 21, đạt được chân tướng. Thiếu nữ thấy Hạ Thiên Kỳ không ăn, đồng thời còn một bộ tâm tình thật không tốt bộ dáng. Nàng cũng không dám nói cái gì, liền lại đem đồ ăn lấy về, một lần nữa giấu đi. Hạ Thiên Kỳ từ khi tiến vào quỷ môn về sau, hắn đối với thời gian liền hoàn toàn không có khái niệm, căn bản không biết tự nhiên là cùng mặt mạ nam một trận chiến về sau, thời gian đã qua bao lâu. Hắn trong trí nhớ vẹn vẹn chỉ là 10 ngày, nhưng trên thực tế đến cùng đi qua bao lâu, hắn lại hoàn toàn không dám khẳng định. Bởi vì liên tục nhiều ngày chiến đấu, Hạ Thiên Kỳ tinh thần đã mỏi mệt không chịu nổi, cho nên không bao lâu ý hắn biết liền có chút mơ hồ. Nhưng đúng vào lúc này, hắn lại loáng thoáng nghe được, một chuỗi phảng phất xa cuối chân trời, tại phảng phất ngay tại bên thai tiếng kêu truyền vào. Tiểu, người ở đâu a? Cơ hồ ngay tại sâu này kêu gọi vang lên đồng thời, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác có người đột nhiên từ phía sau ôm lấy hắn, hắn mở choáng mắt, liền thấy thiếu nữ kia lại không biết lúc nào, đi tới trên giường, tựa như là ôm hắn đi ngủ, miễn cưỡng vây quanh ở hắn không buông tay. Ngươi làm cái gì vậy? Hạ Thiên Kỳ đối với cái này có chút không biết làm sao. Ôm ngươi đi ngủ. Ta nói, ta sẽ giúp ngươi, cũng không cần ngươi trả giá cái gì. Thiếu nữ bị Hạ Thiên Kỳ nói một câu, lúc này mới ngoan ngoãn đưa tay buông ra, sau đó có chút ủy khuất nói. Ta coi là nam nhân đều là đâu. Không giống nhiều hơn. Tốt, ta đã có đoạn thời gian không có nghỉ ngơi thật tốt, nếu như ngươi nhất định phải chen ở phía trên, vậy liền ngủ bên cạnh ta. Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu nữ mặc dù dáng dấp duyên dáng yêu kiều, nhưng là bởi vì dinh dưỡng theo không kịp quan hệ, trên thân cứng rắn rất gầy, hai cái đùi càng là mảnh giống như là hai cây gậy trúc. Thiếu nữ nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, cũng không còn loạn động cái gì tay chân, bận điệu nhẹ gật đầu, thành thành thật thật nằm ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh. Có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có năng lực bảo vệ mình, cho nên vừa rồi nằm xuống không đầy một lát, liền truyền ra có chút tiếng ấy, hiển nhiên đã ngủ. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ, tại nhắm mắt lại nổi lên một hồi. Nhưng lần này làm thế nào đều ngủ không đến. Thận trọng từ trên giường xuống tới. Hạ Thiên Kỳ liền lại mở ra cửa phòng, sau đó ngồi ở ngưỡng cửa, đốt một điếu thuốc thơm, nhìn qua phía trên bị sương mù bao phủ bầu trời, đầy mang phiền muộn hút. Thứ hai vực, dị vực, mặt mạ nam, vu thần. Hạ Thiên Kỳ không biết nghĩ tới điều gì, ngoài miệng đột nhiên lẩm bẩm nói. Hắn nhớ kỹ mặt mạ nam từng không chỉ một lần xưng hô hắn là quân cờ, tại lần trước đại chiến bên trong. Mặt mạ nam chân thực mục đích cũng không phải là thuần túy giết chết hắn, mà là lợi dụng giết chết hắn chuyện này, đem những cái kia giấu ở người ở sau lưng hắn ép ra ngoài. Nhưng trên thực tế, không có bất kỳ người nào xuất hiện giúp hắn. Không, xác thực nói, hẳn là ngoại trừ hắn mụ mụ, không có bất kỳ cái gì một người xuất hiện. Lúc đó ý thức của hắn nhiều lần tiêu tán, cuối cùng vẫn bởi vì hắn nghe được đến từ hắn mụ mụ kêu gọi, mới tại dần dần tỉnh táo lại. Nhưng là hắn mụ mụ rõ ràng bị phong ấn ở trong thân thể của hắn. Nhưng là tại hắn lâm vào trong lúc nguy nan thời điểm, nhưng vẫn là có thể giúp được hắn. Chuyện này cũng làm cho hắn rất hoang mang, nếu là một cái thật bị hoàn toàn phong khốn bên trong người, nó còn có thể theo trong phong ấn đi ra hỗ trợ sao? Có lẽ có thể, nhưng là hắn lại cũng không cho rằng như vậy. Sớm đi thời điểm, làm hắn biết được trong nhà hắn chân tướng lúc, một lần phi thường thống khổ, có thể nói, dùng thật lâu mới từ bên trong đi tới. Đồng thời cho rằng, mẹ của nàng sẽ bị trở nên không người không quỷ phong tại trong nhà. Hoàn toàn là bởi vì hắn ra quan hệ. Nhưng là bây giờ trở về quá mức tưởng tượng, cái này nguyên bản đã bị hắn nhận định chân tướng, thì xuất hiện rất lớn trình độ sụp đổ. Bởi vì hắn mụ mụ cũng không phải là nhân loại, mà là một cái quỷ vương, thậm chí là mạnh hơn quỷ vương lớn tồn tại. Điểm này, theo lúc ấy cái kia ác quỷ trong giọng nói, liền không khó đạt được nghiệm chứng, mà tại về sau, mẹ của nàng càng là tại sau khi xuất hiện, cùng mặt mạ nam ngạnh cương một chiêu. Có thể làm được những này, hiển nhiên không phải một cái nhân loại quỷ hồn có thể hoàn thành. Hắn mụ mụ là quỷ vương cũng tốt, là vượt qua quỷ vương tồn tại cũng được, đầu tiên đã có thể xác định, hắn mụ mụ cũng không phải là nhân loại. Tại kết hợp đến thân thể của hắn cổ quái, cũng có thể lời giải thích điểm này. Hắn là một cái quái thai, liền giống như quỷ anh, có được một nửa nhân loại gen, một nửa quỷ vật gen. Cho nên lúc đó, cái kia quỷ anh tiểu nữ hài mới có thể cảm thấy hắn rất quen thuộc, bởi vì ở trên người hắn cảm nhận được quỷ anh khí tức. Nhưng là quỷ vật là nhân loại thiên địch, chớ nói chi là một cái quỷ vương, mà cha của hắn tại rõ ràng là người bình thường, giữa hai bên như thế nào lại kết hợp chung một chỗ đâu. Cái nghi vấn này hắn tạm thời không nghĩ ra, chẳng qua nếu như đem cái nghi vấn này tạm thời để ở một bên, lại đi kết hợp hắn mụ mụ lúc ấy nói với hắn một ít lời, cùng hắn tiếp xúc đến một ít chuyện thấy lời nói, trong nhà hắn chân tướng liền trở nên phi thường không giống. Đầu tiên, hắn là quân cờ. Mặt mạ nam còn nói có người tránh ở sau lưng của hắn. Như vậy người ở sau lưng hắn là ai lại có bao nhiêu người đâu. Hắn mụ mụ làm quỷ vương, nhưng lại cùng một cái nhân loại kết hợp, sinh ra hắn, trong này hiển nhiên có rất nhiều nghi vấn. Cho nên hắn mụ mụ có thể nói là người ở sau lưng hắn một trong. Còn nữa liền là ra ra hắn đem hắn mụ mụ lâu dài phong ấn tại trong nhà hắn, về sau lại đem hắn mụ mụ phong ấn tại trên người hắn. Nếu như làm như vậy không phải là vì đối phó hắn mụ mụ, như vậy thì là vì bảo hộ hắn mụ mụ. Chẳng lẽ là bởi vì quỷ vật rất khó đản sinh ra hài nhi, hoặc là nguyên nhân gì khác, dẫn đến hắn mụ mụ phi thường suy yếu, sẽ xuất hiện thần trí không rõ tình huống, cho nên vì ngăn ngừa xảy ra vấn đề, cho nên chỉ có thể đem phong bế. Đại hắn mụ mụ có chỗ khôi phục về sau, liền lại đem hắn mụ mụ phong tiến vào trong cơ thể của hắn, tiếp tục tĩnh dưỡng. Cha của hắn có lẽ tại ngay từ đầu, cũng không biết chân tướng, cho nên mới bị mơ mơ màng màng, nhưng là tại hắn mụ mụ triệt để phát sinh biến hóa sau khi, cha của hắn thì mất tích, từ đó cũng có thể nhìn ra, cha của hắn là tại sau khi biết chân tướng rời đi. Không phải lấy hắn đối với hắn ba ba hiểu rõ, cha của hắn liền là chết cũng sẽ không đi. Có người đem chân tướng nói cho cha của hắn biết hắn mụ mụ không có chuyện gì, cho nên mới chọn rời đi. Như vậy trong nhà hắn chân tướng, chính là mẹ hắn mẹ tại sinh hắn thời điểm, lâm vào cực đoan suy yếu bên trong, thực lực chợt giảm, ra ra hắn là bảo hộ hắn mụ mụ, cũng vì để hắn có thể tốt hơn trưởng thành, cho nên mới đem hắn mụ mụ phong vào trận pháp bên trong. Mà trong trận pháp chỗ cắn giết những cái kia quỷ vật, chỉ có một bộ phận rất nhỏ bị cái kia làm trận nhãn ác quỷ hấp thu, mà càng nhiều thì bị hắn mụ mụ hấp thu hết, để mà tiến hành tĩnh dưỡng. Tại cuối cùng, làm trận pháp hoàn toàn tan vỡ, hắn mụ mụ cũng khôi phục thần trí về sau, thì phát động ra ra hắn lưu lại đạo thứ hai phong ấn, đem hắn mụ mụ phong ấn tại trong thân thể của hắn, tiếp tục khôi phục. Cho nên như thế xem xét, ra ra hắn rất có thể liền là bố cục người kia. Nhưng là hồi tưởng lại, lúc ấy con quỷ kia vật đem hắn lấy ý biết hình thái, mang về đi qua thời điểm, theo hắn nghe được một bộ phận lời nói đến xem, hắn mụ mụ hẳn là so sánh ra ra hắn biết tiên tri một ít chuyện. Dù sao làm một cái phụ thân, ai cũng không hy vọng con của mình sẽ cùng quỷ vật quấn quýt lấy nhau. Quyền 2, mê vực chương 22, không cách nào mở ra quỷ môn. Nghĩ như vậy đến, như vậy vô luận là ra ra hắn, vẫn là hắn mụ mụ đều không phải là chân chính bố của người. Nói đến, chỉ có thể coi là chấp hành giả, cũng là trong đó một chút quân cờ. Nhưng là có thể làm cho Tổng Thanh Tra, cùng quỷ vương ngoan ngoãn nghe lời, sợ là trên đời này cũng chỉ có một người. Sáng tạo Minh Phủ, cùng lãnh đạo đô thị giải trí lao bản chờ người mở đường bột. Đây hết thể đều là cái kia bột ở sau lưng làm ra đồ vật, đồng thời cũng chỉ có cái kia thần bí bột, có loại này đáng sợ bố cục, cùng chấp hành bố cục năng lực. Nhưng là lý do đâu? Đối phương tại sao muốn làm như vậy? Bọn hắn làm nhiều như vậy, thế nhưng là hắn vẫn như cũ đánh không lại mặt mạ nam, vẫn như cũ bị vây ở việc này người chết trong tiểu trấn ra không được, vẫn như cũ khó mà thu hoạch được an nhàn sinh tồn hoàn cảnh. Nếu như hắn chết, như vậy đây hết thể chẳng phải là một chút dùng cũng không có. Đồng thời ra ra hắn bị vây ở thứ ba vực, hắn mụ mụ cũng còn ở vào khôi phục bên trong, căn bản không có người có thể bảo hộ hắn. Trừ phi, còn có người núp trong bóng tối. Có lẽ, những cái kia núp trong bóng tối người, liền là mặt mạ nam muốn thông qua hắn bước đi ra người. Nhưng là tại lúc ấy như vậy thời điểm nguy cấp, nhưng không ai hiện thân, điều này nói rõ cái gì. Lúc đó tình cảnh còn chưa đủ nguy hiểm hay là nói, bởi vì xuất hiện biến cố, đã không có người lại lưu tại âm thầm bảo hộ hắn. Như vậy loại biến cố này lại là cái gì đâu? Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới, lúc ấy đô thị giải trí lao bản cùng cái kia áo khoác nam nhân, nói với hắn cái kia một phen. Bọn hắn đều mang theo ám chỉ tính chất nâng lên một sự kiện, cái kia chính là, Minh Phủ bột phi thường suy yếu. Cục là bột bày ra, nghĩ như vậy muốn phá vỡ cục này, hoặc là quân cờ tử vong, hoặc là bố cục người tử vong. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh tới. Mạnh như sáng tạo Minh Phủ bột, chẳng lẽ cũng sẽ chết vong. Nếu như nói trước kia còn có người cho hắn trải đường, còn có người trong bóng tối bảo hộ lấy hắn, để hắn có thể thuận lợi dựa theo một cái hướng khác, chân thật đi thẳng đi xuống, như vậy dưới mắt, hết thảy tất cả đều đã không còn tồn tại. Hắn có lẽ tựa như là chiến tranh tình báo trong phim ảnh, mất đi thượng cấp tình báo viên, cứ việc trước đó không biết thượng cấp là ai, nhưng tối thiểu thượng cấp biết hắn tồn tại, một mực đang nhìn chăm chú lên hắn. Nhưng khi âm thầm thượng cấp biến mất, như vậy tiếp xuống tất cả mọi chuyện cũng chỉ có thể đơn thuần dựa vào hắn độc lập đi hoàn thành. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi nét. Chỉ là có một chút, hắn phi thường xác định, đó chính là hắn tuyệt đối sẽ không đi làm bất cứ người nào quân cờ. Điểm này từ khi hắn quyết định phóng thích dạ tâm, từ khi hắn quyết định chỉnh hợp ngoại vực, quyết định để thứ hai vực trở thành hắn thống trị hạ thế giới bắt đầu, hắn kỳ thật liền đã lại hướng tất cả trốn ở phía sau hắn người, cùng tất cả cùng hắn đứng tại mặt đối lập người tuyên chiến. Vô luận là buộc cũng tốt, là ra ra hắn mụ mụ, hoặc là những cái này người mở đường cũng tốt, không ai có thể chi phối vận mệnh của hắn. Hắn phải sống, hắn muốn từng cái đem những cái kia người sau lưng bắt tới, sau đó tại đem cái kia đáng chết bản cờ một bước đá ngã lăn. Mặc dù đã biết là ai tránh ở sau lưng của chính mình, nhưng là đối với bọn hắn đến cùng muốn để cho mình làm cái gì, hoàn thành cái gì, hắn lại như cũ không có gì đầu mối. Đồng thời nhất làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, liền là mặt mạ nam người này. Mặt mạ nam thực lực cường đại về cường đại, nhưng tối thiểu không đến mức mạnh hơn Minh Phủ bột như vậy, nhưng là từ hắn đủ loại biểu hiện đến xem, hắn rõ ràng liền là một cái muốn triệt để đem nước làm đục biến thái. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn còn không có ai để ý hắn. Còn có dị vực bên này, cái kia vu thần đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Không có gia nhập minh phủ trước, hắn cảm thấy thế giới một chút đều không có không bình thường, mọi người mỗi ngày làm việc, đi học đến trường. Nhưng mà từ khi gia nhập minh phủ, sau đó theo chính mình chức vị tăng lên, hắn càng ngày càng cảm thấy thế giới này hỗn loạn đơn giản không còn hình dáng. Hạ Thiên Kỳ thở dài, rất nhiều chuyện vẫn như cũ sương mù nồng nặc, đồng thời thường thường là đẩy ra mê vụ lại gặp nghi ngờ. Nói cho cùng, muốn biết rất nhiều chuyện, muốn am hiểu rất nhiều chuyện, vẫn là phải dùng tương ứng thực lực tiến hành xứng đôi. Tựa như hắn biết rõ mặt Mạ Nam là hắn địch nhân, nhưng là cho dù hắn có thể theo dị vực trở lại thứ hai vực, hắn cũng căn bản không dám đi tìm mặt Mạ Nam trả thù, chẳng những không dám tìm thù không nói, càng biết trốn đi phòng ngừa bị mặt Mạ Nam tìm tới. Như vậy cùng né tránh, còn lo lắng bị mặt Mạ Nam phát hiện, chi bằng tại cái này dị vực trở nên đủ cường đại lại trở về. Dị vực mặc dù đều là người ngoại quốc, nhưng ở thế cục bên trên cũng rất sáng tỏ, đồng thời trọng yếu nhất chính là, nơi này không có người biết hắn. Hắn hoàn toàn có thể xen lẫn trong bên trong, chậm rãi tăng trưởng thực lực. Hạ Thiên Kỳ trước đó còn gấp trở về, nhưng là dưới mắt hắn thì trở nên không nóng nảy. Dị vực người đều hiểu được công kích linh hồn bí thuật, linh hồn của hắn Hải Nhi còn tính là những cái kia vu sư khắc tinh, chỉ cần không đụng tới bát đại vu vệ, như vậy hẳn là liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hắn mặc dù cũng lo lắng Lãnh Nguyệt bọn hắn, nhưng nghĩ đến Lãnh Nguyệt bọn hắn có lẽ đều cảm thấy hắn đã chết, có Lương Như Vân còn có Sở Mộng Kỳ tại. Lãnh Nguyệt hẳn là sẽ không làm cái gì việc ngốc, xúc động đi tìm mặt Mạ Nam tính sổ. Chớ nói chi là, bọn hắn cũng căn bản tìm không thấy mặt Mạ Nam chỗ. Hắn hiện tại không quản được quá nhiều, cũng có quá nhiều cần hắn nghĩ sự tình, cho nên hắn có thể làm cũng chỉ là vì bọn họ cầu phúc, hy vọng bọn họ có thể thật tốt đi. Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ cái mông, lúc này theo ngưỡng cửa, sau đó đi vào phòng bên trong xoay tay lại đóng cửa lại. Nhưng đúng vào lúc này, hắn lại đột nhiên bên ngoài vang lên một trận nhanh chóng buôn tập tiếng bước chân. Hắn đem ý thức dung nhập quỷ vực, tiếp theo nhìn thấy tại ngoài viện trên đường nhỏ, vậy mà xuất hiện mấy trăm cái biểu lộ cứng ngắc người chết sống lại. Những chuyện lặt vặt này tay của người chết bên trong, hoặc là cầm đao, hoặc là cầm cái khác một chút lợi khí, một bộ muốn đại khai sát giới dáng vẻ. Người chết sống lại, nói trắng ra là liền là quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ cũng không sợ loại thực lực này thấp quỷ vật, cũng không lo lắng bọn hắn sẽ phá vỡ quỷ vực tiến đến, cho nên cũng không để ý tới. Nhưng mà hắn vừa mới trở lại Ngô Địch cùng thiếu nữ chỗ căn phòng, vừa muốn đặt mông ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, liền đột nhiên sắc mặt đại biến nhảy xuống tới. Bởi vì hắn cảm giác được, chính mình quỷ vực ngay tại một chút xíu biến mất, lại có đồ vật đang ăn chính mình quỷ vực. Hạ Thiên Kỳ vội vàng đem quỷ vực thu hồi trong cơ thể, sau đó trực tiếp thuấn di đi tới trong viện. Nhưng khi hắn nhìn sang thời điểm, có vẹn vẹn xâm nhập tiến đến người chết sống lại, nhưng không có tìm tới vừa mới ngay tại nuốt chửng hắn quỷ vực đồ vật. Hắn đụng phải quỷ vật có thể nói rất nhiều, nhưng là thấy trải qua năng lực quỷ dị nhất, cũng đơn giản là kính tượng quỷ, cùng cái kia có được tan rã quỷ vực năng lực quỷ vật. Nhưng là giống có thể trực tiếp nuốt chửng quỷ vực, hắn còn chưa hề gặp qua. Quỷ vực đối với cái này dị vực người mà nói có lẽ không tính là gì, bởi vì bọn hắn chủ yếu lấy công kích linh hồn làm chủ, mà công kích linh hồn là có thể không nhìn quỷ vực. Nhưng là tại thứ hai vực nơi đó, quỷ vực có thể nói là quỷ vật thể chất người đặt chân gốc rễ. Nếu là quỷ vực mất đi tác dụng, như vậy thực lực không nói hoàn toàn đánh mất, tối thiểu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì gặp hắn đột nhiên xuất hiện trong sân về sau, liền thấy những cái kia cầm lợi khí người chết sống lại nhóm, lại có một bộ phận phá tan viện đại môn, gào thét vọt vào. Hạ Thiên Kỳ trong hai mắt tràn ngập ra yêu dị màu tím, sau đó, trên trán tròn ngấn bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, sau đó liền thấy cái kia phiến quỷ môn trống rỗng hiện lên ở trước người hắn. Chỉ là để hắn rất là ngoài ý muốn chính là, quỷ môn vậy mà không cách nào mở ra. Quyền 2, Mê Vực chương 23, Chân Chính Thiên Phú Chi Lực. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem rộng lớn quỷ môn, liền đứng sừng sững ở trước mặt hắn, nhưng là vô luận hắn như thế nào tới liên hệ, để hắn mở ra, quỷ môn đều không có chút nào phản ứng. Sắc thực nói, là hắn không cách nào cùng quỷ môn sinh ra bất cứ liên hệ gì. Hắn cảm giác không thấy quỷ môn tồn tại. Loại tình huống này vẫn là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất đụng phải, bởi vì quỷ môn đại biểu cho thôn phệ, là hắn tiến vào ác quỷ cấp bậc sau đạt được thiên phú chi lực. Hắn hiện tại mặc dù thực lực bị áp chế lợi hại, nhưng lại cũng không hề rơi xuống ác quỷ cấp bậc, cho nên trên lý luận thiên phú của hắn chi lực không nên biến mất mới đúng. Bất quá theo quỷ môn bị hắn triệu hoán đi ra, ngược lại là có thể nghiệm chứng hắn cũng không hề mất đi thiên phú chi lực, chỉ là cùng quỷ môn ở giữa liên hệ bị cắt đứt. Nơi này quả nhiên rất có cổ quái. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trở nên đau đầu, cũng không phải nói quỷ môn không cách nào mở ra, hắn liền không có phương pháp đối phó những chuyện lặt vặt kia người chết, chỉ là như vậy. liền thật ứng chứng thiếu nữ kia, nếu như hắn tìm không thấy lối ra liền không có cách nào từ chỗ này chạy đi. Dù sao quỷ môn không cách nào mở ra, hắn cũng không cách nào mang theo Ngô Địch thông qua quỷ môn chạy ra cái này cái gọi là người chết sống lại trấn. Nhưng là đối mặt gào thét mà đến rất nhiều người chết sống lại nhóm, cũng không có thời gian để hắn suy nghĩ quá nhiều. Đã quỷ môn không cách nào mở ra, như vậy hắn liền trực tiếp đem những chuyện lặt vặt này người chết nuốt mất. Hạ Thiên Kỳ đẩy quỷ môn di chuyển về phía trước lấy, quá trình bên trong hắn thì phát động nuốt chừng năng lực, miệng thoáng chốc trương to lớn, trực tiếp một ngụm nuốt hướng về phía khoảng cách gần hắn nhất hai cái người chết sống lại. Hai cái người chết sống lại bị Hạ Thiên Kỳ cắn một cái rơi mất đầu, quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ thì cảm thấy một chút dị dạng. Tiếp theo, liền gặp hắn hai mắt tràn ngập ra điểm điểm màu tím, tiếp theo ở giữa không trung vậy mà hình thành một cái khá lớn lớn hơn nhiều lần ảo ảnh. Ảo ảnh dương thôn thiên miệng lớn, sau đó hung hăng khẽ hấp, lập tức tại bốn phía tạo thành một cỗ cực mạnh hấp lực. Đại lượng người chết sống lại đều bị hút tới giữa không trung, sau đó bị nuốt tiến vào cái kia ảo ảnh miệng bên trong. Hạ Thiên Kỳ hai mắt sáng lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể trong nháy mắt nhiều hơn một chút quỷ khí, đồng thời những này quỷ khí cũng không cuồng bạo, giống như là trực tiếp bị hắn hút hấp thu hết. Đây không phải nuốt chửng năng lực, đâu có chút choáng váng. Bởi vì tại vừa mới một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cũng không hề sử xuất nuốt chửng năng lực, ngược lại là lại dùng thiên phú chi lực thôn vệ những chuyện lặt vặt kia người chết. Nhưng là quỷ môn không cách nào mở ra, ấn đạo lý hắn hẳn là không phương pháp sử dụng thôn vệ năng lực mới đúng, nhưng trên thực tế hắn lại thông qua phía trên cái kia to lớn ảo ảnh, đem đại bộ phận người chết sống lại một ngụm nuốt vào. Chẳng lẽ quỷ môn căn bản cũng không phải là thiên phú chi lực trực tiếp biểu hiện, chỉ là ta một mực sai lầm đem xem như là thiên phú chi lực. Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu rõ tình huống, nhưng sự thật chính là như vậy, cho dù quỷ môn không cách nào mở ra, không cách nào đem quỷ vật hút đi vào lúc, hắn vẫn như cũ có thể lợi dụng thiên phú chi lực đem quỷ vật nuốt mất, hiển nhiên đã rất có thể nói rõ vấn đề. Một mực đến nay hắn đều đem quỷ môn, cho rằng là hắn phóng thích thiên phú chi lực trực tiếp biểu hiện, nhưng chân tướng lại cũng không là như thế này. Quỷ môn chỉ là nương theo thiên phú chi lực, mà bị hắn triệu hoán đi ra đổ vật. Thiên phú của hắn chi lực là thôn phệ không giả, nhưng cũng không phải là lợi dụng quỷ môn tiến hành thôn phệ. Nhưng nếu như quỷ môn không phải thiên phú của hắn chi lực, cái kia lại là làm sao bị hắn triệu hoán đi ra, vì cái gì đang hút vào quỷ môn về sau, vẫn như cũ có thể bị hắn tiêu hóa hết đâu. Còn có chính là, vì cái gì dĩ vãng đều có thể bị hắn tùy ý phái đi quỷ môn, đến nơi này lại hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Đến cùng là cái gì tại ngăn chặn hắn cùng quỷ môn liên hệ đâu? Sự tình tựa như thoáng cái trở nên khó bề phân biệt. Người chết sống lại nhìn xem biểu lộ cứng ngắc, nhưng trên thực tế lại không phải là vô nào hung hãn không sợ chết, mắt thấy giữa không trung Hạ Thiên Kỳ cự ảnh, một ngụm liền nuốt lấy bọn chúng hơn phân nửa, may mắn trốn qua một kiếp người chết sống lại, đều bận bịu liều mạng trốn ra sân nhỏ. Chỉ bất quá chạy đi lác đác không có mấy, bởi vì giữa không trung cự tượng, lúc này vừa hung ác hít một hơi, sau đó lại lần nữa nuốt vào một ngụm. Nguyên bản tràn ngập kêu thảm cùng quái khiếu sân nhỏ, liền triệt để trở nên an tĩnh lại. Cự tượng dần dần thu nhỏ, sau đó cùng thân thể đang không ngừng rung động Hạ Thiên Kỳ dung hợp lại cùng nhau, trực quan nhìn qua tựa như là Hạ Thiên Kỳ mình tại biến lớn sau tại rút nhỏ. Nguyên lai đây mới là ta thôn phệ năng lực. Tại huyết sát quỷ binh có biến hóa năng lực về sau, Hạ Thiên Kỳ từng thử nghiệm đem năng lực của mình dung nhập trong đó, mà khiến cho giống phân thân của hắn, có thể nuốt chửng cùng tăng dã. Hắn lúc ấy còn rất hoài nghi. Vì cái gì mỗi lần thể hiện ra nuốt chửng năng lực thời điểm, tiểu gì cũng sẽ xuất hiện một viên to lớn quỷ đầu, hiện tại hắn mới làm rõ ràng, cái này căn bản là hắn thôn phệ năng lực một loại hiện hiện. Cái kia cực đại quỷ đầu bộ dáng, cùng hắn ác quỷ hóa dáng vẻ cơ hồ không khác nhau chút nào. Tại quỷ này trong chấn, quỷ môn đã mất đi liên hệ, đồng thời còn có thể nuốt chửng quỷ vực đồ vật tồn tại, cái này khiến Hạ Thiên Kỳ nguyên bản đối với có thể thoát đi ra lòng tin, không khỏi xuất hiện một chút dao động. Chạy thoát mấy cái người chết sống lại hắn không có đi truy, bởi vậy lúc này hắn ngay tại thừa nhận đến từ thôn phệ hết những chuyện lặt vặt kia người chết sau mãnh liệt phản phệ. Những người này căn bản cũng không phải là người sống, cũng không phải là thiếu nữ nói tới người chết, bởi vì nếu như là người chết phục sinh, như vậy sẽ chỉ biến thành quỷ hồn, cho dù là lợi hại quỷ hồn, cũng vô pháp mang đến cho hắn quá nhiều phản phệ. Vậy mà lúc này giờ phút này, tại thôn phệ hết những chuyện lặt vặt kia người chết về sau, toàn thân của hắn làn ra vậy mà xuất hiện rạn nứt tình huống, từng đầu mạch máu nổ tung, cái này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Hạ Thiên Kỳ gắt gao cắn hàm răng, cũng không hề phát ra dù là nửa chút kêu đau đớn, mồ hôi lạnh hôn tạp theo vết thương rỉ ra huyết dịch, đem nguyên bản tiên diễm biến thành ảm đạm. Thẳng đến đi qua 10 phút, loại này phản phệ cảm giác mới dần dần biến mất. Mà cũng mượn hắn cường đại năng lực khôi phục, trên da bởi vì rạn nứt mà xuất hiện những cái kia to to nhỏ nhỏ vết thương. thì cũng đang nhanh chóng khép lại. Những chuyện lặt vặt này, người chết nếu như không phải khởi tử hoàn sinh, vậy đã nói rõ bọn chúng là bị thứ gì phụ thân. Điểm này theo bọn nó trong cơ thể có rất tràn đầy quỷ khí cũng có thể nhìn ra, tại hắn thôn phệ hết rất nhiều người chết sống lại về sau, trong cơ thể hắn chỗ tổn trữ quỷ khí số lượng dự trữ tăng trưởng rất nhiều. Nếu như liên tưởng đến cái này quỷ trong trấn, có đếm không hết người chết sống lại, như vậy chỉ cần đưa chúng nó đều thôn phệ hết, hắn cảm thấy lấy mình bây giờ trạng thái, hẳn là có thể đủ thử trùng kích một cái quản lý cấp bậc. Hắn gần nhất đã đem trước đó dung hợp quỷ vương tàn chi hoàn toàn hấp thu, nếu như không có trên thực lực áp chế, hắn hiện tại liền là cao cấp quản lý cấp bậc. Nhưng hiển nhiên không có như vậy nếu như, tại thực lực bị áp chế về sau, thực lực của hắn chỉ ở vào cao cấp chủ quản trung du, liền ngay cả ác quỷ đỉnh phong đều không có. Chỉ khi nào thực lực của hắn bây giờ tấn thăng làm quản lý, hoặc là cao hơn cấp bậc, như vậy chỉ chờ tới lúc hắn rời đi cái này dị vực, trên thực lực áp chế lập tức sẽ biến mất không còn tăm tích. Thứ hai vực là lấy Minh Phủ Bột làm chiến lược mạnh nhất. Nhưng bởi vì Bột chưa hề xuất hiện qua, cho nên rất tự nhiên liền bị mọi người không để ý đến. Cho nên cao cấp tổng thanh tra liền là thứ hai vực chỗ công nhận chiến lược mạnh nhất. Bất quá không ai biết cao cấp tổng thanh tra có bao nhiêu, hắn chỉ là nghe Lương Như Vân đã đoán, nói cao cấp tổng thanh tra áp đảo Minh Phủ phía trên, nói đến đã không tính là Minh Phủ người. Mà đối với Minh Phủ tới nói, mạnh nhất liền là ra hắn vị trí ở tổng thanh tra cấp bậc. Quyền 2, Mê Vực chương 24, ra ngoài. Về phần mặt mạ nam ở vào loại kia cấp bậc hắn không dám xác định, có thể là tổng thanh tra cấp bậc, cũng có thể là cao cấp tổng thanh tra. Liên tưởng đến dưới mắt thứ hai vực, mạnh nhất chiến lực bất quá là kẻ phản loạn liên minh tam đại quỷ vương, cùng Minh Phủ ba vị người cầm quyền, mà trong những người này không có người nào thực lực tại tổng thanh tra cấp, cho nên mặt mạ nam cũng không phải là nói khoác, nếu như hắn muốn, vài phút liền có thể để cái này thứ hai vực biến thành chính hắn lệ thuộc. Cho nên đối với dạng này một cái, lập chí tại đem thứ hai vực nước hoàn toàn quấy đủ, đem thế cục hoàn toàn đảo loạn, khiến mọi người một mực ở vào tự giết lẫn nhau nội đấu bên trong, hắn thật chỉ có thể dùng biến thái, hoặc là tên điên đi hình dung hắn làm hết thảy. Bởi vì hoàn toàn không có ăn khớp, nhìn như cũng căn bản không tồn tại bất kỳ đạo lý gì. Nhưng là từ bên trong cũng có thể nhìn ra một chút, hắn liền là muốn bức cái kia bột hiện thân, cùng nói hắn một mực đang tìm hắn người sau lưng, không bằng nói hắn một mực đang tìm cái kia bột. Nếu như tính toán ra, cái này cũng thuộc về một loại mục tiêu đi. Bất quá hắn mặc dù cũng nghĩ tìm cái kia bột, nhưng không có mặt mạ nam điên cuồng như vậy, dù sao nếu là thật lấy loại phương thức này đem bột bức đi ra, vậy còn không vài phút diệt đi ngươi. Đó cùng phế đi khá nhiều khí lực, quanh đi quẩn lại một vòng tự sát có cái gì khác nhau. Trừ phi mặt mạ nam biến thái đến ngay cả chết còn không sợ. Nhưng vô luận thế nào, có một cái giống mặt mạ nam loại này gậy quấn phân heo tại, với hắn mà nói đều không phải là chuyện gì tốt. T. Dần trái tim đen đú ám của tui nẹt dù sao mặt mạ nam cùng hắn đang ý nghĩ bên trên, vẫn còn có chút cộng đồng chỗ, đều tồn tại một ngày kia có thể đem cái kia bột tìm ra suy nghĩ. Chỉ là mặt nạ hiện tại liền có loại thực lực này, nhưng là trước mắt hắn lại cũng không có. Thân thể thương thế rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục, Hạ Thiên Kỳ thư giãn thở dốc một hơi, sau đó liền tại về tới trong phòng. Hắn lúc trở về thiếu nữ đã tỉnh, hiển nhiên là nghe được động tĩnh bên ngoài, bất quá nhìn nàng nhu thuận dáng vẻ cũng không hề ra ngoài. Vừa mới có phải hay không có? Người chết sống lại. Yên tâm đi, ta đã giải quyết hết bọn chúng. Ngươi có thể ngủ tiếp. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ngồi ở bên giường, thiếu nữ nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ vết máu trên người, đột nhiên kinh hô nói. Người thụ thương. Không có thụ thương. Hạ Thiên Kỳ vì để cho thiếu nữ yên tâm, còn cố ý huy động một cái cánh tay. Thấy Hạ Thiên Kỳ không có việc gì, thiếu nữ mới thở phào nhẹ nhõm cười cười, sau đó cũng rủi rủi con mắt ngồi ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh. Ân nhân, ta rất hiếu kỳ, cứ hỏi khả năng này không tốt lắm, nhưng là ta thật muốn biết, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại a? Ta có thể giống như ngươi lợi hại sao? Ta gọi Hạ Thiên Kỳ, ngươi có thể gọi ta Thiên Kỳ, hoặc là gọi ta Hạ Đại Ca, tuổi của ta muốn so ngươi lớn chút. Ta gọi ngươi Hạ Đại Ca như vậy ta gọi là Hạ Quả Hồng, ngươi gọi ta Quả Hồng là được, nói đến chúng ta hay là người một nhà đâu. Rất có khả năng này. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thiếu nữ thật rất sáng sủa, nếu đổi lại là chính hắn ở chỗ này, mỗi ngày trốn đông trốn tây, là không bị chết đói vắt hết óc, hắn không phải có lẽ, mà là 100% sống không nổi, chớ nói chi là còn có thể như thiếu nữ, biểu hiện lái như vậy lãng. Hạ Thiên Kỳ cười cười, sau đó giải thích nói. Ta cái này thân bản lĩnh thế nhưng là không thể học, nếu như có thể dạy, ta khẳng định sẽ tất cả đều giao cho ngươi. Chuyện cụ thể, ta nói ngươi cũng sẽ không minh bạch. Kỳ thật ta chính là vừa nói như vậy, có học hay không đối ta cũng không có gì, ta cũng không lợi hại. Vẫn như trước còn sống A lại nói quen biết Hạ Đại Ca, có Hạ Đại Ca chiếu vào ta, ta nhìn về sau ai còn dám khi dễ ta. Ta sẽ tận lực tìm tới rời đi nơi này biện pháp, đã rất muộn, ngươi ngủ tiếp một lát như vậy ta cũng ngủ một lát, ngày mai ngươi nói cho đồ ăn ở nơi nào thu hoạch được, ta đi làm một chút trở về. Được. Cùng phía ngoài dung chuyển không giống, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn chỗ trong phòng nhỏ phi thường bình tĩnh, bất quá vì phòng ngừa còn có quỷ đồ vật tiếp cận, cho nên Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ đem quỷ vực thả ra. Nói đến, hắn cũng rất muốn biết trước đó tại người chết sống lại xông vào thời điểm, đến cùng là thứ quỷ gì ăn hết hắn quỷ vực. Bất quá, tiếp xuống mấy giờ, thẳng đến bầu trời hoàn toàn sáng rõ, cũng không có bất luận cái gì quỷ đồ vật lại tìm tới cửa. Cái này thôn trấn dựa theo quả hồng lời giải thích, mặc dù ăn không có cái gì, nhưng là từng nhà đều có giếng, cho nên nước vẫn phải có uống. Hạ Thiên Kỳ buổi sáng xúc xúc miệng, liền dự định ra ngoài trong trấn đi dạo, dựa theo quả hồng lời giải thích, cái này thôn trấn ban ngày hay là tương đối an toàn, cũng là những người may mắn còn sống sót hoạt động tối tấp nập thời điểm, bởi vì hoàn cảnh chung quanh sẽ đảo ngược trở về. Rất nhiều trước đó bị bọn hắn lấy đi đồ ăn, tại sẽ lại lần nữa xuất hiện. Cho nên đối với người sống sót tới nói, chỉ cần có thể tìm tới một gian nhà như vậy tối thiểu liền sẽ không bị chết đói. Nhưng là loại này phòng lại không thể được hưởng, không phải bị phát hiện đó là một con đường chết, muốn giao cho nơi này có được có thể chống cự người chết sống lại tiểu đội. Tiểu đội là từ một chút vu sư, cùng một chút thầy xua ma tạo thành, mặc dù đi vào nơi này người bình thường chiếm tuyệt đại đa số, nhưng vẫn là có một ít cường đại người tiến đến. Bọn hắn khi tiến vào nơi này, bị nhốt một trận lẫn nhau về sau, bởi vì lẫn nhau đều là người có thực lực, cho nên dần dà liền sẽ hợp lại cùng một chỗ. Dạng này chẳng những tương đối an toàn không nói, theo thế lực của bọn hắn càng lúc càng lớn, đối với cái này thôn trấn đồ ăn các loại phương diện tài nguyên đều có thể rất tốt cầm giữ. Quả hồng là người bình thường, Hạ Thiên Kỳ cũng tự nhiên không có khả năng theo trong miệng của nàng được cái gì liên quan tới những cái kia vu sư, hoặc là thầy xua ma đại khái thực lực. Cho nên chiếm cứ tại cái này người chết sống lại chấn thế lực đến cùng thế nào, còn cần chính hắn đi nghiệm chứng. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản không muốn mang quả hồng cùng một chỗ, dù sao Ngô Địch không biết lúc nào sẽ tỉnh lại, đem Ngô Địch chính mình nhét vào chỗ này hắn có chút không yên lòng. Bất quá quả hồng nói nàng đối tiểu trấn các phương diện đều rất quen thuộc, đồng thời chính mình dàn kia phòng rách nát rất vắng vẻ, cũng chỉ có cái kia người da trắng biết, nhưng là tại hôm qua đều bị chính mình giết chết, cho nên không có vấn đề gì. Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút Ngô Địch như thế, sắc thực không giống thời gian ngắn có thể tỉnh lại, cho nên hắn để quả hồng là Ngô Địch chút nước, liền dẫn quả hồng rời đi sân nhỏ. Tiểu trấn bên trên tràn ngập cổ phác khí tức, bầu trời bị sương mù xám xịt bao phủ, tựa như là treo tại đại đô thị trên đầu sương mù mai. Trên thị trấn con đường rất rộng, quả hồng mang theo Hạ Thiên Kỳ một đường hướng phía tây phương hướng đi đến, đi không bao lâu, liền nhìn thấy rất nhiều hai tầng, hoặc là ba tầng phòng. Dựa theo quả hồng lời nói, đại đa số người đều sẽ lựa chọn ở tại loại này trong phòng. Bởi vì mặc dù có người chết sống lại đột nhiên xuất hiện, cũng có thể nhảy cửa sổ, hoặc là giấu đi. Không giống nàng ở gian kia phòng nhỏ, một khi người chết sống lại xuống tới, liền ngay cả lẫn mất địa phương đều không có. Hạ Thiên Kỳ cũng có hỏi quả hồng, vì cái gì nàng biết rất rõ ràng còn muốn lựa chọn ở tại chỗ ấy. Quả hồng nói càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn, người chết sống lại đáng sợ không giả. Nhưng là tại nàng đến nơi này đoạn thời gian này bên trong, nàng cảm thấy người muốn so những chuyện lặt vặt kia người chết đáng sợ nhiều. Thường thường lại bởi vì một cái trái cây, ở sau lưng đánh lén ngươi, đưa ngươi sọ não đập ra. Thường thường lại bởi vì một đôi lời cãi nhau, mà đưa ngươi tư tàng thức ăn sự tình chọc ra, trơ mắt nhìn ngươi bị đánh chết. Đương nhiên còn có rất nhiều, cầm nàng loại này không có gì năng lực phản kháng nữ tính, làm phát tiết công cụ, càng là nhiều đến đếm không hết. Cho nên cùng bị những người kia hại chết, nàng không bằng trốn ở vắng vẻ chút địa phương, dạng này dù cho chết mất, cũng sẽ không bởi vì chết tại nhân loại trong tay của mình mà cảm giác biệt khuất. Quyền 2, Mê vực chương 25, lấy quỷ vật làm thức ăn. Rất nhiều người đều cảm thấy, tận thế cũng không hề trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, đều cảm thấy làm có được tư duy năng lực đám người, cũng sẽ không mất lý trí. Nhưng trên thực tế, nhân loại lại là so với đại đa số động vật, lại càng dễ mất lý trí tồn tại. Hoặc là nói, cái gọi là lý trí căn bản chính là không tồn tại. Hạ Thiên Kỳ đang đi học thời điểm, trong lớp từng hưng khởi trải qua một trận, nhân loại lý trí quyết định bởi tại cái gì thảo luận. Trong đó đại bộ phận đều khăng khăng, nhân loại trời sinh liền có phân biệt thị phi năng lực, có thể lý tính đối đãi, cùng đi đối mặt một vài vấn đề. Mà một số nhỏ lại cho rằng, nhân loại hầu như không tồn tại cái gì lý tính, điểm này theo mù quáng theo phong, dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng liền có thể nhìn ra. Hắn lúc ấy thuộc về một số nhỏ trong đám người, nói đến lúc ấy hắn căn bản là không có trải qua đầu óc suy nghĩ, nhưng là thảo luận loại sự tình này. Một khi dính đến thảo luận, liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện đúng một phương, hoặc là sai một phương. Bởi vì đối phương vô luận ngươi chuẩn bị luận cứ cỡ nào hoàn thiện, hắn cũng sẽ không nghe ngươi nói cái gì. Trái lại, chính mình cũng giống như vậy, cho là mình liền là đúng, cũng căn bản sẽ không đi nghe đối phương nói cái gì. Cho nên thảo luận kết quả, cuối cùng sẽ chỉ biến thành, song phương trong lòng mắng lẫn nhau nao tản, hoặc là trực tiếp vạch mặt mắng lên. Thế là, thảo luận kết thúc, đều sẽ nương theo lấy phe thứ ba xuất hiện. Lúc ấy trong lớp đồng học liền dùm beng đến túi bụi, cuối cùng vẫn là lao sư đứng ra, phát biểu cái nhìn của hắn. Lúc đó cái kia lời nói hắn nghe cảm thấy rất hay, nhưng là bây giờ trở về nhớ tới, hắn thật sự là cảm giác nói rất đúng. Hắn nói cái này luận đề bản thân liền là sai, bởi vì nhân loại lý trí cũng không phải là từ nhân loại bản thân quyết định, mà là từ hiện thực quy tắc, xã hội trật tự đến quyết định. Nếu như không có những này khống chế nhân loại trật tự tồn tại, như vậy làm cho nhân loại tuân theo bản tính, như vậy cùng ăn thịt động vật không hề có sự khác biệt. Mạnh được yếu thua, khắp nơi, tràn ngập tổn thương cùng bị tổn thương. Thứ hai vực cơ hồ chính là như vậy, quy tắc lọt vào phá hư, trật tự lọt vào tra đạp, tất cả cường giả đều y theo lấy bản tính đi làm việc, không hiểu được thu liễm, kết quả tạo thành liền là kẻ yếu bị ức hiếp, cường giả không kiêng nể gì cả, tàn nhẫn thị sát. Quỷ này chấn làm một cái phong bế không gian, nghĩ đến càng biết làm tầm trọng thêm, cơ hồ chưa nói tới cái gì sinh tồn hoàn cảnh có thể nói. Ta nhớ được căn phòng này, cùng cái kia trong mấy căn phòng đều từ thức ăn. Quả hồng lời nói đánh gãy Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ. Lúc này liền gặp nàng chỉ vào cách đó không xa một gian tầng 2 lầu nhỏ nói ra. Chúng ta bây giờ vào xem. Đổi lại di vãng, quả hồng khẳng định là không dám vào, bởi vì bên trong đều có người nhìn xem. Những người này ngày thường liền ngủ ở bên trong, chờ lấy ngày thứ 2 có đồ ăn xuất hiện mới có thể rời đi. Nhưng là dưới mắt có Hạ Thiên Kỳ ở sau lưng, trong nội tâm nàng thì hoàn toàn không có ý sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa sau khi đi vào, phát hiện trong phòng tựa như là chưa bao giờ đi vào, trên mặt đất cùng một chút bàn ghế bên trên tách rời đầy cho bụi. Đem quỷ vực thả ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ sau đó tại lầu 2 thấy được hai cỗ tử thi, thi thể phân biệt chết thảm dưới giường cùng một cái trong ngăn tủ. Xem ra hẳn là tối hôm qua bị người chết sống lại giết chết. Hạ đại ca, thật sự có ăn. Quả hồng đứng tại trong phòng bếp, đối Hạ Thiên Kỳ vây vây tay, Hạ Thiên Kỳ đi qua sau phát hiện trong phòng bếp nồi lớn bên trong, hầm lấy tràn đầy một nồi thịt, tại bếp lò bên cạnh còn có hai cái chứa xào rau cái chậu. Giống như là vừa rồi xào đi ra không lâu. Quả hồng cầm lấy một miếng thịt liền đặt ở miệng bên trong, lập tức thỏa mãn kêu lên. Thật sự là ăn quá ngon. Ngươi liền không sợ có độc à? Không có độc, rất nhiều người đều nếm qua, cũng không nghe nói có bị nơi này đồ ăn hạ độc chết. Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng kỳ quái, cái này tiểu trấn đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn xuống đất bên trên cho bụi, cái này trong nhà gỗ rõ ràng giống hồi lâu không người đến, nhưng nhìn trong phòng bếp đồ vật. Lại giống như là có người mới không đợi đều ra nổi, liền lâm thời có việc rời đi. Những cái kia người chết sống lại, trước kia có thể hay không đều là cái chấn này dân chấn. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua muốn ăn, nhưng lại có chút do dự không dám ăn quả hồng. Không biết, ta ở chỗ này mặc dù cũng coi như tương đối lão người sống sót, nhưng là so với ta già hơn còn có rất nhiều, trong đó đại đa số đều là có thực lực cùng người chết sống lại đối kháng, ta không dám tiếp xúc bọn hắn. Quả hồng nghe xong cũng không hiểu rõ lắc đầu, nhưng lại hiển nhiên tiết lộ cho hắn một cái rất trọng yếu tin tức. Hạ đại ca, ngươi ăn chút gì đồ vật đi. Quả hồng lúc này đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói. Cũng tốt. Quả hồng từ trong ngực xuất ra một đôi đũa, sau đó đang dùng nước trôi sông sau giao cho Hạ Thiên Kỳ, nàng thì tại trong phòng bếp lật lên cái khác bắt đũa. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua trong nồi thịt, cảm thấy cũng không phải là thịt người hoặc là chua thịt, nhưng là cụ thể là cái gì hắn cũng không rõ ràng. Đen xỉ, xem ra ngược lại là cùng cương thi thịt có chút giống. Nhưng là quả hồng nói chưa từng thấy ăn trong phòng thịt chết mất, đã nói lên hẳn là sẽ không là cương thi thịt. Hạ Thiên Kỳ thử ăn một miếng, thịt rất có nhai sức lực, chỉ là chờ hắn nuốt xuống về sau, hắn trong hai mắt lại lập tức lóe lên một chút tử quang tới. Quả hồng thấy thế, bị giật nảy mình, đối Hạ Thiên Kỳ kêu lên. Hạ đại ca, ánh mắt ngươi biến thành màu tím. Không có gì. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, nhưng là trong nội tâm lại tương đương chấn kinh, bởi vì hắn tại đem miệng bên trong khối thịt nuốt xuống lúc. Hắn vậy mà cảm thấy một tia quỷ khí tiến vào. Hắn sau đó có chút không tin lại ăn hai khối, kết quả mỗi một lần đều có loại cảm giác này. Hiển nhiên, vấn đề không xuất hiện ở chính hắn trên thân, mà là xuất hiện ở những này thịt trên thân. Những này thịt cũng không phải là phổ thông thịt, mà là quỷ vật thịt. Lại có người lấy quỷ vật làm thức ăn. Hạ Thiên Kỳ chỉ biết là có rất nhiều quỷ vật, đều lấy nhân loại làm thức ăn, nhưng là như loại này hầm quỷ vật hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Đồng thời thịt biết rõ hơn. Còn có quỷ khí, có thể thấy được quỷ vật bị tiêu diệt thì cũng không yếu, tối thiểu cũng là lệ quỷ cấp bậc. Nếu như không có áp chế, đặt ở thứ hai vực trong kia cũng là quản lý cấp bậc quỷ vật. Cái này cần là cỡ nào như bức người, vậy mà lấy quản lý cấp bậc quỷ vật làm thức ăn. Hạ đại ca ngươi thế nào, là thịt ăn không ngon sao? Không có. Không chút, ngươi ăn hết sau cảm giác thế nào? Liên là cảm giác ăn không tiêu, cũng không có gì cảm giác khác. Hạ Thiên Kỳ đưa tay vươn đi ra, sau đó đối Quả Hồng phân phó nói. Ngươi dùng sức nắm tay của ta, để cho ta cảm giác một cái, dùng lớn nhất khí lực. A, tốt. Quả Hồng mặc dù không biết Hạ Thiên Kỳ vì cái gì nói như vậy, nhưng vẫn là làm theo, dùng sức nắm nắm Hạ Thiên Kỳ tay, một hồi lâu mới có hơi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ đại ca xong chưa? Được rồi. Quả Hồng đưa tay buông ra, sau đó lớn tiếng thở dốc một hơi, Hạ Thiên Kỳ thì đắm chìm trong kinh ngạc, không nói gì. Bởi vì Quả Hồng khí lực phi thường lớn, muốn so người bình thường lực lượng lớn hơn nhiều, ấn lý thuyết, một cái gầy yếu không chịu nổi thiếu nữ, là căn bản không có khả năng có được khí lực lớn như vậy. Hiển nhiên, chính là nhờ những này quỷ vật thịt hầm ban tặng. Quyền 2, Mê vực chương 26, thí nghiệm tràng. Cứ việc loại này khối thịt bên trong ẩn chứa quỷ khí, cơ hồ có thể không cần tính, đối với hắn loại cấp bậc này người mà nói, cho dù ăn lại nhiều, sợ cũng không có bất luận cái gì tăng lên. Nhưng vấn đề ở chỗ, không chỉ là hắn có thể ăn những này quỷ vật, liền ngay cả nơi này những người may mắn còn sống sót cũng có thể ăn hết. Phải biết quỷ khí thế nhưng là rất cuồng bạo tồn tại, đừng nói người bình thường không có cách nào nuốt chửng, liền ngay cả giống Lãnh Nguyệt loại kia thuật pháp người sở hữu nhóm, cũng tuyệt đối không có năng lực nuốt vào bọn chúng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng chưa từng nghe nói qua có ai có thể đem quỷ vật cắt nát linh chín. Cho nên nuốt sống là không thể nào, nhưng có lẽ cái này linh chín cũng không ở hàng ngũ này. Ẩn chứa tại trong thịt quỷ khí cũng tương đối bình tĩnh, cũng không hề bất luận cái gì cuồng bạo khí tức, nhưng là dần ra hút vào những này quỷ khí, thân thể rất dễ dàng sẽ bị cải tạo, không nói cải tạo thành quỷ vật thể chất, tối thiểu tại thân thể tố chất bên trên cũng sẽ vượt qua người bình thường một đoạn. Điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới, giống Quả Hồng loại này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, có thể ở chỗ này sinh tồn lâu như vậy, ngoại trừ bản thân rất giật mình, có được tuyệt đối cầu sinh tín niệm bên ngoài, những này khối thịt vụn có thể hay không ở trong đó cũng làm ra tác dụng rất lớn đâu. Ngươi bình thường luôn có thể ăn vào loại này khối thịt sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem còn tại có chút không biết làm sao nhìn xem hắn Quả Hồng hỏi. Những này khối thịt người bình thường rất ít có thể ăn vào, chỉ có những cái kia có thể đối kháng người chết sống lại đám gia hỏa, có tư cách ăn những vật này. Ta chỉ có tại vận khí tương đối tốt thời điểm, có thể tại phát hiện sau ăn hai khối. Loại này thịt rất nhiều sao? Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ lại hỏi nói. Cũng không phải là rất nhiều. Bởi vì có rất lớn một bộ phận khu vực, đều bị người chết sống lại chiếm cứ lấy, những người may mắn còn sống sót bình thường có thể tiến hành hoạt động phạm vi rất nhỏ. Hạ Thiên Kỳ nghe được Quả Hồng nói như vậy, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cái phi thường khủng bố suy nghĩ, cái này bị hoàn toàn phong bế tiểu trấn, tác dụng của nó có phải hay không là một cái cùng loại phòng thí nghiệm tồn tại đâu. Có người tại đem những người này làm thí nghiệm, cùng những này bị ninh chín quỷ vật khối vụn làm thí nghiệm. Nhưng nếu là như vậy, cái này thí nghiệm rất có thể đã thất bại, cho nên nơi này cũng bị triệt để từ bỏ. Bởi vì muốn làm thí nghiệm, tối thiểu phải cần đại lượng đối tượng thí nghiệm, nhưng là dựa theo Quả Hồng lời giải thích, nộ nhập nhân số chỗ này lượng cũng không phải là rất nhiều, chết mất người sống sót là muốn so với tiến đến người mới nhiều. Cho nên dưới mắt nơi này đã không dư thừa người nào. Đương nhiên, cũng không bài trừ cái này thí nghiệm vẫn còn tiếp tục tiến hành khả năng, chỉ là xem ra đã không giống như là có người hỏi thăm. Hạ đại ca, ngươi thế nào, chẳng lẽ những này thịt thật sự có vấn đề sao? Những này thịt là quỷ vật thịt. Hạ Thiên Kỳ không có dấu diếm, trực tiếp đem hắn phát hiện cái này chân tướng nói cho Quả Hồng. Quỷ vật thịt. Quả Hồng khó có thể tin mở to một đôi mắt to, hiển nhiên không thể tin được. Kỳ thật cũng không trách Quả Hồng kinh ngạc, bởi vì cho tới nay tại nàng nhận biết bên trong, đều là quỷ vật giết người, ăn người, nhưng là từ không dám nghĩ, đáng sợ như vậy đồ vật vậy mà cũng sẽ trở thành nhân loại khẩu phần lương thực. Hạ Thiên Kỳ chấn kinh trình độ cũng không thua kém một chút nào Quả Hồng, dù sao nếu như nơi này thật như hắn nghĩ như vậy, là một chỗ dùng làm thí nghiệm chi địa, làm như vậy cái này thí nghiệm người không khỏi cũng quá điên cuồng. Hiển nhiên là đang nghĩ biện pháp, để người bình thường cũng có siêu cường tố chất thân thể, trình độ lớn nhất có thể cùng quỷ vật đối kháng. Chờ chút. Hạ Thiên Kỳ nghĩ được như vậy, đột nhiên ý thức được một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Cái này thí nghiệm có thể hay không đã thành công, cho nên trên đời mới xuất hiện quỷ vật thể chất. Nói đến liên quan tới quỷ vật thể chất sự tình, hắn cũng từng chất vấn trải qua, bởi vì tất cả mọi người cho rằng, quỷ vật thể chất là có quỷ vật linh hồn, thân thể của nhân loại. Nhưng là nếu như linh hồn là quỷ vật, như vậy cho dù nhân thể là nhân loại, cũng không thể xưng là người. Đồng thời thân thể của nhân loại tại cường độ các loại phương diện, đều không cách nào cùng quỷ vật đánh đồng. Cho nên hắn cảm thấy bình thường ăn khớp, hẳn là nhân loại linh hồn, tới gần tại quỷ vật thân thể mới đúng. Mà tại quả hồng trên thân phát sinh sự tình, thì liền tương đối gần sát hắn cái này một suy đoán. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ ra, nhiều như vậy quỷ vật thể chất người, chẳng lẽ đều là bởi vì ăn quỷ vật thì sao? Mặc dù ý nghĩ này có chút không thực tế, nhưng là nghĩ đến lấy minh phủ thần thông quảng đại, nếu có tâm đi làm, cũng là không phải là không được. Chớ nói chi là, thí nghiệm cũng sẽ chia làm rất nhiều bộ, mục đích cũng sẽ có điều không giống. Nếu như quỷ vật thể chất đã sớm xuất hiện ở đây trước liền tồn tại, như vậy phát sinh ở nơi này thí nghiệm, có lẽ là làn đếm thử sáng tạo một loại khác cũng khó nói. Tóm lại có khả năng vẫn là vô cùng nhiều. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn thật hẳn là tìm tới ở chỗ này sống sót tương đối lâu lão nhân, sau đó tại kỹ càng hỏi một chút, dù sao sống sót càng lâu, biết đến đồ vật cũng tất nhiên sẽ càng nhiều. Ngươi nói thì ăn như vậy không cần lo lắng cái gì. Không biết có phải hay không là nghe Hạ Thiên Kỳ nói, đây đều là quỷ vật thịt, cho nên quả hồng trong nội tâm bắt đầu nổi lên buồn nôn, cũng không còn giống trước đó, chỉ nhìn chằm chằm trong nồi thịt không thả, mà là ăn lên mấy cái khác trong mâm rau quả. Về phần Hạ Thiên Kỳ lại chỉ là không có gì muốn ăn mấy khối quỷ vật thịt, hắn cũng không để ý những này, dù sao sinh quỷ vật hắn đều nuốt trải qua không biết bao nhiêu con, căn bản sẽ không cảm thấy thứ này có bao nhiêu buồn nôn. Ngược lại là cảm thấy rất thoải mái, bởi vì cho tới nay nhân loại đều là quỷ vật chuỗi thức ăn phần dưới, nhưng bây giờ bọn chúng thì giống như là phổ thông nguyên liệu nấu ăn, bị hầm tiến vào trong nồi, có ăn ngon hay không khác nói lên mã là hạ giận. Quả hồng tại đơn giản ăn một chút về sau, nàng liền từ trong quần áo lấy ra một cái rách dưới cái túi, sau đó đem một chút đồ ăn một mạch đều đặt đi vào. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ngăn cản nàng, dù sao cùng hắn ở bên ngoài mỗi ngày ăn ngon uống sướng không giống, đối với người nơi này mà nói, không nói ăn cơm no, có thể ăn cơm cũng đã là một loại cực lớn xa xỉ. Bất quá ngay tại quả hồng bắt đầu đóng gói thời điểm, Hạ Thiên Kỳ thông qua quỷ vực biết được, có hai cái người da trắng đã đi tới ngoài cửa. Không bao lâu, liền nghe được quát to một tiếng. Các ngươi thật là không muốn sống, cũng dám tới chỗ này ăn vụng. Cùng quả hồng bao ra lấy xương cốt không giống, hai cái này đột nhiên tới đây người da trắng, nhìn qua thì phi thường khôi ngô. Kỳ thật bao quát tối hôm qua bị hắn giết rơi mấy người kia, mang theo tải bên trên cũng là mảy may nhìn không ra gầy yếu đến, hiển nhiên bọn hắn cũng không thuộc về chịu đói bên trong một phần tử. Hai người kia ngươi gặp qua sao? Hạ Thiên Kỳ đối quả hồng hỏi. Gặp qua, bọn hắn là những người kia thủ hạ. Quả hồng nhẹ gật đầu, nói với Hạ Thiên Kỳ. Ngoại tộc hỗn đản, các ngươi tại mẹ hắn nói cái gì? Quản hắn nói cái gì, cái kia ngoại tộc cô nàng còn rất khá, trước đó gặp qua mấy lần, đều bị nàng chạy thoát, lúc này có huynh đệ chúng ta thoải mái. Bên trong một cái tóc dài cơ hồ cùng nữ nhân người da trắng, tại chẳng lẽ Hạ Thiên Kỳ sau lưng quả hồng về sau, trên mặt không có hảo ý cười cười. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng cười theo. Chỉ là nụ cười kia lộ ra rất là tàn nhẫn. Quyền 2, Mê Vực chương 27, Ma Thần Truyền Thuyết. Xâm nhiên quỷ khí theo trong lòng bàn tay của hắn mà ra, tiếp theo hóa thành một đầu cực kỳ tráng kiện cánh tay dài, giống như chớp giật lộ ra, sau đó liền một bàn tay phiến tại cái kia người da trắng trên mặt, trực tiếp đem người da trắng đầu giống như là bóng ra, xa xa đập bay ra ngoài. Cả viên đầu đô bị phiến biến hình, sau đó cạch một tiếng đụng vào tường, tung tóe ra đại lượng đỏ hề hề bốc tới. Giết chết một cái không có gì năng lực người bình thường, đối Hạ Thiên Kỳ mà nói giống như hô hấp đơn giản, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Hết thể đều chỉ tại trong chớp mắt hoàn thành, thậm chí đều không có chờ một cái khác người da trắng kịp phản ứng, Hạ Thiên Kỳ quỷ trảo cũng đã bóp lấy cổ của hắn, trực tiếp đem bắt được trước mặt. Quả hồng mặc dù đã gặp qua Hạ Thiên Kỳ lợi hại, nhưng là lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ dễ như trở bàn tay, liền đập nát một cái đầu, nàng hay là lộ ra phi thường chấn kinh. Về phần cái kia người da trắng, thì một bộ gặp quỷ trợn tròn mắt hoàn toàn nói không ra lời. Muốn sinh hay là muốn chết? Hạ Thiên Kỳ hướng về phía người da trắng nhếch nhếch miệng. Muốn sống. Người da trắng không dám nói nhảm, liên tục cây cối nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, hỏi ngươi mấy vấn đề, các ngươi tiểu đầu mục kêu cái gì, người bây giờ ở nơi nào? Hạ đại ca ngươi không cần hỏi hắn, những chuyện này ta đều biết. Nghe được quả hồng, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn sang, liền thấy quả hồng ngay tại căm tức nhìn bị hắn bắt lấy cái kia người da trắng. Hiển nhiên là trước kia từng nếm qua cái này người da trắng thua thiệt. Ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó, đồng nhiên một quyền phi thường tàn bạo đem người da trắng đầu hung hăng đánh bay ra ngoài. Máu tươi văng khắp nơi, nhưng đều bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cách tại quỷ vực bên ngoài, sau đó hóa thành từng tia làm cho người buồn nôn mùi tanh, tiêu tán không thấy. Hạ Thiên Kỳ cũng không có hỏi quả hồng cùng cái này người da trắng có cái gì thù, mà là đang giết chết đại hán về sau, đối quả hồng nói ra. Bởi vì ta không biết đám người kia nội tình, cho nên tốt nhất tìm được trước một cái có chút thực lực, nhưng cũng không phải là lợi hại nhất. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Ta minh bạch hạ đại ca ý tứ. Ta biết một người, hắn tại đám người kia bên trong tính một cái tiểu đầu mục, hẳn phải biết một ít chuyện. Quả hồng đầu chuyển rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền tại quả hồng dẫn đường dưới, đi tới một gian nhà nhỏ 3 tầng ngoài cửa. Đến về sau, quả hồng thì nhỏ giọng nói với Hạ Thiên Kỳ. Ban ngày những người kia bình thường đều sẽ ở riêng phần mình nơi ở nghỉ ngơi, bình thường chỉ có ban đêm hội tụ cùng một chỗ, để phòng ngừa người chết sống lại đột nhiên tràn vào. Cho nên không ra cái gì ngoài ý muốn, bên trong hẳn là cũng chỉ có hắn cùng hắn nữ nhân 2 người tại. Ừm, ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó đối quả hồng nói ra. Người đi về trước đi, đem ta người bạn kia chính mình đặt ở chỗ ấy, ta có chút không yên lòng. Này một ít sự tình ta thăm dò được, sẽ trở về. Tốt, cái kia hạ đại ca cẩn thận, ta trở về. Quả hồng phi thường nhu thuận đáp ứng, sau đó thì bước nhanh rời đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem quả hồng rời đi bóng lưng, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này lòng dạ thật là quá sâu, cũng trách không được nàng có thể ở chỗ này sống sót. Nghĩ đến, ở bên trong 2 người, cũng hẳn là nàng phi thường muốn giết chết người, hắn biết mình xuất thủ tàn nhẫn, sẽ không để lại người sống, cho nên mới không có để cái kia người da trắng mở miệng. Bất quá hắn cũng là không cảm thấy chính mình là bị lợi dụng, bởi vì loại này phụ thuộc cường giả, cũng dựa thế để hắn hỗ trợ giải quyết một vài vấn đề, có thể nói là tại chuyện không quá bình thường. Chớ nói chi là mục đích của hắn chỉ là nghe ngóng những người kia tình huống, về phần cho quả hồng báo thù xuất khí, cũng bất quá là tiện thể lấy mà thôi. Cửa phòng khóa chặt, Hạ Thiên Kỳ thì đem vô hình quỷ vực thấm vào, sau đó liền dễ như trở bàn tay mở cửa. Quỷ vực lại lần nữa bao trùm ở cả tòa nhà nhỏ 3 tầng. Rất nhanh hắn liền phát hiện đang nằm trên giường tiếng ngáy như sấm 2 người. Nữ nhân là một cái người da trắng nữ tử, nam nhân còn lại là một cái giống như hắn người da vàng. Sự xuất hiện của hắn cũng không hề gây nên bất luận người nào chú ý, hắn không có thuận trên bậc thang lầu, mà là trực tiếp thuấn di đi tới 2 người kia bên giường. Nhưng mà dùng quỷ vực, vô thanh vô tức đem 2 người nhốt ở bên trong. Sau đó, hắn liền từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc lá, đi một tiếng dùng cái bật lửa đốt lên thuốc lá. Có lẽ là nghe được bên thai truyền đến dị hưởng, cho nên nam nhân lập tức theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, vô ý thức liền từ trên giường ngồi dậy. Về phần ngủ ở bên cạnh hắn, để chân nửa người nữ nhân, thì cũng tại nam nhân trong động tác tỉnh lại. Gặp lại Hạ Thiên Kỳ đang ngồi ở bên giường của bọn họ, ngoài miệng ngậm chậm rãi đốt thuốc lá, tại trêu tức nhìn xem bọn hắn lúc, nữ nhân lập tức bị dọa đến kêu một tiếng. Bất quá rất nhanh, nàng liền yên tĩnh trở lại, ôm lấy bên cạnh nam nhân cánh tay. 2 người xem xét liền là ở chỗ này sinh tồn thật lâu người, điểm này vô luận là theo nam nhân khi nhìn đến hắn sau khi xuất hiện phản ứng, cùng về sau trầm mặc, hay là nữ nhân rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh, đâu không khó nhìn ra được. Ta gọi là Cảng Phong Linh Thứ, không biết các hạ đột nhiên tìm tới ta, là vì cái gì sự tình. Không đợi Hạ Thiên Kỳ đến hỏi, nam nhân thì đã chủ động mở miệng. Mặc dù người này giống như hắn đều là da vàng mắt đen, nhưng là từ hắn nói dị vực ngôn ngữ, liền không khó biết hắn cũng không phải là thứ 2 vực người. Ngươi là thầy Xua Ma hay là Vu Sư là thế nào đi vào nơi này? Ta là thầy Xua Ma. Tại cùng người vây quét Vu Sư bộ phản đồ lúc, bất hạnh rơi vào vết nước không gian, lúc này mới đến nơi này. Nghe được nam nhân trả lời, Hạ Thiên Kỳ trong lòng vui mừng, mặc dù đối phương không phải thứ 2 vực, nhưng là cuối cùng không phải người bình thường, không đến mức hỏi không ra hắn muốn hỏi sự tình. Hít tờ gì ạ tiểu trấn ngươi biết không? Ta biết. Là ngũ đại đô Kham Lam Thành ở dưới một cái trấn nhỏ. Nam nhân trả lời rất chuẩn xác, nói xong, hắn thì đối Hạ Thiên Kỳ hỏi dò. Xin hỏi các hạ cũng là thầy Xua Ma công hội người sao? Làm sao chẳng lẽ thầy Xua Ma công hội người, có rất nhiều gia và người? Là có một ít, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không có trực tiếp phủ nhận, nhưng là câu trả lời của hắn có thể nói đã nói rõ, chính mình cũng không phải là thầy Xua Ma công hội người. Cùng ta nói một chút tình huống nơi này đi. Hạ Thiên Kỳ lười nhác nói nhảm, hỏi thẳng mấu chốt. Sau đó nam nhân phi thường nghe lời, đem hắn biết đến một ít chuyện nói với hắn đi ra. Có rất nhiều sự tình cũng cùng quả hồng trước đó nói cho hắn biết ăn khớp nhau, bất quá cũng có một chút sự tình là quả hồng không sở hữu đề cập. Cũng tỉ như liên quan tới cái này người chết sống lại trấn một chút bí ẩn. Dựa theo nam nhân lời nói, cái này người chết sống lại trấn tại dị vực bên trong liền có quan hệ với nó truyền thuyết, dị vực đem nơi này xưng là thần chi vứt bỏ địa. Bởi vì nơi này không gian hoàn toàn liền là hỗn loạn cùng phong bế, cũng không có hoàn chỉnh không gian pháp tắc, đồng thời có rất nhiều loại như người chết sống lại loại này quỷ vật. Bất quá tại nam nhân hình dung bên trong, người chết sống lại chỉ là nơi này phổ thông người sống sót, đối với những cái kia khởi tử hoàn sinh người một loại xưng hô. Mà tại bọn hắn những người này, bọn chúng cũng không gọi là người chết sống lại, mà được xưng là vứt bỏ phân thân. Sở dĩ xưng hô bọn chúng vì phân thân, là bởi vì tại những người này bị giết chết về sau, thi thể của bọn hắn bên trong liền sẽ chui vào thần tàn niệm, từ đó điều khiển thi thể, đối với nơi này người sống sót tiến hành giết chóc. Quyền 2, Mê vực chương 28, vứt bỏ. Thần tàn niệm. Hạ Thiên Kỳ nghe xong mặt lộ vẻ kinh ngạc, không biết loại địa phương này làm sao lại cùng thần dính líu quan hệ. Dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, trên đời này nếu có thần, cũng đơn giản liền là sáng tạo minh phụ bốt, về phần giống dị vực chỗ lưu truyền vu thần loại hình tồn tại, hắn cảm thấy hoàn toàn liền là nói bậy. Không sai, liền là thần tàn niệm. Các hạ không biết có thần tồn tại, xem ra là chưa từng nghe qua liên quan tới năm đại đô truyền thuyết. Truyền thuyết ngũ đại chỗ tồn tại ý nghĩa, chính là vì phong thần. Sắc thực nói, phong chính là một tôn ma thần. Mà cái này ma thần cũng bị rất nhiều người xưng là ma quỷ. Năm đại đô phân biệt phong ấn tứ chi của hắn, cùng trái tim, tại năm đại đô vị trí trung tâm, tục truyền có được một cái phong ma trận, thầy xua ma công hội canh giữ ở nơi đó, về sau lại bị vu thần bộ thay thế, nhưng tương tự không cam lòng rời đi. Vu thần bộ bắt đại vu vệ, nhưng là chân chính có thể đi lại, cũng chỉ có hai người mà thôi. Bởi vì còn lại sáu người, đều sẽ lưu tại năm đại đô. Tôn này ma thần đến cùng là như thế nào tồn tại, biết nó vì sao lại bị phong ấn sao? Ta đây cũng không rõ ràng. Bất quá có ít người chuyện, ma thần bị phong ấn cùng thế giới bị tách ra có rất lớn quan hệ. Từ thần ma niệm biến thành, sau cùng thần phát sinh đại chiến, sau đó bị phong ấn ở chỗ ấy. Đây là một loại trong đó thuyết pháp, còn có một loại thuyết pháp là, tôn này ma thần kỳ thật đến từ thế giới khác mạnh nhất quỷ vật, bởi vì không cách nào tiêu diệt nó, cho nên chỉ có thể tạm thời đem phong ấn. Thần hủy diệt con quỷ kia vật linh hồn, nhưng lại không thể đem hoàn toàn tiêu diệt, một phần trong đó tàn niệm liền tiến nhập nơi này. Nhưng là truyền thuyết có độ tin cậy cũng sao có nhân chứng thực, cũng không có liên quan tới trận này thần chiến bất kỳ ghi lại nào. Có lẽ cũng chỉ là truyền thuyết đi. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy nam nhân nói chuyện này không thế nào đáng tin cậy. Đương nhiên, loại này không đáng tin cậy hoàn toàn là bắt nguồn từ hắn chủ quản ý thức.